sự kiện đã khó giải quyết tới rồi trình độ này. Tay ở Ứng Thục viện mạch thượng gác thả một hồi, Dịch Hạ đứng dậy tự trong phòng bếp lấy một phen dao gọt hoa quả, nằm thẳng với Ứng Thục viện bên cạnh người, nàng hoa khai chính mình cùng đối phương ngón trỏ, trong miệng niệm quá vài đạo chú thuật, đem hai người đầu ngón tay dán sát ở bên nhau. Không bao lâu, Dịch Hạ đôi mắt liền bế hạp lên, cùng lúc đó, giữa không trung thẳng phiêu ra lưỡng đạo hư ảnh. Theo sát ở Ứng Thục viện một phách lúc sau, Dịch Hạ người thao tung chính mình du hồn chiều nơi xa thổi đi. Một hồn một phách cuối cùng dừng lại ở một chỗ người nhà lâu trước, nhìn đến người nhà lâu trước môn hảo, Dịch Hạ đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nàng từng nghe Cố Tử Câm nói lên quá nhà mình địa chỉ, tuy không có đặc biệt ký ức, nhưng nàng trí nhớ từ trước đến nay không tồi. Cho nên, này hết thể hay là lại là kia Lý Thúy Liên dở cho quỷ. Lại theo Ứng Thục viện một phách phiêu đến giữa không trung, nàng mới ý thức được chính mình là oan uổng Lý Thúy Liên. Rốt cuộc 9 tầng hộ gia đình nội có lưỡng đạo quen thuộc hơi thở, Hoàng Thiên ban thưởng kia đổi mệnh lao đạo. Hành đến tận đây khi, nàng nhanh chóng kéo Ứng Thục viện kia một phách cánh tay, trong miệng niệm khởi chú thuật, không bao lâu liền hồn thể quý vị. Lại nhìn phía bên cạnh người người, thấy nàng còn sót lại kia một phách cũng quy về thân thể, lúc này mới yên tâm, tự túi áo móc ra di động tới. Dịch Hạ thông tin lục chung dãy số không ít, có thể tưởng tượng nửa ngày, nàng đều không biết hẳn là đánh cấp vị nào. Ai, huyền học giới bằng hữu quá ít. Thật lâu sau, nàng điểm hạ phía bên phải N cái này chữ cái, thấy bên trái nháy mắt xuất hiện ghi chú danh nghĩa duyên, ngón tay một chút, điện thoại bắt thông đi ra ngoài. Lục Tư Triệt nhận được Dịch Hạ điện báo khi, chính diện đối với một chúng trưởng bối trêu chọc. A Triệt, nghe lão Liêu nói ngươi dáng người không tồi a, tám khối cơ bụng các đều vớt rất ngạnh. Lão bà của ta chất nữ biểu tỷ muội muội năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, nghe nói lớn lên là như hoa như ngọc, thúc thúc hôm nào giới thiệu cho ngươi. Ai u tiểu tử còn thẹn thùng. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, gác chúng ta cái kia niên đại, ngươi này tuổi hài tử đều có thể mua nước tương. Đúng vậy, nam nhân không thể khiêng, tiểu tâm khiêng thành một đóa cỏ đuôi chó, không tiểu cô nương thích liền xong đời. Người nghe người càng nói khoa trương, Liêu Tông Nguyên vội ngừng bọn họ nói, A Triệt gương mặt này phong giới giải trí đều không thua người, bản lên có thể đương lão cán bộ, cười rộ lên có thể đương tiểu thị tươi, các ngươi cảm thấy còn có thể thiếu tiểu cô nương thích. Lão Lý, người kia lão bà chất nữ biểu tỷ muội muội cũng không biết quải nhiều ít nói con thân thích, còn như hoa như ngọc. Ta xem không châu tròn ngọc sáng cũng coi như là đủ tốt, được được. Các ngươi này đó lão nhân cũng đừng hạt cấp này trộn lẫn a. Ai, ai? Người lão nhân này. Lão Lý lời nói còn chưa nói xong, đã bị một bên vừa mới tiếp khởi điện thoại Lục Tư Triệt cấp hấp dẫn qua đi. Có chuyện gì sao? Nhận được Dịch Hạ điện thoại, Lục Tư Triệt có thể nói là thực sự ngoài ý muốn. Hai người gặp mặt ngốc lâu chút đều khó, hắn rõ ràng đối phương đối chính mình có bao nhiêu tránh còn không kịp, cho nên chưa từng nghĩ tới đối phương có chủ động liên hệ hắn kia một ngày. Dịch Hạ trầm giọng hỏi, Liêu Đại Sư ở ngươi bên kia sao? Mới vừa ra thanh liền thẳng đến chủ đề, chỉ vì giờ phút này không có như vậy thời gian rồi chậm trễ ở Hàn Huyên phía trên. Trên mặt không tự chủ hiện lên chút thất vọng, Lục Tư Triệt đáp, ở. Dịch Hạ nhẹ nhàng thở ra, ta nơi này có chút khó giải quyết, hy vọng hắn có thể lại đây giúp ta. Có người sử khống hồn chi thuật mạnh mẽ đem hồn phách từ người sống trên người chóc, trình tự đã tiến hành đến cuối cùng một đạo, phỏng chừng công thành hết sức đó là ở tối nay trăng tròn là lúc, ta tuy đem người bị hại một phách câu ở bên người, nhưng khống hồn cũng không phải diệt hồn, chờ đối phương đem này dư ba hồn sáu phách ký hiệp ước thành công, vậy không còn có vãn hồi chi lực. Sớm tại Dịch Hạ nói xong khó giải quyết này hai chữ khi, Lục Tư Triệt liền đem loa mở ra, giờ phút này giọng nói là tất, thu hoạch đến chính là một thất ồn ào. Khống hồn. Hiện nay lại vẫn có người sử dụng khống hồn chi thuật. Cái này vội ta nhất định phải rút, ta liền nói A Triệt vừa mới như thế nào không nói một lời, cảm tình là ta có tiểu cháu dâu A. Quá đáng giận, cùng tiểu cháu dâu không qua được, chính là cùng ta lão nhân không qua được. Ai, ta đang thương lão bà chất nữ biểu tỷ. Đình. Hô to một tiếng, Liêu Tông Nguyên tiếp nhận di động, vị trí ở nơi nào. Ngươi hy vọng ta như thế nào giúp ngươi. Dịch Hạ ngơ ngác, nhanh chóng nói xong kế hoạch của chính mình sau. Chờ đợi đối phương trả lời. Chúng ta lập tức liền đến. Dứt lời, Liêu Tông Nguyên trực tiếp ấn chặt đứt điện thoại. A Triệt, tiểu cháu dâu vội chúng ta vẫn là muốn băng, đúng hay không? Lục Tư Triệt, nàng không phải. Vẫn là ngươi cảm thấy không cần rút. Kia tính, ta hiện tại ta lập tức cho nàng hồi cái điện thoại. Lục Tư Triệt cắn răng, rút. Đương nhiên rút. Nàng còn như vậy tiểu, một người như thế nào ứng phó đến lại đây như vậy chẳng uống. Chương 83. Đêm khuya 12 giờ. Mông lung ánh trăng lung mãn bầu trời đêm. Bị chính mình sở định đồng hồ báo thức đánh thức, nhìn thời gian, Trương Trung Lương vội kêu, Hoàng Thiên Sư, Hoàng Thiên Sư. Nội thất không có truyền đến thanh âm, trả lời hắn chỉ có trống trải tiếng vang cùng với trên tường kim đồng hồ tí tách động tĩnh. Ngẩn ra nửa ngày, hắn sốt ruột hoảng hốt đẩy cửa mà vào, thấy chính mình trong miệng Hoàng Thiên Sư chính khoanh chân tắc pháp, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới tìm vị trí cư trú mà ngồi. Hoàng Bách Hạc không phải không cảm ứng được Trương Trung Lương đã đến, bất quá giờ phút này đúng là mấu chốt là lúc, hắn không cái kia công phu phản ứng đối phương thôi. Nhân cao hộ ta, đinh xỉu bảo ta, nhân cùng độ ta. Ẩn phục cẩn thân, cấp tốc nghe lệnh, khởi. Chú thuật niệm xong, hắn đem bày biện ở trước mắt bàn thờ thượng 5 con người rơm lấy vào tay gian, đang muốn đem giấy vàng lấy ra, mí mắt phải lại bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên một chút. Hoàng Thiên Sư, ngươi làm sao vậy? Vẫn luôn chú ý trước mặt người động tác, thấy này bỗng nhiên dừng lại bất động, Trương Trung Lương tò mò hỏi, hay không gặp cái gì khó xử. Cùng này lao đạo ngốc lâu rồi, bất giác gian hắn cũng trở nên văn tao không song lên. Hoàng Bách Hạc lại không có trả lời hắn vấn đề. Sắc mặt biến đến có chút khó coi, duỗi tay xoa nhẹ một chút mắt phải sau, hắn một lần nữa nói, khởi. Giấy vàng không phản ứng. Khởi. Giấy vàng vẫn là không phản ứng. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, khởi. Liên hô mấy tiếng đều không thấy giấy vàng có điều phản ứng, Hoàng Bách Hạc đôi mắt bỗng nhiên chiều một phương hướng nhìn chằm chằm đi. Nếu là lúc này có người đứng ở hắn mặt đối lập, tất nhiên sẽ bị này giống như xài lang kiếm ăn ánh mắt dọa đến nhảy dựng. Khẽ yên lặng từ đâu chung lấy ra chỉ vào ngọc, phủi tay chiều giữa không trung ném đi. Đông. Đinh. Hai dạng đồ vật va chạm đồng thời phát ra giòn vang, giữa không trung không duyên cơ rơi xuống ra một con đồng lò, nhưng mà lại vẫn không có bất luận kẻ nào ảnh xuất hiện với trước mắt. Ánh mắt ám ám, Hoàng Bách Hạc đột nhiên từ tại chỗ đứng lên, sử mạnh mẽ đem sư đệ tử trong lúc ngủ mơ đánh thức sau, lôi kéo hắn tay liền tính toán chiều bên cửa sổ chạy đi. Này một loạt động tác miêu tả lên lao lực, nhưng chân thật phát sinh ở trước mắt, Trương Trung Lương lại chỉ cảm thấy là 3-5 giây sự tình, tuy là hắn phản ứng lại trì độn, sắp đến lúc này, cũng đã nhận ra sự tình không đúng. Ngăn ở hai người trước mặt không cho này đi, Trương Trung Lương giận dữ hét, Hoàng Thiên Sư, ta hỏi ngươi lời nói đâu, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn tiền đều hoa, người này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Liền đem hắn một người bỏ xuống không màng sao. Quá tờ mờ không nói đạo nghĩa. Hoàng Bách Hạc nghe không được Trương Trung Lương trong lòng lời nói, nhưng xem hắn che ở chính mình trước mặt, lệ khí hiện ra, giơ tay sau một phen liền đem hắn đẩy ra, sử sức lực lớn, thẳng đem hắn đẩy cái lảo đảo. Người Trương Trung Lương mãn nhãn không thể tin tưởng, ngươi đẩy ta, ngươi dư lại tiền còn có nghĩ muốn. Khan cả giọng, mang theo một cổ giận dữ bất bình ý vị. Hoàng Bách Hạc cười lạnh, câm miệng. Người này đến bây giờ còn không có sách thanh, hắn cố nhiên ái tiền, nhưng mệnh nếu là không có, còn đòi tiền làm gì? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đạo giáo hiệp hội người tới, lại không chạy đợi lát nữa ngươi liền đi không được. Làm cả đời chuyện xấu, Hoàng Bách Hạc bình sinh sợ nhất nghe được, chính là đạo giáo hiệp hội này 4 chữ. Hắn từng ở chợ đen đem nên tổ chức các thành viên tư liệu toàn mua cái biến, cho nên vừa mới kia tiểu lò một rơi xuống, hắn liền đoán được người tới là ai, đạo giáo hiệp hội nội đồng khí liên tri, này quy củ là bất luận cái gì hành động đều ít nhất đến có 2 gã thành viên tham dự trong đó, lấy hắn công lực, đối phó một người đều khả năng quá sức. Nếu là thật tới 2 người, hắn chỉ có thể là cái chịu chết mệnh. Hắn không thể chơi vào, chỉ có thể chạy nhanh đứng dậy chạy trốn. Cố gia ở vào lầu 9, ngày thường, Hoàng Bách Hạc thường xuyên ở mép giường nhìn ra xa dưới lầu bồn hoa, tính hảo điểm dừng chân, hắn cho chính mình cùng sư đệ cùng dán một đạo cực phẩm bùa bình an, đang định mở ra song xa, lại thấy kia Trương Trung Lương lại chắn tới rồi hắn trước người. Mang ta cùng nhau đi. Trương Trung Lương tuy không biết kia đồ bỏ đạo giáo hiệp hội có cái gì đáng sợ, nhưng thấy hắn trong mắt đã là vạn năng Hoàng Bách Hạc đều phải từ bên cửa sổ lạc chạy, hắn tự nhiên không có khả năng ngây ngốc đi mở cửa bỏ thang lầu. Mang mẹ ngươi. Tuy là phu thê, hai vợ đến nơi đều phải từng người bay tán loạn, hắn mang theo cái thiểu năng trí tuệ sư đệ đã đủ không dễ dàng, sao có thể lại mang một cái con chồng trước. Trường phong thổi quét quá đối phương gương mặt, tại đây yên tĩnh ban đêm có vẻ thanh thúy lại vang dội. Trương Trung Lương bị phiến cái lảo đảo, lại ngẩng đầu khi chỉ thấy vừa mới còn đứng lặng ở bên cửa sổ 2 người sớm đã không thấy bóng dáng. Trong miệng một mảnh tinh ngọn, hắn đem một ngụm máu đen thổ lộ mà ra, nhìn kỹ, lại phát hiện trong đó hỗn loạn một viên trắng lóa đá chạm vật, xúc tua sờ soạng, rõ ràng là chính mình một viên hàm răng trắng. Hoàng Bách Hạc, đừng làm cho ta tái ngộ gặp ngươi, nếu không ta. Nửa câu sau lời nói ngăn ở trong miệng, Trương Trung Lương chớp chớp mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào trước mắt kỳ dị cảnh tượng. Đen nhánh bóng đêm hạ, Hoàng Bách Hạc cùng hắn kia thiểu năng trí tuệ sư đệ chính hoành phiêu ở giữa không trung, 2 người đều không phải là ngốc tại chỗ bất động, mà là lấy đều tốc độ ở chiều bên cửa sổ bay tới. Ca mắng, lách cách lạp lạp. Phanh. Nhân thể cùng pha lê va chạm phát ra kịch liệt tiếng vang, Trương Trung Lương lúc này mới tin tưởng chính mình không có hoa mắt. đang chuẩn bị thượng chân đá vài cái giải hận, lại nghe cạnh cửa truyền đến tất tốt động tĩnh. Ba lượng dây công phu sau, 7-8 cái lao nhân đồng thời đi vào phòng ngủ, cầm đầu một người người mặc áo ngủ, vừa thấy đến nằm trên mặt đất kêu rên Hoàng Bách Hạc, liền tiến lên làm hắn muốn làm lại chưa kịp làm sự, thẳng đá đến cả người đều đại thở dốc lên, mới khó khăn lắm dừng lại chân. Lao tử nhưng xem như tìm được ngươi cái cầu đồ vật, 20 năm trước nhập ta Hư Dương phái bắt cóc ta Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư muội, sau đó lại đem ta sư muội bỏ nếu giày rách, khiến cho nàng uống kêu tự sát, ngươi cái cầu đồ vật, lao tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lao Chu, thuận thuật khí. Hắn rơi xuống chúng ta trên tay, chúng ta đoàn người đều sẽ thế ngươi hết giận. Là Lăng Dĩnh tiểu sư muội đi. Ai ú ta đi, này lão Đông Tây cư nhiên chính là hại Lăng Dĩnh tiểu sư muội tên cặn bã kia. Hoàng Bách Hạc giờ phút này hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Hắn cho dù có thiên đại năng lực, cũng không bản lĩnh ở va chạm pha lên lại trời cao vứt vật bách hàng mặt đất sau, vẫn duy trì một cái hoàn hảo thân thể. Lăng Dĩnh, tự sát. Đúng vậy, người ở niên thiếu khi tổng hội làm chút hoang đường sự, hắn hiện tại tuy rằng hối hận, nhưng hết thể lại đều đã trưởng, mà hắn lúc trước sở dĩ vẫn luôn trốn tránh đạo giáo hiệp hội, cũng chưa chắc không phải bởi vì nguyên nhân này. Trước mắt cưỡi ngựa xem hoa hiện lên khởi niên thiếu đến lão khi ký ức đoạn ngắn, thấy vậy, hắn khỏe môi chậm rãi câu ra một đạo tươi cười. Đây là sắp chết đi. Đã chết cũng hảo, đã chết cũng hảo. Liêu Tông Nguyên nhíu mày nhìn về phía mặt đất nằm thẳng hai người, lão rõ, người đây là đã chết. Chu Tổng Quân ngừng cùng người khác thảo luận, liếc xéo mặt đất liếc mắt một cái sau, lạnh lùng nói, không chết được, hắn nếu là hiện tại đã chết, chẳng phải chính là ứng câu kia tồn tại lãng phí không khí, đã chết lãng phí quốc gia thổ địa. Không chỉ có như thế, còn khả năng sẽ xử ta trở dính lên nhân quả. Ta tính toán người đem này vận hướng đang đứng ở chiến loạn châu Phi khu vực, đến lúc đó hắn sống hay chết, không phải ta chờ có thể khống chế. Liêu Tông Nguyên nhíu mày, kia hắn này sư đệ đâu? Tốt xấu. Liêu Tông Nguyên không cần nghĩ ngợi đáp, tự nhiên cũng là cái hư, phía trước có cấp dưới trình văn kiện đi lên, người này từng đem một cái trong thôn 1/3 người hồn phách đều câu lên, sau lại bị dễ đại sư sở sát, ở hai người đấu pháp trong quá trình hắn bất hạnh bị thương cập đầu óc, khiến hắn ngu dại đến nay. Chu Tổng Quân cười lạnh, vậy cũng đưa đi châu Phi, hai người một cái đưa đi Somalia, một cái đưa đi Nigeria. Hảo hảo Thái Bình Nhật tử bọn họ bất quá, nếu như vậy tham sống thị phi, liền đi này đó chiến loạn khu vực hảo hảo triển lộ bọn họ tài giỏi được. Dứt lời, ánh mắt đôi hướng vẫn luôn làm nín thở trạng Trương Trung Lương, ú, này còn cất giấu một cái sách không rõ đồ vật đâu. Một lòng lại náo lại sợ, Trương Trung Lương môi chết nặng, không biết nên làm gì trả lời. Muốn mắng, sợ đối phương một câu phân phó, cũng đem hắn đưa hướng đến châu Phi đại thảo viên tự mưu sinh lộ. Tưởng câu, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn quá đến trôi chảy, nếu không phải ra ứng thuộc viện việc này, có thể nói là núi lớn đi ra thiên tri tiêu tử. Vì thế như thế nào cũng kéo không dưới cái này mặt. Người này các ngươi liền tùy tiện xử trí đi. Cười ngâm ngâm nhìn đối diện người mặt từ bạch chuyển hồng, lại từ hồng chuyển bạch, Chu Tổng Quân cắm túi hướng cửa đi đến, khí ta cũng giải, các ngươi tẩu tử còn chờ ta trở về ngủ đâu, ngày mai thấy. Hắn thật sự không nghĩ xử trí như vậy một cái hèn nhát, người xem thẳng phạm ghê tởm. Liêu Tông Nguyên gật đầu. Hôm nay việc buồn không muốn thông chi hội trưởng, chẳng qua lệ thường hội báo sau, đối phương ngẫu nhiên nghe được Hoàng Bách Hạc tên này, cho nên mới bất giác thật xa từ trong nhà chạy tới nơi này. Minh bạch hắn tới là vì Hoàng Bách Hạc, giờ phút này nếu xử lý xong rồi việc này, hắn tự nhiên là không cần thiết nhiều ngốc. Nhìn theo hội trưởng rời đi, Liêu Tông Nguyên túc mục nói, gọi điện thoại cấp đặc cảnh. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa tạm thời trước tiên ở này thế bọn họ trông giữ trong chốc lát. Lời này vừa ra, nên ra tiếng người còn không có ra tiếng, không nên ra tiếng người lại vội vàng bắt đầu vấn đề. Ta có thể đi rồi sao? Ta nhưng cái gì pháp thuật đều sẽ không. Hắn cái gì pháp thuật đều không biết, đạo giáo hiệp hội không quyền lợi quản hắn. Nếu không phải lúc trước kia áo ngủ lão nhân lúc đi nói muốn xử trí hắn, Trương Trung Lương liền này một câu miệng đều sẽ không hỏi nhiều. Liêu Tông Nguyên híp híp mắt. Sẽ không pháp thuật, tâm nhãn lại là đã đen. Tuổi còn trẻ liền làm ra loại này ác sự, yên tâm, cha mẹ ngươi sẽ không quản giáo ngươi, quốc gia sẽ thay bọn họ hảo hảo giáo giáo ngươi làm người đạo lý. Thằng giáo ngươi trung thân khó quên. Đặc cảnh. Quốc gia. Trương Trung Lương sắc mặt càng thêm khó coi, thật lâu sau, tự tại chỗ dựng lên, động tác tuy rằng chậm chạp, nhưng lại lộ ra kiên định, pháp trị xã hội, ta không có phạm bất luận cái gì có trái pháp luật luật sự tình, các ngươi. A, đứa nhỏ đốc. Liêu Tông Nguyên sau lưng một lão nhân xen lời hắn, yên tâm đi, ngươi vào ngục giam liền sẽ biết chính mình đã phạm tội gì. Dừng một chút, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, lại nói, bất quá ngươi tính kế vợ trước tài sản, chuẩn bị vì cho ngươi đeo vô số nón xanh tiểu ta mua phòng, này hành động cũng thật là đủ có thể a. Nón xanh. ngẩn ra một lát, Trương Trung Lương hốc mắt muốn nứt ra xem hắn, ngươi nói cái gì? Chương 84. Trước đây mở miệng người, đúng là kia nói phải cho Lục Tư Triệt giới thiệu đối tượng Lao Lý. Người đến Lao khi, miệng luôn là dễ dàng trở nên có chút thiếu, thấy hắn như thế phản ứng, Lao Lý nửa điểm không sợ sướng nói, ta thấy giọt mưa rừng ở thanh thanh mặt cỏ sướng xong, lại cười nhạo chỉ đầu mình, ngươi nơi đó đều lục sáng lên đu, người trẻ tuổi. Đối phương nói như thế sáng tỏ, Trương Trung Lương rốt cuộc vô pháp lừa gạt chính mình vừa mới là nghe lầm, nhưng mà quên cùng hắn một năm, ngày thường ôn nhu tiểu ý, thiện lương rộng lượng, như thế nào cũng không giống như là sẽ sau lưng cho hắn mang nón xanh người. Nội tâm rẽ rùa hồi lâu, hắn ra tiếng dò hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ nói như vậy? Chứng cứ? Lao Lý sốc sốc mí mắt, cười như không cười hoàn liếc mắt một cái mọi người, các bạn già, này người trẻ tuổi trong óc phòng trừng vào hồ nhão, chúng ta một đám là người nào, dùng đến nói dối lừa gạt hắn. Ta có thể được đến cái gì chỗ tốt ta, thật là. Tuy nói hắn tưởng ghê tởm một chút cái này không biết xấu hổ cha nam, nhưng theo như lời chi lời nói lại là không chút nào giả dối. Gian môn là phu thê cung nơi vị trí, này cung chủ cảm tình vận thế đi hướng, đặc biệt đối nam tính mà nói càng sâu. Đối diện này cha nam phu thê cung xuất hiện loạn văn nốt rồi đen, có như vậy dấu hiệu, ý vị hắn cảm tình thượng sớm đã phát sinh kẻ thứ ba xâm nhập trên chân chờ hiện tượng, một nửa kia khủng khó chắn khác phái dụ hoặc. Đi vào nơi này lão nhân đều là đạo giáo hiệp hội thành viên, nghe vậy, liếc nhau sau sôi nổi bắt đầu hát đệm. Người trẻ tuổi, Lý lão nhân xem tướng bản lĩnh ở hoa hạ dám xưng đệ nhị, vậy không ai dám xưng đệ nhất, ngươi nhận mệnh đi, ngươi bị người cấp tái rồi. Lưỡng đạo luận văn, ba viên tiểu hát trí, ai u uy, người trẻ tuổi ngươi kia bạn gái đến không được a. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, đây là báo ứng a, báo ứng. Tính kế vợ trước tài sản cấp tiểu tam mua phòng, ngươi sao liền mặt lớn như vậy đâu? Có phải hay không cái nam nhân a? Ở Trương Trung Lương nhận chi, năm đến tận đây khi lão đầu nhi lão thái thái đều là trầm mặc ít lời, hòa ái dễ gần hàng người, nhưng đối diện này đàn lão đầu nhi tuổi một cái tái một cái đại, miệng lại là một cái so một cái ngon độc. Thằng đem hắn nói không dám ngẩng đầu. Nửa ngày, rốt cuộc có người ngăn trở bọn họ. "Hảo, mắng hắn làm cái gì?" Liêu Tông Nguyên vỗ nhẹ vách tường nói, cùng loại này lòng lang dạ sói người nói chuyện chính là ở phí lời. Không chừng nhân ra ở trong lòng như thế nào bố trí các ngươi đâu. Trương Trung Lương. Thấy mọi người toàn đã ngậm miệng không nói, Liêu Tông Nguyên tiếp tục nói, hiện tại đại gia bắt đầu một chút phiếu, đồng ý đem hắn chuyển giao đặc cảnh nhất tay ý bảo, đồng ý đem hắn như vậy phóng thích ôm ngực ý bảo. Ân, loại thứ ba lựa chọn đại gia hẳn là đều rõ ràng, lao quý củ, dự ngón trỏ cùng với trung chỉ thị ý. Vừa dứt lời, mọi người liền đã đều đem động tác dọn xong. Trừng lớn mắt, Trương Trung Lương khẩn nhìn chằm chằm hướng đối diện. Này đó lão nhân làm cái quỷ gì? Dùng ra tới khoa tay múa chân cái thứ ba lựa chọn là có ý tứ gì? 5 phút sau, hắn vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng. Hắn, liền như vậy bị phóng thích. Làm cái gì? Này đó lão nhân có bệnh đi. Ghé vào mắt mèo phía trên, xem kia người trẻ tuổi dần dần biến mất với tầm mắt trong vòng. Lão Lý xoay người nói, đi rồi, đi phía trước đầy mặt rồi dám, tựa hồ là tại hoài nghi chúng ta có cái gì âm mưu. Chúng ta vốn dĩ liền có âm mưu a. Một mang kính dâm, xuyên triều tê lão nhân cười nói, loại thứ ba lựa chọn còn không phải là vì hắn loại nhân cha này thiết kế, đương hắn ở bên ngoài lãng đến cho rằng chính mình hoàn toàn bị quên đi thời điểm, lại người đem hắn bắt lại, hắn nên có bao nhiêu thất vọng phẫn hận. Này pháp có thể nói trong lòng đòn nghiêm trọng, vô số đại lao đều bởi vậy mà hậm hực bỏ mình. Liều Tông Nguyên lắc đầu, thiết kế loại thứ ba lựa chọn mục đích cũng không phải là vì cái này. Đa số người ở biết được nguy hiểm quanh quẩn với thân khi, một là sẽ đem tài sản người nhà rời đi trận địa, nhị là sẽ đảo vong với tự nhận là an toàn địa phương, nhưng mà vô luận cái loại này hành động, tài sản cập bất động sản bị bại lộ mà ra đây là tất nhiên, đương này đem sở hữu cá nhân tài sản bại lộ mà ra sau, chính phủ sẽ ra tay đem tài sản đoạt lại, để lại cho hắn, liền chỉ còn xa xa không hẹn giam cầm kiếp sống. Đây là đối mưu toan sử dụng huyền học hại người giả tối cao trừng phạt. Pháp luật chế tài không được bọn họ. Công lý lại sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái thi hại giả. Trương Trung Lương về đến nhà là lúc, thời gian đã tới gần nửa đêm 2 điểm. Môn mới vừa mở ra, một thất sáng ngời liền thứ hắn đôi mắt sinh đau, giơ tay chắn một chút công phu, liền nghe đối diện có người nói, A Lương, ngươi đã trở lại. Thanh âm mệt mỏi, Ngụy quên đôi mắt lại hàm mãn kinh hỉ, mệt muốn chết rồi đi, như thế nào cuối tuần tăng ca đến lúc này. Ngày thường, Trương Trung Lương thích nhất chính là nàng này phó tư thái. Nhưng không biết vì sao. Hôm nay nàng thanh âm không thay đổi, biểu tình không thay đổi, hắn lại cảm thấy nàng dối trá khẩn. Không nghĩ đối mặt nàng giả ý xu nịnh, Trương Trung Lương tránh đi nàng muốn tiếp áo khoác động tác, chính mình đem tây trang treo ở giá áo phía trên sau, trầm giọng kêu nàng tên, Ngụy Quyên. Ngụy Quyên trong lòng lột bột một chút, làm sao vậy, A Lương? Nàng lớn lên cực mỹ, một đôi mắt ngầm có ý thu ba, một đầu tóc dài đến eo đen như mực, thấy Trương Trung Lương chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, nàng trong mắt nhanh chóng tích tụ khởi một vông nước mắt, là ta nơi nào làm không hảo sao? Ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Trừ bỏ hai người mới vừa nhận thức kia hội, hắn khi nào cả tên lẫn họ kêu lên nàng tên họ? Lại khi nào dùng loại này biểu tình tới nhìn chăm chú quá nàng? Không thích hợp. Tình huống thực không thích hợp. Trương Trung Lương thở dài, không, là ta hẳn là như vậy hỏi ngươi, ta đến tuột cùng nơi nào làm không tốt, ngươi mới muốn con ta đi tìm nam nhân khác. Về nhà trên đường, hắn trước sau ở làm chính mình tư tưởng công tác, sắp đến trước mặt, cảm xúc lại vẫn không phải do chính hắn khống chế, cuối cùng nam nhân hai chữ nói có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn trong lòng hận cũng từ này hai chữ cấp kích phát rồi ra tới, ngươi tờ mờ nhưng thật ra nói a, ta đối với ngươi nào không hảo. Ngươi muốn cái gì ta mua cái gì, ngươi không cần, ta cũng sẽ hao hết tâm tư đem tâm ý triển lãm ở ngươi trước mặt, liền lấy lần này tới nói, nếu không phải bởi vì ngươi muốn một bộ thành phố S toàn khoản bất động sản, ta tội gì sẽ làm ra như vậy bất nhân bất nghĩa việc. Ngươi đến tuột cùng vì cái gì như vậy đối ta? Không, không phải. Ngụy Quyên nhanh chóng lắc đầu, A Lương, là ai ở ngươi trước mặt? Trương Trung Lương lạnh nhạt đánh gãy, Ngụy Quyên, ngươi đừng ở chỗ này cho ta giả ngu. Đám kia lão nhân bản lĩnh, hắn mãi tận mắt nhìn thấy, tuy lúc đầu tưởng trong đó một vị ở lấy hắn trêu đùa, nhưng sau lại toàn viên ra tiếng nói hắn đỉnh đầu nón xanh, hắn lại sao có thể không tin. Ngươi đến tuột cùng có hay không con ta cùng nam nhân khác giả ở bên nhau, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi nếu là quyết định đúng sự thật công đạo, ta còn nguyện ý nghe ngươi nói chuyện, ngươi nếu là một mực chắc chắn chính mình là bị ta hoan uổng, ngươi liền lăn, hiện tại liền từ trong nhà của ta cút đi. Ngụy Quyên túi đầu. Trong lòng chính suy tư muốn hay không thẳng thắn từ khoan, chợt thấy thân thể bị người mánh đẩy một chút, phản ứng lại đây sau, nàng cắn răng cả giận nói, Trương Trung Lương, ngươi thế nhưng đánh nữ nhân. Cho dù minh bạch hắn là tên cặn bã, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình động thủ. Trong đầu qua một lần Trương Trung Lương tài sản sở còn mấy gì sau, Ngụy Quyên mặt hướng trước mắt cái này cùng chung chăn gối một năm co thừa người, một lát sau, đống nhiên giơ tay chiều trên mặt hắn phiến đi, khiến cho sức lực rất nặng. Tay nàng trưởng với chỉ khoảng nửa khắc du nhiên truyền hồng, nhiên nàng vẫn ngại không đủ, còn tưởng lại phiến đệ nhị bàn tay qua đi. Trương Trung Lương có chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng làm nàng thực hiện được, đem cổ tay của nàng bị gắt gao nắm lấy, trong mắt hắn đựng đầy phức tạp. Hắn thật là vẫn luôn mắt bị mù mới cảm thấy đối phương ôn nhu thiện lương, nếu thật là thiện lương người, sao có thể lộ ra vừa rồi đánh người khi kia phó biểu tình. Thiện nhân, từ nhà ta cút đi. Mắng xong sau, hắn bàn tay trước huynh. Một tay đem nàng quăng ngã xuống đất mặt. Ngụy Quyên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng đôi mắt lặng lẽ nhiễm hồng. Đi theo như vậy một kẻ cặn bã bên cạnh, nàng sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày, nên chuẩn bị nàng đều chuẩn bị tốt, tạm thời rời đi cái này còn sót lại vỏ rỗng lồng chim cũng chưa chắc không thể. Nhìn Trương Trung Lương này phúc bỏ nếu giày rách tư thái, Ngụy Quyên cười khẽ, chợt đi vào phòng ngủ lôi ra chính mình dương hành lý. Đi ngang qua Trương Trung Lương bên người khi, phảng phất không thấy trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua. Nửa giờ sau, thẳng đến ngồi trên đi trước em mở quốc gần nhất một lần chuyến bay, Ngụy Quyên mới lại lần nữa cùng hắn liên hệ. Ngươi còn gọi điện thoại lại đây làm cái gì? Trương Trung Lương buồn không tính toán chuyển được này nói tới điện. Hắn thực sự khí tàn nhẫn, kia nữ nhân đánh hắn một cái tát, khiến cho hắn hoàn toàn mất mặt mũi. Nhưng ma xui quỷ khiến, hắn tay hoạt ấn xuống tiếp nghe kiện. Phi cơ lập tức cất cánh, Ngụy Quyên được đến an toàn bảo đảm, vì thế cười tủm tỉm nói, A Lương, ta cho ngươi chuẩn bị một đạo kinh hỉ, ngươi còn nhớ rõ bất động sản chứng, sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, cổ quyền chứng minh thư ở nơi nào phóng sao? Đi xem một cái đi, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Trương Trung Lương tâm lạnh vài phần. Ngươi cầm. Dùng chính là khẳng định ngữ khí, hiển nhiên đã dự kiến chính mình kế tiếp sở xem cũng không có thể là cái gì hảo kết quả. Đang muốn điểm đánh màn ảnh thượng ghi âm, lại phát hiện di động giao diện đã khôi phục tới rồi chủ đề mặt bàn, giật mình, hắn giận đưa điện thoại di động tạp hướng mặt đất, chạy vào gửi tài sản kết sát. Chỉ thấy bên trong bất động sản chứng biến mất không thấy, sổ tiết kiệm nội khoản tiền đều bị lấy tẫn, cổ quyền chứng minh thư bên bám vào một chương cổ quyền chuyển nhượng thư, đến nỗi thẻ ngân hàng. Một lần nữa đưa điện thoại di động thu hồi, hắn đăng nhập các đại chi hành di động ngân hàng, thấy bên trong tài sản không một không bị lấy đi, lại vội đánh khách phục đài dò hỏi vì sao không có lấy khoản thông chi tin nhắn. Nhưng mà đối phương như thế trả lời, ngay tài khoản tháng trước xử lý tin nhắn dừng tài nghiệp vụ, theo lý thuyết áp hẳn là cũng là có thể nhắc nhở. Nhưng nếu ngài lựa chọn cấm thông chi lựa chọn, kia ngân hàng cũng là không có cách nào đâu. Thảo. Di động lại lần nữa cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, màn hình tối sầm, Trương Trung Lương trước mắt cũng là tối sầm. Bậc cha chú cùng hắn công tác tới nay sở hữu tích tụ đều bị đào rỗng, hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dịch Hạ không biết Trương Trung Lương trên người phát sinh sự, cho dù biết, chỉ sợ cũng sẽ lạnh nhạt nói một tiếng trừng phạt đúng tội. Giờ phút này nàng mới vừa bắt được Liêu Đại Sư đưa tới rơm dạ hoa hoa, đem này gian giam cầm hồn phách đưa về ứng thục viện trong cơ thể sau, xoay người hướng Liêu Đại Sư nói, ít nhiều ngài hỗ trợ, cảm ơn, lần sau nếu hữu dụng thượng ta địa phương, ngài chi một tiếng, ta cũng sẽ tiến đến vì ngài giúp đỡ. Chi? Liêu Tông Nguyên ý cười dịu dàng nói. Dịch Hạ trước mắt, ngài đây là. Hiện tại có việc làm ta làm. Chương 85. Liêu Tông Nguyên ân một tiếng, ngươi nơi đó hay không câu mấy chỉ tiểu quỷ. Dịch Hạ mắt lộ ra kinh ngạc, ngại như thế nào biết. Liêu Tông Nguyên duỗi tay chỉ đỉnh đầu, ta quốc gia có lưới trời hệ thống, theo dõi trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, nếu tưởng tra một người từng đã làm cái gì, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua không những thủ thời khắc, lưới trời hệ thống không cho phép thường nhân sử dụng thôi. Dịch Hạ sắc mặt dần dần châm xuống dưới. Đối phương nói như thế minh, ý nghĩa hắn từng tra quá có quan hệ với chính mình lưới trời ký lục, có lẽ là thấy được nàng thu quỷ quá trình, cho nên mới đưa tới hôm nay hỏi chuyện. Cảm giác này, thật đúng là không thế nào hảo. Thấy nàng thần sắc phức tạp, Liêu Tông Nguyên đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Người bình thường ở biết được chính mình bị người điều tra đều sẽ không cao hứng, chẳng qua người trưởng thành quán sẽ không lộ thanh sắc, mà như Dịch Hạ như vậy người trẻ tuổi, tắc sẽ dễ dàng đem sở hữu biểu tình đều hiển lộ ở trên mặt. Hắn than nhỏ một hơi, xin lỗi, đạo giáo hiệp hội vẫn luôn ở vì quốc gia phục vụ, bởi vậy tổ chức nội thành viên nhân phẩm tập tính quan trọng nhất, mà ta lại nguyên muốn hút nạp ngươi tiến hiệp hội, cho nên mới sẽ tra xét ngươi ký lục. Dịch Hạ ngẩng đầu, thấy hắn sắc mặt thành khẩn, nhấp môi cười cười, tính, ta tha thứ ngài. Liều Tông Nguyên ngơ ngác, chợt cũng đi theo cùng nhau cười, kia thật là cảm ơn tiểu hữu. Này nữ hoa hoa tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại không phải một cái ái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Đạo giáo hiệp hội hấp dẫn không được nàng gia nhập, thật là quốc gia một tổn thất lớn. Dịch Hạ mí mắt buông xuống, tự túi chung lấy ra tam thanh linh sau, bay nhanh đong đưa linh thân, chưa bao lâu, trước mặt liền hiện ra ba đạo hư ảnh, nguyên tưởng ra bên ngoài đảo nước mắt châu, nhưng hư ảnh mới vừa hiện, liền nghe đối diện kinh hỉ nói, cư nhiên có ba con. Liêu Tông Nguyên trừng lớn mắt. Lưới trời chỉ có thể chụp đến người ảnh hưởng, đến nỗi quỷ hồn tinh quái này một loại phi vật chất hóa sản vật, lại là hoàn toàn không có cách nào. Bằng vào Dịch Hạ những cái đó thi pháp động tác, hắn mới đoán nàng từng bắt được đến quá quỷ hồn, vốn tưởng rằng có hai chỉ liền tính là được rồi đại vận, không ngờ nàng nơi này cư nhiên sẽ có ba con thành hình quỷ hồn. Dịch Hạ gật gật đầu, này một con là người khác từng quyến dưỡng quá tiểu quỷ, này một con là ta cùng với Hoàng Thiên ban đấu pháp sau từ hắn phụ cận lục soát đại đầu quỷ, đến nỗi này một con ánh mắt đối hương kia chỉ bị nàng mạnh mẽ giam cầm với tam thanh linh ác quỷ, nàng thanh giọng nói, này một con không biết cái gì địa vị. Là ta ở phía trước mấy ngày mới ở trường học bắt được đến. Trường học. Thị nhất trung ngẩn ra nửa ngày, Liêu Tông Nguyên nghi thanh nói. Đúng vậy. Nghe nàng thừa nhận, Liêu Tông Nguyên xem này ác quỷ ánh mắt tức khắc không đối lên. Không có ai so với hắn càng hiểu biết nhất trung sau lưng che giấu kia kiện việc lạ. Chỉ vì 40 năm trước, hắn cũng từng là nhất trung nội một người học sinh. Ở kia một năm tháng 4 sơ 8, giáo nội suốt có 35 người tử vong, có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi người tử trạng đều cực kỳ thảm thiết. Hắn ấn tượng sâu nhất là ngày ấy đến ban lúc sau, một người từng cùng hắn muốn tốt bạn chơi cùng điếu với ban nội đèn điện thượng tự sát. Bộ mặt thanh hắc, miệng phun lưới dài. Bộ dáng kia hắn cả đời đều quên không được. Liêu Tông Nguyên đầu có chút đau, dễ đại sư, có không đem này tam quỷ mượn ta một tháng, ta có cần dùng gấp. Ác quỷ nhưng thật ra hảo thuyết, Dịch Hạ cùng nó cũng không có cái gì cảm tình, nhưng mà tiểu quỷ cùng đầu bồi nàng rất lâu, thả theo thời gian trôi qua, hai quỷ phẩm tính sớm đã quá nàng khảo nghiệm. Nếu là có mượn vô hồi, nàng thật sự khó có thể tâm an. Ngươi muốn khiển chúng nó làm nguy hiểm sự sao? Không tính nguy hiểm. Liêu Tông Nguyên lập tức nói, sắp tới đạo giáo hiệp hội đem cùng Nghe Hồng Quốc cử hành một hồi đấu pháp luận bàn. Ngươi biết đến, có chút trường hợp yêu cầu khảo giáo trận pháp, cho nên ta mới yêu cầu gom đủ 9 quỷ lấy làm dự bị. Việc này Nguyên là không thể đối người ngoài nói, nhưng Dịch Hạ mãi tam quỷ mọi người, hắn cảm thấy yêu cầu thông báo nàng một tiếng mới nói đến qua đi. Dịch Hạ gật đầu, ác quỷ ngươi cũng muốn sao? Liêu Tông Nguyên híp híp mắt, ác quỷ không phải dùng làm này chỗ, dễ đại sư, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện các ngươi trường học nội hoàn cảnh sắp tới có chút gì thường sao? Những cái đó phụ triện trận pháp vẫn là hắn bồi mục sách cùng đi bãi, hắn không tin trước mắt vị này một chút cũng chưa phát hiện. Hai ngày lúc sau tháng 4 sơ 8, cùng này tiểu ác quỷ có quan hệ vị kia chính chủ chắc chắn xuất hiện, đến lúc đó, này tiểu ác quỷ khả năng chính là phá giải nhất chung 10 năm luân hồi trong đó một cái biến số. Dịch Hạ tuy khó hiểu hắn nói cái kia 10 năm luân hồi là thứ gì, nhưng nghĩ hai ngày sau là có thể biết được đáp án, cũng liền không vội với vào lúc này hướng hắn vấn đề. Do hỏi một chút tiểu quỷ cùng đầu đầu ý kiến, thấy bọn họ đều nguyện ý trợ giúp trước mắt vị này Liêu đại sư, liền đem tam quỷ đồng thời chuyển giao cấp đối phương. Trước khi đi, Liêu Tông Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, đúng rồi, ta còn tưởng cầu ngươi một sự kiện. Dịch hạ thần thái tự nhiên do hỏi, là cái gì? Phù triện. Liêu Tông Nguyên xoa tay nói, có không nhiều bán chút phù triện cho chúng ta đạo giáo hiệp hội, gần chút thời gian, vạn sự đều có chút không yên ổn. Nếu ấn hắn nguyên lai ý tưởng, hấp thu dịch hạ tiến hiệp hội sau, cái gì đều không cần sầu, nhưng đối phương cũng không nguyện ý, hắn cũng không hảo tiến hành bức bách. Chỉ có thể áp dụng cái này vu hồi phương pháp nhiều gom góp chút phù triện. Dịch hạ khẽ gật đầu nói, muốn nhiều ít. Phân biệt là cái gì chủng loại? Liêu Tông Nguyên trước mắt sáng ngời, một lát sau rồi lại ảm đạm, ta biết ngươi gần nhất đang ở phụ lục, cho nên ngươi nơi đó hiện tại có bao nhiêu chữ hàng, ta chiếu đơn toàn thu liền bãi, chờ thi đại học sau khi kết thúc, ta lại kỹ càng tỉ mỉ liệt ra danh sách thỉnh ngươi hỗ trợ chế phủ, như thế nào? Dịch hạ cổ quay xem hắn, ngươi xác định toàn muốn A. Nàng vi luyện tập, các loại phụ triện đều chế tác không ít, tích lũy lên gần có đầu phụ phơi khô nhiều, nếu là đạo giáo hiệp hội thật sự toàn thu, nàng đã có thể. Đã phát. Liêu Tông Nguyên sửng sốt, tự nhiên xác định. Nói thỏa giao phủ công việc, dịch hạ đem đoàn người đưa đến ngoài cửa, trở về phòng khách sau, nằm ở sofa nặng nề ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, là bị một trận mùi hương cấp thèm tỉnh. Xách theo nồi sạn, ứng thục viện quay đầu nhìn về phía sau người, dễ đại sư, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Bữa sáng hảo ta sẽ kêu ngươi. Giờ phút này nàng thoạt nhìn thần thái sang láng, hoàn toàn không giống kinh một hồi đại họa bộ dáng. Dịch hạ rốt cuộc kiên tâm. Ta thường lui tới đều là thời gian này đánh thức, nếu là tỉnh chậm dễ dàng đến trễ, đúng rồi, ngươi kêu ta dịch hạ hoặc là hạ hạ liền hảo, dễ đại sư cái này xưng hâu nghe tới quá mức mới lạ. Hạ hạ, kêu một tiếng thấy nàng sắc mặt như thường, ứng thuộc viện căng chặt thần kinh dần dần trở nên thả lỏng, ta biết các ngươi trường học 7 giờ rưỡi trước kia cần thiết đến lên giáo, đợi lát nữa ta lái xe đưa ngươi, cho nên ngươi hiện tại có thể lại nằm sẽ, bữa sáng hảo chúng ta ăn qua lại đi. Quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Dịch hạ lắc đầu, ta đi trước rửa mặt đi. Ứng thục viện đáp, hảo, gương hạ pha lê trên đài có ta chuẩn bị tốt chưa khui bàn chải đánh răng, bồn rửa tay bên trái nước ấm, bên phải nước lạnh, hai bên cùng nhau ninh ra nước ấm. Dịch hạ từ phòng vệ sinh ra tới, chỉ thấy trên mặt bàn đã dọn xong hai chén bốn đĩa, đĩa nội có bánh bao nhỏ, xíu mại, bánh kẹp thịt cùng chiên trứng, đến nỗi chén nội còn lại là ngao đặc sệt thơm ngọt cháo bát bảo. Chứ bỏ cháo cùng trứng là ta chính mình làm ngoại. Còn lại này đó tất cả đều là tốc đông lạnh thực phẩm, đại. Hạ hạ không cần ghét bỏ. Ứng thục viện câu này nói. Dịch hạ tiếp nhận chiếc đũa, không có, thực phong phú. Ngồi xuống sau, uống một ngụm cháo bát bảo do hỏi, có thể cụ thể giảng một chút lần này sự tình tiền căn hậu quả sao. Ứng thục viện trong lòng lột bột một chút, ta. Ai? Nửa tháng trước kia, ta cầm tay cầm chứng cứ ở tòa án cùng chồng trước tố tụng ly hôn, sau đó được đến nhi tử Nhạc Nhạc nuôi nâng quyền. Cùng với phu thê cộng đồng tài sản chung 2/3 tài sản, vốn tưởng rằng tương lai nhân sinh rốt cuộc cùng kia nhân cha không có bất luận cái gì liên lụy, lại không nghĩ rằng hắn không chỉ có ngày ngày gọi điện thoại tới quấy rầy ta, còn mưu toan làm ta đem đạt được tài sản phân hắn một nửa. Bệnh nhân tâm thần đều không có hắn mạch não như vậy kỳ ba. Cuối cùng ta tự nhiên là cự tuyệt. Một tuần trước, ta bị hắn triền thật sự đủ phiền, vì thế liền thay đổi số di động, không vài ngày sau, liền ở ra môn trước thu được hắn dán tờ giấy. Ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Ta cùng hắn kết hôn lâu như vậy, tự nhiên biết hắn chữ viết như thế nào, buồn không đem này đương hồi sự, nhưng hai ngày này bắt đầu càng ngày càng không thích hợp, cũng đi bệnh viện kiểm tra quá, nhưng lại cùng lúc trước bị đổi mệnh trạng huống giống nhau, bác sĩ kiểm tra không ra cái gì tật xấu, nghĩ đến ngươi việc học nặng nghề, bởi vậy cũng không có trước tiên tìm ngươi, thẳng đến ngày hôm qua ta thật sự khó chịu không được, cho nên mới. Dịch hạ ánh mắt tiệm lãnh. Câu cửa miệng nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, nhưng có một số người lại là nửa điểm không màng kia ngày xưa tình cảm, chỉ vì cá nhân ích lợi mà sống. Thở dài, nàng túi đầu liên tục hướng trong miệng múc cháo, không biết nên nói cái gì đó. Nhìn nàng như vậy, ứng thục viện ra vẻ nhẹ nhàng nói, bất quá ta hiện tại đã toàn hảo, nhưng kia cha nam lại không nhất định. Trương Trung Lương như thế đối ta, hắn cho rằng chính mình có thể được đến cái gì kết cục tốt. A, dịch hạ. Ứng thục viện một tay căng mặt, ở ta cha kia cặn bã xuất quỹ chứng cứ khi, chú ý tới hắn tiểu tam. Vị kia chính là cái đến không được nhân vật, chuyên môn chằn trọc ở các nam nhân bên người kỳ lừa bọn họ tài sản, mỗi khi nổi bật một quá, hoặc là chuyển biến phong cách, hoặc là rất nhỏ chỉnh hình một chút mặt bộ, do đó lại lần nữa rời núi gây án. Nàng đi theo cặn bã bên người lâu như vậy, khẳng định đem hắn của cải đào đến không sai biệt lắm, ha ha ha. Dịch Hạ. Bữa sáng thực mau liền kết thúc, hai người đem đĩa si đi hành động chứng thực rốt cuộc, thằng ăn cái bụng tròn xoe mới dừng lại miệng. Ngồi vào Ứng Thục viện đại chúng xe ghế sau, nghĩ, Dịch Hạ gửi đi một cái tin nhắn đi ra ngoài. Liêu đại sư, ta nhớ rõ ngươi nói phóng Trương Trung Lương rời đi là vì khiến cho hắn tài sản bại lộ. Nhưng vô cùng có khả năng, hắn tài sản sớm bị rời đi không còn, cha hắn cái kia bạn gái đi. Nửa phút sau, đối diện phát tới hồi phục. Sớm đều theo dõi, khắc, Trương Trung Lương đã lại bị chảo đã trở lại. O. Dịch Hạ, ngươi một cái đại sư cả ngày dùng biểu tình phù bán manh thật sự hảo sao. Thứ ba. Trời sáng khí trong. Sớm tự học, Dịch Hạ cùng chung quanh mệt dã rời đồng học cùng nhau, ghé vào hành lan thượng ngâm nga tiếng Anh từ đơn, cong cong, chỉ nghe dưới lầu chuyển đến kịch liệt khắc khẩu. Nữ, vì cái gì? Vì cái gì muốn chia tay? Nam, ngươi gần nhất có điểm quái quái, ta tổng cảm thấy như vậy ngươi cùng chúng ta sơ bắt đầu khi trở nên không giống nhau, cùng ngươi ở bên nhau, ta có khi sẽ sợ, sẽ hoảng, sẽ sợ, như vậy quá mệt mỏi, cho nên hai ta tan đi. Dịch Hạ đem ánh mắt từ sách vở thượng rời đi. Trước nhìn thoáng qua quanh mình đồng học, thấy bọn họ toàn đã rời đi tầm mắt, lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng kia đối khắc khẩu nam nữ. Này vừa thấy, sửng sốt nửa ngày. Chương 86. Nhất trung mãi trọng điểm trường học, ngày thường hóa trang, nhuộm tóc, hút thuốc, yêu sớm loại này sự hoàn toàn là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng mà tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ tổng không tránh được nội tâm sao động, ở lão sư nhìn không tới địa phương, không ít nội quy trường học bị người nhìn như không thấy. Lớp vườn trường nội càng là kết thành rất nhiều đối học sinh tình lữ. Lật Nhạc Nhạc cùng Trương Thuấn đó là như thế. Nhìn lướt qua đối diện bạn gái, Trương Thuấn thở dài nói, ta cầu ngươi, hai ta thật sự đã không thích hợp. Nghe hắn nói như vậy, Lật Nhạc Nhạc đống nhiên giơ tay, ở này trước ngực mánh đẩy một phen sau, giống giận, nhân cha, các ngươi nam nhân đều là nhân cha. Này một tiếng giống như đất bằng sấm sét, khiến cho hoành lan biên không ít học sinh chiều bọn họ nhìn lại. Tả hưu tìm kiếm một phen. Rốt cuộc ở một bụi hoa cỏ bên ghế nghỉ chân trước thấy được hai vị đương sự. Hoành Lan biên nhất thời nghị luận sôi nổi. Ngưu bức. Cao trung 3 năm, ta còn là lần đầu tiên thấy dám ở giáo nội như thế quang minh chính đại tình lữ. Giống như loáng thoáng nghe thấy một câu nhân cha, hiện tại học đệ học muội, thật là. Chúng ta trường học sinh nguyên chất lượng thật là càng ngày càng không được. Sớm tự học chủ yếu nhiệm vụ trung quy vẫn là bối thư, nhất ban học sinh lại tất cả đều là đệ tử tốt mũi nhọn sinh, bởi vậy. Đại đa số người cũng chỉ là than một câu sau liền không hề chú ý. Thu hồi phân tán với đám người nghị luận trong tiếng lực chú ý, Dịch Hạ đôi mắt hơi đổi, lại nhìn liếc mắt một cái dưới lầu động tinh sau, chiều đang ở ngâm nga thơ cổ địa điểm thi lớp trưởng trước đi đến, ta bụng có điểm khó chịu, có thể đi một chuyến bê đút cờ sao. Lớp trưởng đầu cũng không nâng, đi thôi đi thôi. Quay đầu chuyển nhập cửa thang lầu, nửa phút sau, Dịch Hạ ở một gian độc lập văn phòng trước dừng lại. Thích thích thích. Tiến bảo. Bên hai thanh âm trầm ổn lại tinh thần, đẩy cửa mà vào, Dịch Hạ cùng trong nhà người bốn mắt nhìn nhau, hơi hơi không người, nàng nói, hiệu trưởng hảo. Lữ cũng chi quính sóc có thần nhìn về phía đối diện tiểu cô nương, Dịch Hạ A. Dùng chính là trần thuật ngữ khí, hiển nhiên sớm đã xem qua nàng tư liệu thượng ảnh chụp, ngươi có chuyện gì sao? Vì không để khuê nữ cùng hắn chi khí, hắn đã sớm từ bỏ đem đứa nhỏ này mời đi theo hỗ trợ làm việc ý niệm. Cho nên giờ phút này là thiệt tình khó hiểu nàng ý đồ đến. Dịch Hạ gật gật đầu, xoay người ở trên cửa dán một đạo cách ly phù sau, một lần nữa mặt hướng hiệu trưởng, ta thấy quỷ. Lữ cũng chi tâm tức khắc lột bột một chút, còn không có tới kịp dò hỏi cụ thể tình huống, liền nghe đối diện tiếp tục nói, chuẩn xác tới giảng, là nhìn đến quỷ thượng một người nữ sinh thân. Hiệu trưởng, ngài có thể nói cho ta trong trường học đến tột cùng che giấu cái gì bí mật sao? Ở cuối tuần Liêu đại sư hướng chính mình mượn quỷ khi, Dịch Hạ trong lòng cũng đã có điều hoài nghi, mà liền ở vừa mới. Thấy xong kia một đoạn khắc khẩu trò khôi hài sau, nàng trong lòng nghi hoặc không khỏi càng thêm mở rộng. Lữ cũng chi sắc mặt có chút khó coi, hắn cùng mục đại sư ước định thời gian là ở giữa trưa, lại không nghĩ rằng kia dơ đồ vật hiện tại liền bắt đầu tác loạn, có thể nói là hoàn toàn quấy rầy bọn họ kế hoạch. Cắm chìa khóa mở ra ngăn kéo, đem áp từ giữa lấy ra sau, điều ra văn kiện giao diện đệ tiến lên nói, ngươi, chính ngươi nhìn xem đi. Dịch Hạ tiếp nhận, túi đầu cẩn thận lật xem khởi giao diện nội dung, thật lâu sau. Trên mặt tươi cười dần dần nửa điểm không dư thừa. Nếu tư liệu ghi lại không sai, này nhất trung tuyệt đối là bị ác quỷ quấn lên, đến nỗi vì sao mỗi lần gây án thời gian là từ tháng 4 sơ 8 bắt đầu, tắc vô cùng có khả năng là cùng tổ tiên sở phạm ác sự có quan hệ, nhưng làm nàng khó hiểu chính là, luân hồi hung án đều có ký lục khởi cũng có trăm năm, này trăm năm tới, vì sao liền không ai có thể đem ác quỷ bãi bình. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ nghe hiệu trưởng đống nhiên mở miệng, Dịch Hạ đồng học, ngươi có chủ ý sao? kia bị quỷ thượng thân đồng học có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Ta thỉnh Mục đại sư cùng Liêu đại sư đến chờ đến giữa trưa mới đến, ngươi có hay không giáo hảo đại sư hiện tại có thể tới trường học hỗ trợ. Dịch hạ hoàn hồn, quỷ thượng thân sẽ không họa cập bị thượng thân người tánh mạng, nhưng tuyệt đối sẽ xử bị thượng thân giả thể chất giảm xuống hảo một đoạn thời gian. Ta nhưng thật ra có thể đem kia nữ sinh trên người quỷ hồn bước đi, đã có thể sợ bước đi rồi bắt không kịp, kia quỷ hồn lại thượng tới rồi người khác chi thân. Nếu thượng chính là cao nhất cao nhị học sinh thân kia còn hảo thuyết, vạn nhất thượng tới rồi cao tam sinh trên người, tất nhiên sẽ đối này thi đại học trạng thái có điều ảnh hưởng. Đến nỗi có hay không giao hảo đại sư dừng một chút, Dịch Hạ lắc đầu, không có có thể giúp đỡ. Nàng cũng liền nhận thức Giang Hán Khanh cùng Liêu Tông Nguyên này hai cái cùng huyền học giới có quan hệ người. Hiệu trưởng trong miệng Liêu đại sư nói hẳn là chính là Liêu Tông Nguyên, cho nên đem hắn bài trừ bên ngoài, nàng muốn thỉnh cũng chỉ có thể thỉnh kia trình độ giống nhau Giang Đại Phu. Nhưng trường học sự xem ra cũng không đơn giản, nàng chỉ sợ đem người mời đến, ngược lại là bạch bạch hại tánh mạng của hắn. Lữ cũng chi như mày, vậy phải làm sao bây giờ là hảo, ta lại không biết kia đồ vật thường lui tới là như thế nào dẫn tới học sinh tự sát. Vạn nhất ở nhị vị đại sư chưa tới này 3 năm tiếng đồng hồ, trường học nội cũng đã xuất hiện án mạng, hắn chỉ sợ muốn đã chịu chính mình lương tâm khiển trách cả đời. Nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng, Dịch Hạ nghĩ nghĩ nói, nhất trung luân hồi tự sát án kéo dài 100 năm. Ý này tới xem, kia ác quỷ hẳn là có chính mình quy củ, thả hắn sẽ không dễ dàng phá hư cái này quy củ. Không bằng đem toàn giáo sư sinh đều tụ tập đến sân thể dục, mọi người toàn tụ ở bên nhau, mới có thể phòng chống nhân viên lạc đơn tự sát. Rốt cuộc ở trước mắt bao người, một người hay không có tự sát hướng đi thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Cho dù ác quỷ thật sự ngoài ý muốn thành công, giáo y nhân viên cũng có thể bằng mau tốc độ cho cứu viện, giảm bớt học sinh tử vong xác suất. Lữ cũng chi ngượng ngùng, không được. Bọn học sinh nếu là thượng vê đút cờ tự nhiên liền sẽ lạc đơn. Vấn đề này Dịch Hạ tự nhiên cũng suy xét quá, đem sở hữu giáo viên đều phái canh giữ ở học sinh bên người. Nếu ngộ học sinh muốn thượng vê đút cờ tình huống, tận lực tổ chức 5 người trở lên đi trước hành động, sau đó lại phái 2 gã đồng tính đừng giáo viên đi theo bọn họ lấy bảo an toàn. Cái này phương án kỳ thật chính là hạ sách, nhưng đối mặt trường học hiện nay tình huống, chỉ có cái này hạ sách mới có thể hơi chút đỉnh điểm tác dụng. Rồi dám hồi lâu. Lữ cũng chi bất đắc dĩ gật đầu, hảo, liền ấn ngươi nói. 8 giờ 10 phút, sớm tự học trung tan học vừa mới khai hỏa, nhất trung giáo nội quảng bá liền truyền ra một đạo thông chi. Hạn lệnh toàn giáo sư sinh với 10 phút nội tại sân thể dục tập hợp, ban nội khuyết thiếu một người, chủ nhiệm lớp tiền lương giảm khấu 100 nguyên, chưa tới chàng học sinh học phân giảm khấu 50. Nhất trung thực hành học phân chế, cuối kỳ tam hảo học sinh, ưu tú cán bộ bình định cùng học phân có lớn lao quan hệ, học phân nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn giả. Thậm chí khả năng gặp mặt Lâm bị khuyên lui nguy hiểm. Tuy không biết giáo phương này cử ý gì, nhưng kia chính là 50 phân A. Bởi vậy quảng bá mới vừa hạ, các ban bọn học sinh liền đều vô cùng lo lắng tổ chức hảo đội ngũ chiều sân thể dục chạy đến. 10 phút sau, một phen điểm danh, cuối cùng chỉ có 3 gã học sinh chưa ở từng người lớp đội ngũ, phân biệt là cao tam nhất ban Dịch Hạ, cao nhị 5 ban Lật Nhạc Nhạc, cao nhị 6 ban Trương Thuấn. Dịch Hạ giờ phút này liền ở chính mình bên cạnh, Lữ cũng chi tự nhiên sẽ không tìm nhà mình khuê nữ sự. Đến nỗi Lật Nhạc Nhạc cùng Trương Thuấn. Cao mày, Lữ cũng cử chỉ khởi mịt rổ phồn kêu lên, cao nhị 5 ban cùng cao nhị 6 ban chủ nhiệm lớp tới chủ tịch trước đài một chút. Đại hai người chạy đến trước mặt, hắn nghiêm túc hỏi, các ngươi 2 ban thiếu này học sinh đâu? Hiệu trưởng, ta sớm tự học khi liền không có nhìn đến Lật Nhạc Nhạc, nghe nàng ngồi cùng bàn nói, nàng vừa đến ban liền buông cặp sách xông ra ngoài. Ta hỏi qua chúng ta ban người, Trương Thuấn là bị Lật Nhạc Nhạc kêu đi, có người thấy 2 người bọn họ ở bùi hoa bên lôi kéo. Sau đó liền không còn có hồi ban. Dịch Hạ nắm chặt quyền, có thể đem hôm nay theo chân bọn họ 2 tiếp xúc quá đồng học kêu lên nơi này tới sao? 2 lão sư liếc nhau, không biết nên không nên nói tiếp. Thất thần làm gì? Mau đi a. Nghe hiệu trưởng nói như vậy, 2 người mới vội vàng rời đi, nhiều lần khi, phía sau các mang theo 2 gã học sinh được rồi lại đây. Dịch Hạ ở 4 người trên mặt qua một lần, cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở một cái chán chật ních thanh xuân đậu tiểu nam sinh trên người. Ngươi là Lật Nhạc Nhạc ngồi cùng bàn. Tiểu nam sinh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, mặt bỗng nhiên có chút thiêu hoảng, đúng vậy học tỷ. Dịch Hạ giơ lên ngôi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi tìm xem nàng sao. Ngậy! Này vốn dĩ liền không phải cái gì cùng lắm thì sự, tiểu nam sinh ngẩn ra 2 giây liền đồng ý. Ngài ở chỗ này giải thích một chút tình huống. Đối mặt hướng hiệu trưởng, Dịch Hạ trầm giọng nói, ta dẫn hắn đi tìm kia 2 cái học sinh, yên tâm, nhất định sẽ đem người bình yên vô sự mang về tới. Lữ cũng chi liên tục gật đầu, hắn hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể ở Dịch Hạ làm ra quyết định khi cho duy trì. thấy hai người thân ảnh dần dần biến mất không thấy, ấn nửa ngày huyệt thái dương, Lữ cũng chi móc di động ra cấp Mục Sách đánh một hồi điện thoại không thông, chỉ phải sửa bát mấy ngày trước đây mới tổn nhập điện thoại bộ Liêu Tông Nguyên Đại Sư. Điện thoại thông, vội nói, Liêu Đại Sư, ngươi cùng Mục Đại Sư có thể hay không trước tiên chút thời gian lại đây, kia ác quỷ đã bắt đầu hành động, ta giáo kia học sinh Dịch Hạ hiện tại một mình đi tìm hai gã mất tích không thấy đồng học, ta lo lắng. Hảo, lập tức liền đến. Cảm ơn, cảm ơn. Đô đô đô đô. Vội âm liền vang lên hồi lâu, Lữ cũng chi bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tựa hồ, giống như, khả năng, đại khái, vừa mới thanh âm nghe tới hết sức tuổi trẻ a. Lại liền đã phát lưỡng đạo tin nhắn xin giúp đỡ, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có thể làm hắn đều làm, kế tiếp chỉ có thể mặc cho số phận. Bên này Lữ cũng chi đã là thả lỏng, một khắc sườn Dịch Hạ lại căng thẳng thần kinh. Nàng ở kia tiểu nam sinh trên người làm một đạo tiểu pháp thuật, càng tới gần Lật Nhạc Nhạc phương vị, tiểu nam sinh trên đầu ngốc mao liền sẽ dựng căng thẳng. Giờ phút này tóc của hắn cùng đỉnh đầu cơ hồ thành góc vuông trạng, nhưng mà tầm mắt có thể đạt được, lại liền Lật Nhạc Nhạc một mảnh góc áo đều không có nhìn đến. Bốn phía xoay cái vòng, Dịch Hạ bỗng nhiên kéo bên người chiều phòng y tế chạy tới. Mới vừa bước vào ngay cửa, lại nghe một đạo thét chói tai vang vọng toàn bộ hàng hiên. A. Chương 87. Lọt vào tai thanh âm thê lương hoảng sợ, ánh mắt ám ám, Dịch Hạ vội nhanh hơn bước chân. Mấy giây lúc sau, hai người cuối cùng ở một gian chói chặt trước cửa phòng ngừng lại. Đá môn. Dịch Hạ bình tĩnh nói. A. A. Nga. Ngẩn ra mấy giây, Trần Kha vội nhấc chân cửa trước khóa đá tới. Một kích không trúng, liền đá số hạ lúc sau mới thấy khóa cửa rốt cuộc có điều bưng lỏng. Loảng xoảng thang một thanh âm vang lên khởi, hắn chậm rãi đem chân bông, nhưng mà còn chưa tới kịp khoe thành tích, liền thấy bên học tỷ nhanh chóng đẩy cửa mà vào. Theo sát sau đó, ánh vào mí mắt cảnh tượng làm Trần Kha kinh hãi không thôi. Chỉ thấy bức màn trói chặt thiết bị trong nhà, tư tư lạp lạp treo mấy chỉ mờ nhạt bóng đèn, một nam một nữ ở không ít nhân thể tiêu bản nhìn chăm chú dưới, cho nhau bóp đối phương cổ, ngạch đỉnh treo mạng nhện đều không có bọn họ biểu tình đáng sợ, chỉ vì hai người đều là mặt lộ vẻ gân xanh, rồi lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Này run run rẩy rẩy há miệng thở dốc, Trần Kha nuốt khẩu nước miếng, học tỷ, bọn họ đây là làm sao vậy? Không nói đến này hai người là mọi người đều biết tình lữ quan hệ, cho dù là thâm cừu đại hận, ở phát hiện có người khác đã đến khi, cũng nên có điều ý động a. Không thích hợp, quá không thích hợp. Dịch Hạ nhàn nhạt nói, một cái quỷ thượng thân, một cái bị dọa choáng váng. Nga, nguyên lai là. Ngươi nói cái gì? Thanh âm bỗng nhiên cất cao, Trần Kha ra đầu tê dại xem nàng, quỷ thượng thân là có ý tứ gì? Không phải là TV, điện ảnh, tiểu thuyết chung nói cái loại này. Ác quỷ sau khi chết không cam lòng nhập luân hồi, cho nên ngưng lại dương gian bám vào người đến người khác trên người đi. Dịch Hạ nhấp môi, ngươi hiện tại tưởng chính là cái gì, ta đây nói ý tứ chính là cái gì. Ta mẹ. Trần Kha kêu rên. Hắn liền không nên xem ở học tỷ mạo mị phân thượng đáp ứng nàng thỉnh cầu, không biết hắn còn có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Dịch Hạ không biết hắn ý tưởng như thế nào, cũng không công phu quản hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đáp xong câu nói kia. Nàng nhấc chân chiều lẫn nhau véo cổ hai người trước mặt phóng đi. Tay cầm một trương hoàng phù, đem này dán đến nhà gái đỉnh đầu sau, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên nộ mục trận lên trống mắt to xem nàng, đạo sĩ úi, Lan. Gì, ngươi thế nhưng không có mất đi thần trí. Nàng còn tưởng rằng nữ quỷ sớm đã lâm vào chính mình bệnh bóng đè, không nghĩ tới ở khống chế nam hải tiến vào ảo cảnh sau, này nữ quỷ thế nhưng còn có thể vẫn duy trì một phần bình tĩnh. Bất quá thì tính sao? Cười cười. Dịch Hạ đem trong tay nắm tam thanh linh nhắc tới đối phương bên hai, đánh vòng dựa theo thuật pháp đong đưa lên sau, cười tủm tỉm nói, hoặc là ngươi bị ta háo chết, hoặc là ngươi liền đem người thả. Không phải nàng không nghĩ trực tiếp đem nữ quỷ đánh chết, mà là quỷ hồn thượng với nhân thân, thuật pháp ở tập kích nữ quỷ đồng thời cũng sẽ đối thân thể này tạo thành thương tổn. Một cái không cẩn thận, một cái tươi sống mạng người khả năng liền sẽ từ trên tay nàng tiêu vong. Nữ quỷ mắt lộ ra dữ tợn, chờ ta trước đem này phụ lòng nam bóp chết. Đến lúc đó lại đối phó ngươi này xú nói. A, đau đớn tập kích đỉnh đầu, nữ quỷ đôi tay khẽ buông lỏng, miễn cưỡng hoan quá mức tới, mới phát hiện Trương Thuấn đã từ trên tay nàng biến mất, mà cùng lúc đó, mặt đất tắc nhiều một cái che lại cổ không ngừng hò khăn người. Ngần người, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, thiện nhân. Ngươi hù ta. Dịch Hạ khỏe môi cong cong, binh bất thiếm trá, ngươi mới là ngu xuẩn. Một tay đem trên cổ vòng cổ nắm hạ, miệng niệm chú thuật, nhiều lần khi... Vòng cổ sâu lên võ sĩ đao chậm rãi mở rộng, cuối cùng hình thành bình thường tay cầm lớn nhỏ. Trần Kha, V. Đúc Tờ F. Này ba người đều không bình thường, hắn đến tột cùng là ăn cái gì mê hồn dược mới có thể tới tranh này nói nước đủ. Dơ lên trôi đao, Dịch Hạ dơ tay hướng phía trước đâm tới. Nữ quỷ tự sẽ không tại chỗ đợi mệnh, thân hình khinh phiêu phiêu càng thượng giữa không trung, gầm lên một tiếng, nàng đống nhiên ha ha ha cười ha hả, các ngươi loại này đạo sĩ thúi, chỉ biết giữ gìn những cái đó hư tình giả ý ngu xuẩn nhân loại, hoàn toàn không màng chúng ta đến tột cùng là hảo quỷ vẫn là ác quỷ, làm những việc này nguyên nhân gây ra trải qua là cái gì. Cả ngày đầy miệng thiên đạo đại đạo, không nghĩ tới thiên đạo sao lại cho phép các ngươi như thế trợ trụ vi ngược. Còn muốn vì kiếp sau tích góp phúc báo. Nằm mơ đi thôi. Không rơi vào xuất sinh đạo chỉ sợ cũng đã là tích đại đức. Dịch hạng đốc. Đây là cái gì kịch bản? Chiến thuật tâm lý. Cẩn thận ở nữ quỷ trên mặt nhìn thoáng qua, trôi đao như cũ không làm do dự hướng phía trước đâm tới. Ngươi trên mặt sát khí tận trời, trong mắt huyết quang ngưng kết, ngươi nói ngươi là một con hảo quỷ. Xin hỏi hảo quỷ định nghĩa là cái gì? Xe kéo. Lưỡi dao cắt qua giáo phục ống tay áo, tươi đẹp huyết sắc từ nữ quỷ cánh tay thượng chảy ra, làm như bị này đau đớn chạm được thần kinh, trong nhà du nhiên tái hiện một đạo thét chói tai. A. Đôi tay không ở Trương Thuấn sống lưng vỗ nhẹ, nghe thế thanh kêu to, Trần Khang ngẩn người, vừa mới thét chói tai không phải ngươi phát ra. Khu khu. Không phải. Trương Thuấn giọng nói nóng rất đau, là lật nhạc nhạc. Trần Kha trong lòng khó hiểu, nam nữ thanh âm trời sinh liền có điều khác biệt, nhưng duy độc tiếng thét chói tai ngoại trừ. Ở bên bàng quan lâu như vậy tình huống, hắn vẫn luôn cho rằng vừa mới tiếng kêu là Trương Thuấn phát ra, không nghĩ tới sự thật lại là một trời một vực. Nhưng lật nhạc nhạc gọi là gì đâu? Rõ ràng nàng mới là thi bạo giả. Chính suy tư, một đạo lệ phong bị mang đến hắn trước mặt, kinh ngạc nhảy dựng, Trần Kha gấp hướng lui về phía sau đi. Mà đang ở xoa cổ Trương Thuấn lại không may mắn như vậy, thẳng bị kia nói phong tạp hướng về phía một bên tiêu bản mô hình. Giữa mày nhảy dựng, Dịch Hạ trong lòng giận dữ, đâu nội phụ triện không cần tiền ném hướng nữ quỷ, ở này ngạch đỉnh thiên trung vị trí rốt cuộc chúng thầu sau, mới thoáng hoan hoan thần. Đi ra phía trước, một phen méo nàng cổ áo hỏi, nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi cùng này nam sinh rõ ràng không phải chân chính tình lữ quan hệ, ta xem ngươi phụ tại đây thân cũng bất quá dăm ba bữa thời gian. Ngươi cớ gì đối hắn như thế thù hận? Hai người thực lực cách xa, quỷ loại có thể dùng ra bản lĩnh cũng không phi chính là những cái đó. Nữ quỷ liều mạng chạy trốn, chung quy là vô pháp địch xem qua trước này nữ hoa hoa thủ đoạn, vốn tưởng rằng tức khắc khó thoát vừa chết, nhưng đối phương lại cho nàng giải thích thời gian. Đạo sĩ thúi nhóm sửa quy củ. Vô luận nàng làm gì cảm tưởng, giờ phút này là nàng duy nhất cơ hội. Ghét phúng nhìn lướt qua hạ xuống tiêu bản đôi chung nam nhân, nàng liễm mi nói, ta làm người khi, từng nghe quá một câu. Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Ta đã thu thân thể này chủ nhân chỗ tốt, tự nhiên sẽ thay nàng đem này nam nhân chính chết. Ngươi nói bậy. Trương Thuấn che lại cổ nói, nhạc nhạc sao có thể sẽ thác ngươi làm như vậy, nàng sao có thể sẽ muốn cho ta chết. Nói nói, ngón tay về phía trước phương mắng, nhất định là ngươi cái này không biết từ đâu tới đây. Khu khu. Cô hồn dã quỷ lừa nhạc nhạc, nàng từ trước đến nay đơn thuần, nhất định là bị ngươi dăm ba câu cấp che mắt. Nữ quỷ bị kiềm chế vô pháp nhúc nhích. Nếu không giờ phút này nhất định sẽ tiến lên giận xóa Trương Thuấn một cái tát. Nhẹ a một tiếng, nàng nhíu môi nói, trách không được ngươi nguyện ý cùng lật nhạc nhạc kết giao, nguyên lai là nhìn chúng nàng đơn thuần. Một bên hưởng thụ bạch phú xấu bao dưỡng, một bên cùng chính mình chân ái bạch nguyệt quang sông cạn đá mòn, như thế nào, ngươi cảm thấy chính mình là Quỳnh Giao A-di dưới ngòi bút cảm động đất trời nam chính sao? Bình tĩnh mà xem xét, lật nhạc nhạc tuyệt đối không dùng được xấu cái này chữ, nhưng cùng này phụ lòng nam trong lòng bạch nguyệt quang một đối lập. Ngũ quan thường thường, tướng mạo nhạt nhẽo nàng nháy mắt đã bị sấn thành một con vịt con xấu xí. Nàng cũng từng hoài nghi quá có thể được xưng là cấp thảo Trương Thuấn cùng chính mình kết giao ý đồ, nhưng ở ngày qua ngày vỏ bọc đường thế công dưới, chung quy là nhịn không được bại hạ trở tới. Cái nào thiếu nữ không có xuân A? Trương Thuấn môi chết nặng, ta không có, ta nếu thật là muốn cho nhạc nhạc dưỡng ta, lại như thế nào sẽ ở gần chút thiên cùng ngươi đưa ra chia tay? Nữ quỷ dù bận vẫn ung dung xem hắn, ngươi tử ta trên tay nếu không đến tiền. Nhưng không phải đến cùng này Trương ngươi sớm đã nhìn ghê tởm mặt chủ nhân chia tay sao? Nàng cũng là bám vào tại đây thân thể, mới biết được thần cấp cha nam là thật sự tồn tại. Trương Thuấn đầy mặt tức giận, hết thể tất cả đều là ngươi phiến diện chi tử, ta chỉ là cùng nhạc nhạc mất cảm tình, mà ngươi bám vào người với nhạc nhạc sau, lại thường xuyên xử ta vô cớ cảm giác cấm trầm, cho nên ta mới có thể muốn cùng ngươi chia tay. Đến nỗi lộ lộ, ta chỉ đem nàng đương muội muội, câu cửa miệng nói nội tâm xấu xa. Nhìn đến đồ vật mới có thể đều ngầm có ý xấu xa, ngươi không cần dùng ngươi kia dơ bẩn ánh mắt tới bôi nhọ ta cùng nàng chi gian cảm tình. U, lộ lộ là ai? Ta còn tưởng rằng ngươi nói chính là thiến thiến đâu. Ngươi, đủ rồi. Nghe được lời này, một người một quỷ đồng thời chiều thanh nguyên chỗ nhìn lại. Nhữ mày ở bọn họ trên người quét quét, dịch hạ trước đôi hướng Trương Thuấn, huyền học một đạo bao hàm sơn, ý hề, mệnh, bạc, tướng, không khéo, ta đúng là tinh thông với tương bạc. Dừng một chút, thấy hắn khó hiểu, lại bổ sung, biên như vậy nhiều biện luận chi từ cũng rất mệt, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Trương Thuần sắc mặt nhất thời đỏ trắng đan xen. Nếu biết hắn là đang nói lời nói dối, vì sao hiện tại mới mở miệng nhắc nhở? Tặc xấu hổ. Sớm tại nữ quỷ bắt đầu kể ra khi, Dịch Hạ liền đem nàng cổ áo bung ra, giờ phút này dỗi xong Trương Thuấn bên này, phục lại quay đầu đối hướng nữ quỷ. Nghe ngươi vừa rồi ý tứ, Lật Nhạc Nhạc là chủ động đem thân thể giao cho ngươi, vậy ngươi là cái thứ gì? Trần Kha thăm dò suy đoán, bút tiên, địa tiên, chiếc đũa tiên, hồ tiên. Nữ quỷ mắt lộ ra kinh ngạc, ngươi như thế nào biết ta là bút tiên? 10 ngày phía trước, Lật Nhạc vui với nửa đêm triệu tới nàng, hai tương hiệp nghị sau, nàng thượng Lật Nhạc Nhạc thân, vì này hoàn thành muốn đạt thành tâm nguyện, nhưng mà hành động mới tiến hành một nửa, này phụ lòng nam liền muốn ngưng hẳn cùng Lật Nhạc Nhạc chi gian quan hệ, mà nàng tự nhiên sẽ không đáp ứng việc này phát sinh. Thỉnh cầu, bán thảm, khóc thút thít từ từ một loạt sự nàng tất cả đều làm, đối phương lại trước sau không dao động, vô pháp, vì hoàn thành hiệp định, nàng chỉ có thể tìm một cái bí ẩn địa phương lấy này phụ lòng nam tánh mạng, hết thể đều chuẩn bị tốt. Lại không nghĩ thế nhưng triệu tới một sen vào việc người khác nữ thiên sư. Dịch Hạ khoanh tay trước ngực, bút tiên. Tiêu tất, trên tay âm thầm bấm tay niệm thần chú, một chương trưởng triều nữ quỷ ngực chụp đi. Bút tiên nghi thức bất quá chính là đơn sơ chiêu linh nghi thức thôi, chiêu đến còn đều là chút thích hút nhân tinh khí tà linh. Ta lúc trước nói, ngươi trên mặt sát khí tận trời, trong mắt huyết quang ngưng kết, làm quỷ trung ác quỷ, ngươi cũng đừng dùng tiền cái này chữ cho chính mình trên mặt thiết vàng. Nữ quỷ. Như thế nào sẽ có như vậy không nói một lời liền động thủ đạo sĩ thúi. Một trường rơi xuống, trước mặt nữ sinh đỉnh đầu thình lình phiêu ra một đạo che ngực dục chạy bóng hình xinh đẹp. Thấy nàng người mặc đỏ tươi váy áo, Dịch Hạ cười lạnh, trên tay lại lần nữa kết ấn về phía trước đánh đi, ta liền nói sao, là ác quỷ, ngươi này váy thật là đẹp mắt, không biết là dùng bao nhiêu người máu tươi nhuộm thành đâu. Nữ quỷ trừng lớn mắt. Nàng ở phụ với nhân thân khi đều hành động không kịp, càng không nói đến giờ phút này bị đả thương hồn thể. Tâm tư hoàn chuyển gian, vội quy xuống đất nói, thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng, ta. A, nắm lấy nàng kia muốn đánh lén tay, Dịch Hạ nhướng mày, ngươi này thủ đoạn ta 10 tuổi tả hữu đều không sợ, huống chi hiện tại. Nói đi, ngươi đối nhất trung tháng 4 sơ 8, 10 năm luân hồi một chuyện biết nhiều ít. Nữ quỷ nhấp môi lắc đầu. Dịch Hạ cười lạnh, ta nhớ rõ. Quỷ cũng là có cảm giác đau a. Nói, hoạt động xuống tay khuỷu tay khớp xương lấy thị uy hiếp. Nữ quỷ thần sắc khẽ biến. Lại vẫn là nhấp môi không đáp. Xem hỏi không ra nàng nói cái gì, thở dài, Dịch Hạ đem tam thanh linh đánh cái chuyển, cũng tùy tay đem nữ quỷ thu vào đi vào. Sau đó đối bên vẻ mặt ngộng bức tiểu nam sinh nói, đệ nặng Trương Thuấn, theo ta đi đi. Trần Kha, học tỷ ngươi có phải hay không dùng sai rồi cái gì chứ? Bất quá trước mắt thấy vừa mới kia chàng hí kịch cũng diễn không ra trường hợp sau, hắn tự nhiên sẽ không đem lời này hỏi ra. Hơi hơi thi lực đem Trương Thuấn cánh tay kiềm ở lòng bàn tay. Trần Kha nhắm mắt theo đuôi đi theo Dịch Hạ phía sau hướng ra ngoài đi đến, thấy này không cần tốn nhiều sức liền đem Lật Nhạc Nhạc bế lên, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng toát ra ba chữ, xoái, muốn gả. Tới khi là ở tìm lộ, cho nên tiêu phí dài đến 10 phút tả hữu thời gian. Trở về liền không cần như vậy phiền toái. 5 phút sau, hai người một cái đè nặng Trương Thuấn, một cái ôm Lật Nhạc Nhạc, lấy một bộ trải qua kiếp nạn bộ dáng xuất hiện ở toàn giáo sư sinh trước mặt, chỉ vì nữ quỷ phiến khởi âm phong khi. Đem vứt đi thiết bị trong nhà phong hóa tiêu bản, cuốn quanh thành phiến mạng nhện, nhiều năm đã lâu cho bụi toàn thổi tới rồi bọn họ trên người. Nhìn đến bọn họ này phù hình tượng, Lữ cũng chi chố mắt hồi lâu, vội vàng giúp đỡ làm Dịch Hạ đem người phóng tới chủ tịch trên đài, thấy Lật Nhạc Nhạc ngực còn ở phập phồng, hỏi, vất vả ngươi, này nữ sinh hẳn là không có việc gì đi. Dịch Hạ lắc đầu, đảo còn có chút việc, ngươi nơi đó có giấy vàng cùng chu sa bút sao. Đến uống một gián nước đùa mới có thể sơ qua đi trừ nữ quỷ đối nàng ảnh hưởng. Nếu không khả năng vô pháp tự hành thanh tỉnh. Lữ cũng chi có chút khẩn trương, ta bên này không có, nhưng đợi lát nữa Liêu đại sư liền tới rồi, hắn hẳn là tùy thân sẽ mang theo vài thứ, không biết này nữ sinh còn có thể căng bao lâu. 3 năm giờ không thành vấn đề. Được đến xác thực hồi đáp, Lữ cũng chi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhìn về phía một bên tạo hình kéo dài hai cái nam sinh, các ngươi đây là cái gì động tác? Áp phạm nhân sao? Trần Kha cũng không nghĩ như vậy, nhưng bởi vì học tỷ không có mở miệng, hắn liền không tính toán buông tay, hiệu trưởng, Trương Thuấn không phải cái thứ tốt, ta sợ hắn chạy, cho nên mới như vậy câu hắn. Thiếu niên tự tôn cảm cường với hết thảy. Nghe vậy, Trương Thuấn quay đầu giận đối hướng hắn, ngươi mới không phải thứ tốt. Trần Kha không muốn cùng hắn xảo, chỉ nhàn nhạt nói, ta ít nhất sẽ không chân đứng hai thuyền, cũng sẽ không ở ngày sau giao cho bạn gái khi đem nàng trở thành máy ATM, càng sẽ không ở làm ra khinh thường việc sau rảo biện chính mình chỉ đem một người khác trở thành muội muội. Ngươi bên ngoài hồ nhận muội muội, mẹ ngươi biết không? Trương Thuấn Dịch hạ lữ cũng chi. Dịch Hạ hướng mắt lộ ra nghi hoặc hiệu trưởng giải thích nói, Lật Nhạc vui sướng Trương Thuấn là tình lữ quan hệ, Trương Thuấn bàng Lật Nhạc nhạc đương nàng là máy ATM, nhưng sau lưng còn có một cái chân ái nữ đồng học, mà Lật Nhạc nhạc phát hiện sau, khó chịu thỉnh bút tiên, cho nên mới sẽ có quỷ thượng thân một chuyện. Lữ cũng chi mày nhăn lại, hiện tại học sinh trung học thật là đến không được nha. Bọn họ cái kia niên đại người nhiều thuần phát ca, đừng nói cái gì bằng máy ATM, ngoại tình linh tinh, có thể bằng chính mình bản lĩnh nói một cái bạn gái nhỏ liền phải vụng trộm cười. Sai đi vẻ mặt không muốn Trần Kha, suy tư nửa ngày, Lữ cũng cử chỉ khởi mịt rổ phun nói, thông chi, cao nhị 6 ban ban chủ nhiệm mời đến chủ tịch trước đài một chuyến. Nửa phút sau, một cái vẻ mặt thấp thỏm tuổi trẻ giáo viên vội vàng chạy đến trước đài, hiệu trưởng, ngài kêu ta. Lúc trước bị kêu là bởi vì lớp thiếu người, giờ phút này bị kêu, hắn thật sự khó hiểu hiệu trưởng ý đồ. Lữ cũng chi gật đầu, gọi điện thoại cấp Trương Thuấn cha mẹ, làm cho bọn họ nhanh chóng tìm trường học một chuyến nói cập chuyển trường công việc. Hiệu trưởng, đây là Trương Thuấn tiếng la. Hiệu trưởng, đây là chủ nhiệm lớp tiếng la. Một cái kinh ngạc, một cái khó hiểu. Lữ cũng mặt hướng Trương Thuấn, cùng thành tích so sánh với, một người tự thân tố chất mới là quan trọng nhất, nhưng ở dự thi giáo dục trước mặt, trường học chỉ có thể dựa thành tích tới tuyển chọn nhập học sinh nguyên. Cuộc đời của ta chuẩn tắc là, ngươi tổng phải vì chính mình sai lầm hành vi trả giá đại giới, ngươi một là trái với nội quy trường học nói chuyện luyến ái, nhị là lừa gạt đồng học cảm tình vì chính mình mưu lợi. Làm hiệu trưởng, ta không hy vọng nhất trung đi ra ngoài hài tử sẽ là cái dạng này phẩm tính, hy vọng ngươi có thể lý giải. Lý giải? Trương Thuấn không thể lý giải. Kêu Lật Nhạc nhạc đâu? Lật Nhạc nhạc cũng thỉnh bút tiên, ngài xem ta trên cổ lạc ngân. Nàng đây là muốn ta mệnh a. Nếu tình huống là thật, Lật Nhạc nhạc đồng học tự nhiên cũng sẽ bị khuyên lui. Nay chủ nhiệm lớp mang đi Trương Thuấn, Lữ cũng mặt đối hướng Dịch Hạ, kia bút tiên đến tột cùng là thứ gì? Cùng 10 năm luân hồi có hay không quan hệ? Dịch Hạ gật đầu, có quan hệ. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Dịch Hạ. Chương 88. Nghe là ở kêu tên của mình, Dịch Hạ nhanh chóng xoay người. Đầu hạ ánh nắng lờ mờ đánh vào người tới trên người, khiến nàng có chút thấy không rõ đối phương gương mặt, ly đến gần, mới biện trốn đi ở phía trước lại là kia Lục Tư Triệt. Như thế nào nơi nào đều có hắn. Trong đầu không tự giác toát ra những lời này, Dịch Hạ đang muốn hỏi ra thanh, lại thấy đối phương bỗng nhiên nhanh hơn cước trình, hai ba bước mại tới rồi chính mình trước mặt. Ngươi có khỏe không? Đỡ lấy nàng vai, Lục Tư Triệt sốt ruột dò hỏi. Nhất trung sự tình hắn kỳ thật cũng không cảm kích. Hôm nay vốn là lãnh Liêu Bá ở tham quan viện bảo tàng văn vật, vừa lúc gặp đối phương đi về lúc cờ. Hắn mới tùy tiện tiếp kia thông hiệu trưởng điện báo, sau khi nghe xong đối phương nói, vô luận là kia không biết tên ác quỷ, vẫn là Dịch Hạ đơn độc đi tìm mất tích đồng học tình trạng, toàn làm hắn cảm thấy kinh hoàng. Không kịp nghĩ nhiều, trong lòng liền bắt đầu kêu gào khởi hai chữ, giúp nàng. Vì thế Lục Tư Triệt liền tới. Dịch Hạ hơi hơi nhíu mày, tránh ra hắn đụng vào, đã không có việc gì. Lục Tư Triệt mu sắc ám ám, vậy là tốt rồi. Dứt lời, chiều lui về phía sau một bước, cổ không tự giác xuống phía dưới rũ rũ. Xem hắn này không biết cố gắng bộ dáng, Liêu Tông Nguyên yên lặng điểm môi. Đều 26-7 đại tiểu hòa tử, sao liền cùng cái gì sự cũng chưa trải qua quá ngây thơ thiếu nam giống nhau. Thích nhân ra cứ việc nói thẳng A. Liền thổ lộ A. Vừa mới cứ thế cấp vội vàng tới cứu chàng, nay sắp đến trước mặt sao liền biến thành cái tiểu người câm. Một trưởng vỗ vào Lục Tư Triệt trên lưng, hắn hắc hắc cười nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, dễ tiểu hữu. May mắn đôi ta ngốc địa phương cách nơi này không bao xa, nếu không chúng ta. Nô. Phát hiện chính mình eo hoa bị hung hăng thọc một chút, hắn vội ngừng nói đến một nửa nói, nửa phút sau, một lần nữa nói, nếu không ta liền phải vội muốn chết. Vất vả ngài. Không vất vả, không gì, không gì. Nhìn bọn họ ba người chi gian cổ quái bầu không khí, Lữ cũng chi ngắt lời nói, Liêu Đại Sư, Mục Đại Sư không có tới sao. Nói lên mục sách, Liêu Tông Nguyên thu hồi trên mặt không đứng đắn. Hắn hôm nay buổi sáng còn có cái nhiệm vụ, nếu bằng không cũng sẽ không theo ngươi đem ước định thời gian định ở giữa trưa, ta vừa mới đánh hắn vài cái điện thoại cũng vô pháp đả thông, khả năng hiện tại chính vội vàng đâu. Lữ cũng chi gật gật đầu, Liêu Đại Sư. Hắn hai tay về phía trước, nắm lấy Liêu Tông Nguyên bàn tay nói, trường học tình huống tạm thời liền làm ơn ngài, ta hy vọng năm nay tháng 4 sơ 8 qua đi, giáo nội học sinh đều có thể bình yên vô sự. Câu ngài, nhất định phải tận lực bảo toàn bọn họ an nguy. Liêu Tông Nguyên ngơ ngác. Ngay sau đó ân một tiếng, hảo, người yên tâm. Dịch Hạ trở lại lớp sở bị phân phối vị trí sau, nên đón rất nhiều tò mò đánh giá ánh mắt. Thấy chủ nhiệm lớp trung lão sư ở hướng nàng vẫy tay, quải cái cong, nàng lập tức chiều trung lão sư vị trí phương vị đi đến, ngài có chuyện gì sao? Trung Vô Yên thẳng đứng lên, trên dưới liếc nhìn nàng một cái, lo lắng nói cao nhị niên cấp kia hai học sinh cứu về rồi. Ngươi không bị thương đi. Dịch Hạ lắc đầu. Kia nữ quỷ trung quy tu luyện thời gian quá ngắn, bản lĩnh lại nhiều là dựa vào hại người đến tới, cho nên dẫn tới này căn cơ không xong, thủ đoạn quá kém. Nàng tự nhiên sẽ không ở như vậy quỷ loại trên tay có hại. Trung Vô Yên yên tâm, nếu đã có đại sư tới, ngươi liền không cần lại thấu tiến lên đi. Hảo, lão sư liền không chậm trễ ngươi thời gian, chính ngươi đi ôn tập đi. Hảo, nói chính là ôn tập, nhưng mà trở lại chính mình chỗ ngồi trước, Dịch Hạ mới vừa ngồi xuống không lâu, bên liền thò qua tới vài đạo thân ảnh. Hạ hạ, ngươi có biết hay không hiệu trưởng vì cái gì muốn đem toàn giáo đồng học đều tụ ở bên nhau? Chúng ta cao tam lập tức liền phải thi đại học, hoàn cảnh như vậy thực bất lợi với ôn tập A. Đúng vậy, ngươi đây là làm cái gì? Như thế nào trên người lớn như vậy bùi đất vị, ta chú ý tới ngươi vừa mới ở chủ tịch đài nơi nào chụp đã lâu quần áo, ngươi là đi nơi nào? Chủ tịch đài bên cái kia xuyên tây trang nam nhân là ai A? Ta thấy hắn vừa mới cùng ngươi nói chuyện. Nơi nào đều không thiếu chuyện tốt bắt quái giả. Ở vào tuổi dậy thì trung thiếu nam thiếu nữ gian càng là bắt quái khu vực thai hòa nặng. Gần chút thời gian, Dịch Hạ tuy vẫn chưa thay đổi nguyên chủ quá nhiều thói quen, nhưng ở đối mặt đồng học gian không đau xót ngứa một chút vấn đề khi, lại cũng không giống nguyên chủ giống nhau biểu hiện chiếp chiếp thưa dạ, không đáng trả lời. Rộng rãi hảo phóng giả ai đều thích, huống chi cái này đã từng tiểu trong suốt giống như lui đi ô chọc vịt con xấu xí, đang ở tỏa sáng bất luận kẻ nào đều khó có thể bỏ qua sáng giỏi. Không bao lâu, nàng liền cùng ban nội không ít đồng học đánh thành một mảnh. Giờ phút này hỏi chuyện đúng là cùng nàng giao hảo kia một ít người. Tầm mắt nhất nhất từ bọn họ trên mặt sẽ qua, Dịch Hạ mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng lắm ra chuyện gì, hiệu trưởng nơi đó là trung lão sư phái ta đi. Ta chụp quần áo là bởi vì đi thiết bị thất dọn đồ vật cọ ô hế giáo phục, kia lão phòng thí nghiệm lạc đầy hôi, mau sặc chết người. Hết thể đều dựa theo lúc trước đã sớm biên tốt lý do thoái thác trả lời. Đến nỗi chủ tịch trước đài xuyên tây trang người kia, nghiêng đầu chiều đang cùng hiệu trưởng nói chuyện Lục Tư Triệt nhìn lại, nhẹ nhàng giọng, Dịch Hạ tiếp tục nói, không quá thủ, ta cùng hắn chính là cái miễn cưỡng có thể nói thượng lời nói quan hệ. Vừa dứt lời, tầm mắt còn không có tới kịp thu hồi, đồng nhiên cùng Lục Tư Triệt cặp kia đen nhánh như mực đồng tử đâm vào nhau. Giờ phút này mạnh mẽ bị không quá thuộc Lục Tư Triệt. Nàng trộm ngắm ta. Nàng cư nhiên trộm ngắm ta. A Triệt, A Triệt, A. Lục Tư Triệt hoàn hồn, mới phát hiện đối diện ánh mắt sớm tại hắn ngây người khi rời đi mở ra, quay đầu lại nhìn về phía Liêu Tông Nguyên, hắn hỏi, chúng ta vừa mới nói đến nào? Liêu Tông Nguyên, mùa xuân đã qua, vì sao còn có người muốn ở trước mặt hắn tản mát ra yêu say đắm toan xú khí? Hắn giả ý tác động hạ khỏe miệng, ha ha. Cùng lúc đó xoang mũi nâng lên một chút, tiếp theo vừa rồi kế hoạch tiếp tục nói đến ngươi ở chỗ này lưu trữ trông coi học sinh an nguy, ta mang theo la bàn tiểu quỷ tiến đến bảy trận. Lục Tư Triệt nghi hoặc, nhưng ta cái gì pháp thuật đều không biết, cho dù ác quỷ tới chỉ sợ cũng nhìn không ra, làm sao có thể trông coi học sinh an nguy. Hắn hoài nghi Liêu Bá là nhất thời tình thế cấp bách an bài sai rồi phương hướng. Kia chẳng lẽ ngươi đi bày trận? Tiểu tử, ngươi đã quên ngươi cái gì thể chất? Nếu gặp quỷ, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất chết thẳng cả người. Thổi dâu trừng mắt hừ một tiếng, Liêu Tông Nguyên lắc lắc trên tay pháp khí, nói nữa, ngươi tới nơi này vì chính là ai? Ta có thể làm nàng rời đi ngươi tầm mắt. Ngươi không được trong lòng hận chết ta. Lục Tư Triệt. Ăn. Đệ tiến lên một cái giống như thuốc nhỏ mắt dường như bình nhỏ. Liêu Tông Nguyên ho nhẹ một tiếng, nước mắt trâu, tích thượng, thấy quỷ, tiêu thượng, dễ đại sư cứu mạng. Nói xong, trực tiếp xoay người chiều nơi xa mà đi. Chỉ còn lại hai tương trừng mắt Lục Tư Triệt cùng Lữ cũng chi nhìn hắn bóng dáng khó hiểu. Người này rốt cuộc làm sao vậy? Vô luận Liêu Tông Nguyên là làm sao vậy, sự tình đã là trình như vậy an bài. Xin miễn hiệu trưởng ngồi chung chủ tịch trước đài mời, Lục Tư Triệt đi đến bậc thang chỗ ngoặt, bắt cái điện thoại sau, trầm giọng mở miệng nói, đem công ty tân thu đi lên cùng loại lục lạc, ống sáo, đàn cổ, ốc biển, bảo tháp. Từ từ loại này đồ cổ trang thượng một xe, đưa đến thị nhất trung nơi này tới. Điện thoại đối diện có chút do dự, ngài xác định là một xe, mà không phải một sọn. Một rổ. Một sọn. Lục Tư Triệt tân một tiếng, đúng vậy, một xe. Điện thoại cắt đứt. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Dịch Hạ nơi phương vị. Từ nhỏ đến lớn, hắn từ trước đến nay là đại viện gia trưởng trong miệng kia con nhà người ta. Thành tích hảo, lại nghe lời. Duy độc ngẫu nghịch trưởng bối ý nguyện kia một lần, đó là về thi đại học chí nguyện kê khai. Không có người biết, hắn sở dĩ không khảo trường quân đội mà lựa chọn khảo cổ chuyên nghiệp, là cùng một giấc mộng có quan hệ. Trong ngộng, núi sông sụp đổ chim bay mình, hoa hạ danh giới hãm sâu thật mạnh thiên thai bên trong, rồi sau đó, một đạo hư ảnh đạp không mà đến. Thời gian quá lâu lắm, hắn sớm đã quên kia nói hư ảnh diện mạo như thế nào, chính là gần nhất hắn ký ức lại có chút cuồn cuộn, trong đầu bộ dạng bỗng nhiên cùng trong hiện thực một người tương hợp, mà người nọ. Gần ngay trước mắt, sáng sớm 10 giờ, mặt trời chói chang trên cao. Khoảng cách quảng bá thông chi sở hữu đồng học sân thể dục tập hợp một chuyện, đã qua đi 2 cái giờ, nhưng mà sân thể dục thượng mấy ngàn danh học sinh không những không có thói quen, ngược lại bắt đầu ở tiếng oán than dậy đất. Quá nhiệt, thật sự là quá nhiệt. Dịch Hạ không ngừng một lần nhìn đến có đồng học hướng chủ nhiệm lớp đưa ra hồi ban tiếp thủy, hoặc đi quẩy bán quả vật mua thủy thỉnh cầu, nhưng nơi đây mọi người lại không một không bị cự tuyệt. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nàng híp mắt nhìn về phía sân thể dục chung quanh cái bóng mà đám kia như hổ rình mồi ác quỷ, lại quay đầu nhìn về phía khẩn ngồi trên nàng bên cạnh người, từ một giờ trước liền đem nàng cấp cuốn lấy Lục Tư Triệt, Liêu đại sư đến tuột cùng đi đâu? Hắn rốt cuộc ở bố trí cái gì trận pháp, như thế nào lâu như vậy đều không có trở về? Bởi vì sợ người khác nghe được, hai người cái chán giờ phút này ghé vào cùng nhau, tuy rằng đều là cúi đầu mà ngồi, nhưng khoảng cách vẫn cứ có vẻ có chút quá gần. Lục Tư Triệt lắc đầu, ta không phải rất rõ ràng, hắn điện thoại là đánh không thông. Dịch Hạ nhướng mày, kia nội một vị mục đại sư đâu? Hắn điện thoại cũng vẫn là đánh không thông. Nóng cháy hô hấp hơi hơi phun ở hắn trên mặt, Lục Tư Triệt bên thai lặng lẽ đỏ lên, ân. Trường học sự tuy rằng có chút khó giải quyết, nhưng nếu làm Dịch Hạ chính mình tiến đến xử lý, nàng cảm thấy cũng là không thành vấn đề. Nhưng một là việc này đã giao phó khác đại sư, nàng không hảo từ trong tay đối phương đoạt sống, nhị là này sân thể dục ngàn danh học sinh an toàn đều đến nàng nhìn, nàng không hảo từ đây mà rời đi, tam là thân phận của nàng giờ phút này dù sao cũng là một học sinh, không tốt ở đồng học trước mặt như vậy cao điệu. Nếu như bằng không, nàng sớm đã rời đi nguyên ngồi tiến đến hỗ trợ. May vừa mới nhắc lại, chỉ nghe Lục Tư Triệt di động vang lên, thấy hắn dục tiếp điện thoại, Dịch Hạ lặng lẽ chiều bên di động một khoảng cách, trên tay thư còn chưa giơ lên, liền nghe đối phương nói, ngươi đi cổng trường xem một cái đi, màu đen phòng trên xe có ta làm người cho ngươi kéo đồ vật, ta đã đem ngươi ảnh chụp chuyển cho công nhân, đến địa phương ngươi tùy tiện chọn liền hảo. Dịch Hạ, thứ gì? Lục Tư Triệt cười cười, là chút đồ cổ, muốn cho ngươi ở bên trong chọn chọn pháp khí. Chương 89. Phàm người tu hành sử dụng khí cụ, hoặc có một ít đặc thù công hiệu khí cụ, đều có thể bị xưng là pháp khí. Nhưng ở cái này đạo gia suy vi, huyền học suy tàn hiện đại xã hội, Dịch Hạ lại hiếm khi nhìn thấy hữu dụng pháp khí rơi xuống, không phải không dạo quá kia cái gọi là đồ cổ thị trường, nhưng ở giữa quán liệt nội hoặc là chính là tạo giả bán giả, hoặc là chính là lấy hàng kém thay hàng tốt, hư muốn giá cao. Nàng tự nhiên sẽ không đi đương kia cái gọi là coi tiền như rác. Giờ phút này sau khi nghe xong Lục Tư Triệt nói, Dịch Hạ nhướng mày nói, ta đi chọn. Cho ta. Vì cái gì muốn đưa ta pháp khí? Liên hỏi ba cái vấn đề, thẳng khiến cho Lục Tư Triệt tươi cười trệ ở trên mặt. Không phải bực, mà là còn không có tưởng hảo nên làm gì trả lời. Nửa ngày, chỉ lúng ta lung tung nói, mấy ngày trước rồng ngâm phủ thù lao còn chưa cho ngươi, biết ngươi không muốn lấy tiền, cho nên ta mới tưởng đưa ngươi kiện với ngươi hữu dụng đồ vật làm đề khấu. Vừa vặn ta thủ hạ có kinh doanh một gian tiểu công ty làm chính là đồ cổ sinh ý, nghe Liêu bá bá nói đồ cổ dễ ra pháp khí, liền nghĩ làm ngươi chọn lựa chọn. Nói tới đây, hắn mím môi. Chính yếu chính là, hôm nay tình thế nghe nói dị thường nguy hiểm, nhiều một kiện pháp khí, ngươi là có thể nhiều một phân tự bảo vệ mình chi lực. Bởi vì nhìn không ra hắn tướng mạo như thế nào, Dịch Hạ cũng không biết hắn lời nói thật giả, cũng mặc kệ là thật là giả, duy nhất có một chút tuyệt đối có thể khẳng định. Hắn đối nàng không có ý xấu, không hề làm ra vẻ, nàng đứng dậy nói, ta xác thật yêu cầu pháp khí, mặc kệ có thể hay không chọn đến, ta trước tiên ở nơi này hướng ngươi nói một tiếng tạ. Ánh nắng phủ di xoay cái phương hướng, xuyên thấu qua cây cối đầu hướng hai người nơi phương vị. Giơ tay che che nắng, Lục Tư Triệt dắt khỏe miệng, không khách khí. Không chỉ có là nguyên với cái kiêm ngộng, còn nguyên tử với hắn bản tâm, tóm lại, hắn không nghĩ xem nàng bị thương. Cho nên không có gì hảo khách khí. Hồ Tử Phong chính dựa ở bên cạnh xe chơi di động. Hắn cùng Lục Tư Triệt không chỉ có là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, vẫn là nhiều năm trí giao hảo hữu. Càng là khoa chính quy tốt nghiệp sau cùng nhau gây dựng sự nghiệp phía đối tác. Không có ai so với bọn hắn quan hệ càng tốt. Nhưng mà, cơ lắc mở hẹ chặt giao diện nội mới vừa gửi đi tới một tấm hình, Hồ Tử Phong mắt lộ ra rối rắm. Cơ hữu con ta có tân hoan, về sau còn như thế nào cùng nhau vui sướng rào cơ. Phi, hoa rớt. Về sau còn như thế nào cùng nhau vui sướng chơi đùa. Đang ở phóng đại cùng thu nhỏ lại chung đùa nghịch ảnh chụp người trong bộ dạng, trước mặt Dương Quang bỗng nhiên bị một đạo bóng ma cấp che khuất. Ngượng ngùng, Lục Tư Triệt để cho ta tới, là nơi này không sai sao? Ngần ngươi, Hồ Tử Phong ngẩng đầu, thật là ngươi a. Hắn cùng trước mắt này nữ hải từng có quá gặp mặt một lần, lúc đó, hắn nhân quá mức kích động mà ở khu náo nhiệt đua xe, thiếu chút nữa đụng ngã đối phương đồng học, nếu không có nàng kịp thời đem người nọ xả quá, chỉ sợ giờ phút này hắn liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà là sớm bị quan tới rồi nhà giam. Ngươi vừa mới nói A Triệt. Là A Triệt kêu ngươi tới nơi này. Thấy đối diện gật đầu, Hồ Tử Phong nhìn kỹ xem di động thượng hình ảnh, một lát sau, không khỏi cảm thán giấy chứng nhận chiếu quả thực hại người rất nặng. Nghĩ đến đối phương từng trong lúc vô tình giúp quá hắn một hồi, trong lòng khúc mắc thoáng tan đi, kéo ra cửa xe, Hồ Tử Phong hào sảng nói, đây là A Triệt làm người lựa ra đồ vật, ngươi nhìn xem này đó dùng được với, đều tặng cho ngươi. Đảo không phải của người phúc ta, chỉ là Lục Tư Triệt không ở hiện trường, trang bức sự tự nhiên đến dựa hắn tới hoàn thành. Dịch Hạ cong lên một mặt khoe môi, gật gật đầu nói, cảm ơn. Nghiêng đầu chiều bên trong xe nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy thật dài thông đạo nội khắp nơi bãi đầy đồ vật. Lọt vào trong tầm mắt tuy không có nhìn đến bất luận cái gì pháp khí, nhưng này đó đồ vật lại đều là thật đánh thật đồ cổ. Đi theo trước mắt người đi vào bên trong xe, một lát sau, nàng trước mắt đống nhiên sáng ngời. Phòng bên trong xe các loại ngọc khí đồ cổ đều bị bày biện ở sofa ghế rửa phía trên, chỉ có một phương mặc bàn bày biện ở bàn trà phía trên, mặc bàn bên dựng đứng một con dê thân người mặt trắng ngọc, nhìn kỹ đi, này mắt ở vào dưới nách, hàm răng cùng lang hổ cùng loại, tay chân rồi lại láng giềng nhân loại. Rõ ràng là pháp khí ngọc thao thiết ta. Cái kia cũng bao hàm ở bên trong sao. Dịch Hạ giơ tay chiều thao thiết chỉ đi. Hồ Tử Phong tuy đi ở phía trước, nhưng lại luôn là thường thường quay đầu lại xem phía sau nữ sinh liếc mắt một cái, thấy nàng giờ phút này mắt hạnh giống như chân châu đen giống nhau tỏa sáng, không như thế nào nhìn kỹ nàng chỉ vào đồ vật, liền trực tiếp đáp, đương nhiên, cái gì đều. Từ từ, thủ hạ lưu ngọc. Như thế nào? Dịch Hạ kịp thời dừng tay. Hai ba bước mại đến nàng trước mặt. Hồ Tử Phong vội đem thao thiết cầm lên, cái này không thể cho ngươi, đây là ta phụ thân mấy ngày trước mới tặng cho ta, lúc ta tới từng lấy ở trên tay thưởng thức, vừa mới là quên thu hồi tới. Ngọc thao thiết tuy rằng chân quý, nhưng Dịch Hạ cũng làm không ra đoạt người trưởng bối quà tặng sự, đơn giản bên trong xe đồ vật rất nhiều, đem tất cả đồ vật xem một lần, tay nàng thượng trung quy là có điều thu hoạch. 15 phút sau, hai người từ bên trong xe đi ra, hành đến cổng trường trước mặt, Hồ Tử Phong do dự nói, ngươi không phải là sinh khí đi. Kia Ngọc Thao Thiết. Ngọc Thao Thiết nếu là chính hắn tiêu tiền mua, không quan tâm bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ không như thế khẩn trương. Rốt cuộc đối phương từng biến tương cứu hắn một mạng, hắn lấy đồ vật tới còn nhân tình, có thể nói là theo lý thường hẳn là. Nhưng trưởng giả ban, không dám ban, càng không thể dễ a. Dịch Hạ khó hiểu xem hắn, ta có biểu hiện không vui sao? Vì cái gì nói như vậy? Hồ Tử Phong giơ tay, chỉ nàng rỗng tuyết túi áo nói, gần nửa ngàn đồ cổ, ngươi liền lấy ra tới hai cái đồ vật. Một con mã não vòng, một con đồng tù và, này hai kiện căng chết thêm lên bất quá 10 vạn khối, ngươi này không phải sinh khí là cái gì. Hắn nghe A Triệt nói chính mình thiếu này nữ hài nhân tình, nếu là nhân vật thay đổi, Lục Tư Triệt làm hắn lại đây chọn đồ vật, hắn tất nhiên sẽ không nương tay khiêng đi kia trầm hương mục trung bảy biện đại trả ngọc như ý, phải biết rằng kia đồ vật chính là tiền triều tuyển phi khi từng dùng quá vật trang trí, tùy tiện lấy ra đi, không nói bán đấu giá, chỉ chuyển cấp tầm thường tăng ra. Ít nhất cũng đến muốn thượng 500 vạn trở lên giá cả. Quả thực cùng chung vẽ số giống nhau a. Dịch Hạ suýt nữa bật cười, không có, chỉ là với ta mà nói, này hai dạng đồ vật giá trị để quá vạn kim. Nhìn đối phương vẫn cứ không tin, bất đắc dĩ nói, ta thật sự không có lừa ngươi. Thời gian không còn sớm, ta nên đi vào, cảm ơn ngươi giới thiệu. Nhìn theo thân ảnh của nàng dần dần biến mất, Hồ Tử Phong sờ sờ trên cổ treo ngọc thao thiết, nửa ngày sau, cỡ lắc mở hẹ chặt gửi đi một cái tin tức. Tiểu tỷ tỷ chọn hai chỉ tiểu vật trang trí, tổng giá trị không vượt qua 10 vạn khối, quả thực là chân thiện mỹ hóa thân. Đợt, cảm giác chính mình phảng phất gặp mối tình đầu, tiểu tỷ tỷ cười rộ lên thật là đẹp mắt. 3 giây đồng hồ sau, đối diện nhanh chóng phát tới hồi phục. Trang nột. Lan. Được đến Dịch Hạ sắp trở về tin tức, Lục Tư Triệt ở hồi xong kia nói hẹ chặt sau, trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào túi áo. Nhưng mà đợi sắp có nửa giờ, lại vẫn cứ không thấy Dịch Hạ bóng dáng. Trung Vô Yên đồng dạng sốt ruột, nàng là biết được Dịch Hạ bản lĩnh, tuy rằng cái này biết được hơi nước có chút đại, là từ người khác trong miệng tin vỉa hè được đến, nhưng không ngại ngại nàng sớm đã đem vị này đắc y môn sinh trở thành một cái cũng không bình thường người. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể đồng ý Dịch Hạ đơn độc ra giáo. Nhưng hiện tại đây là tình huống như thế nào? Sắp có một giờ, nàng như thế nào còn không có trở về? Tầm mắt chiều vừa mới vẫn luôn cuốn lấy Dịch Hạ vị kia tiểu thịt tươi nhìn lại, suy tư thật lâu sau. Trung Vô Yên đi hướng hắn trước người, đứng yên sau, sắc mặt nghiêm túc nói, Dịch Hạ đi đâu? Lục Tư Triệt Nguyên ở thưởng thức bóng ma trô những cái đó chăm quỷ cho hề, nghe vậy, tức thì hồi qua thần, ngài là nàng chủ nhiệm lớp. Ân, ta có thể tin quá ngài nhân phẩm sao? Ngươi có ý tứ gì? Trung Vô Yên cau mày. Nàng trương một bộ thành thật giống, từ nhỏ đến lớn trưởng thành trong quá trình, vô luận là gia trưởng, giáo viên, đồng học hay là đồng sự, đều bị đối nàng khen tràn đầy, chính là hôm nay cư nhiên bị nghi ngờ nhân phẩm. Nhìn ra nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, Lục Tư Triệt giải thích nói, ta muốn đi tìm xem Dịch Hạ, nhưng nếu ta rời đi, vì học sinh an toàn, thế tất yêu cầu tìm một cái tiếp nhận ta công tác người, ngài có thể đảm nhiệm sao? Bảo đảm học sinh an toàn. Trung Vô Yên tự hành phiên dịch một lần hắn nói, ngay sau đó nói, cái này ta tự nhiên có thể. Nàng cũng vẫn luôn là làm như vậy. Lục Tư Triệt không hiểu xem tướng, lại hiểu được quan sát biểu tình, gây dựng sự nghiệp công ty ở ngắn ngủn 5 năm nội phát triển lớn mạnh, cùng hắn trời sinh có thức người bản lĩnh mật không thể phân, đương nhiên. Cùng phân rõ đổ cổ tài nghệ cũng là mật không thể phân. Hai tương đối lời nói, vị này trung lão sư hiển nhiên có thể dùng để giao thác. Thẳng đến trên tay bị người tắc một lọ thuốc nhỏ mắt, Trung Vô Yên vẫn cứ không có phản ứng lại đây. Tư Cập đối phương đi lên dặn dò kia một phen lời nói, nuốt khẩu nước miếng, nàng ngửa đầu đem thuốc nhỏ mắt tích nhập hai mắt, mà khi cổ bông sau, trong lúc nhất thời lại có chút chố mắt. Hoa a a a a a a a. Quỷ a. Quỷ a. Ai có thể nói cho nàng ban ngày ban mặt vì cái gì sẽ có quỷ? Nàng vừa mới tích lại là cái gì? Túi đầu nhìn về phía thuốc nhỏ mắt bình, chỉ thấy cùng bình thân cơ hồ hỗn vì nhất thể lồi lõm tự co chặt ở nước thuốc bình phía dưới bên phải, này thượng chỉ viết ba cái chữ nhỏ. Nước mắt châu. Hỗn đản. Trung Vô Yên tức giận mắng Lục Tư Triệt tự nhiên sẽ không nghe được, giờ phút này hắn vừa mới đi vào khu dạy học phạm vi. Di động nội như thường truyền đến không ở phục vụ khu giọng nói ba báo, cường tự chấn định tâm thần, Lục Tư Triệt dựa theo trực giác chiều chính mình muốn đi phương vị cất bước. Thật lâu sau, ở ánh nắng gần như lên tới chính dương thời điểm, hắn di động rốt cuộc có điều phản ứng, điện thoại thông. Chỉ nghe đối diện truyền đến một tiếng ai giống, A Triệt mau kêu xe cứu thương, mau kêu xe cứu thương. Về phía trước mại bước chân hơi hơi đình trệ, ánh mắt đông lạnh, Lục Tư Triệt lạnh lùng nói, Liêu bá, các ngươi ở nơi nào? Liêu Tông Nguyên động tay động chân từ ngăn kéo nội trảo ra hai quyển sách, xem bãi mặt trên viết tin tức sau, nôn nóng nói, lao khu dạy học, cao một năm bàn phòng học. Ngươi mau chút, ngươi nhất định phải mau chút ta. Hắn sợ. Sợ nha đầu này chịu đựng không nổi quá dài thời gian. Chương 90. Thời gian đảo trở lại 40 phút trước. Cùng Hồ Tử Phong cáo biệt sau, Dịch Hạ tản bộ chiều giáo nội đi đến, còn chưa đi được tới sân thể dục, liền mắt sắc thấy được trốn tránh với cửa sắt lúc sau Liêu đại sư. Hắn một thân dơ y y, trong mắt mang theo kinh hoàng chi sắc, cùng lúc trước chạm mặt khi kia nhàn vân giá hạc tư thái không nửa điểm tương đồng. Lo lắng hắn gặp gỡ cái gì phiền toái, Dịch Hạ nhanh chóng hành đến hắn trước mặt, ngài làm sao vậy? Liêu Tông Nguyên ngơ ngác, một tay đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh, ở này trên người dán một đạo ẩn nấp phù sau, hầu nghi nói, ngươi là thấy thế nào đến ta? Ẩn nấp phù phù nếu như danh, từ trước đến nay là ẩn nấp thân hình, tránh né địch họa hảo giúp đỡ, dán lên lúc sau, người quỷ toàn sẽ đối dùng phù giả như không có gì. Này phê phù hắn chính là mấy ngày trước đây mới mua sắm, không nên nhanh như vậy liền quá thời hạn mất đi hiệu lực a. Dịch Hạ nhìn ra hắn phỏng đoán, cười nói, yên tâm, nhà của chúng ta phù triện tuyệt đối hữu hiệu. Chỉ là ta may mắn được thiên nhãn thôi. Thứ này mơ ước là mơ ước không tới, nếu tưởng đạt được, hoặc là đến tích thượng đại công đức, hoặc là đến một lần nữa truyền thế, cũng khẩn cầu chính mình đầu thượng một cái hảo thai. Liêu Tông Nguyên nghe xong âm thầm hâm mộ, lại bởi vì tình huống khẩn cấp, không tính toán lại như vậy triển khai nói chuyện. Đem Dịch Hạ hướng cửa sắt cùng ven tường góc chỗ tế tế, hắn căng đại hai tròng mắt, cẩn thận ở cái bóng chỗ siêu tầm khởi chính mình muốn tìm đến hư ảnh, cách nửa ngày. Rốt cuộc thấy một đạo người mặc đỏ tím tịch mai hoa kỳ bảo lượn lờ thân ảnh hiện với chúng quỷ chi gian. Nữ quỷ khuôn mặt tươi đẹp, này lược hiện lao khí màu sắc phối hợp không những không đem nàng đáp ảm đạm không ánh sáng, ngược lại ở nàng thân hình làm nổi bật dưới, nhiều một phân khác lại khó có thể miêu tả dụ hoặc cảm giác. Dịch Hạ thăm dò nhìn liếc mắt một cái, đại bốt. Liêu Tông Nguyên khẩn trương lập tức bị Dịch Hạ này đầu lưỡi loát không thẳng tiểu Trung Quốc tiếng Anh cấp phá hư hầu như không còn, dễ tiểu hữu. Ngươi khẩu ngữ phát âm liền ta cái này lão nhân đều không bằng a. Trêu chọc xong, mới ứng nàng thượng câu nói đáp, xác thật là đại buốt, ta hao hết tinh lực ở khu dạy học nội làm lâu như vậy phá hư, nàng đến bây giờ mới hiện thân, có thể làm được này phân nhẫn mại thật đúng là không dễ dàng. Thấy kia sườn xám nữ quỷ lãnh mấy chục chỉ chính mình tiểu đệ chiều khu dạy học đi đến, nuốt khẩu nước miếng, Liêu Tông Nguyên quay đầu dặn dò nói, ta đi trước thăm thăm hư thật, đây là đưa tin phủ, hai ta một người một quả, ta nếu có nguy hiểm ngươi lại đến cứu ta. Dễ tiểu hữu, ta có thể đem chính mình sinh mệnh an toàn phó thác cho ngươi sao? Phó thác. Tinh tế nhấm nuốt này hai chữ, thật lâu sau, Dịch Hạ chậm rãi gật đầu, có thể. Chỉ làm chuyện tốt, đừng hỏi tiền đồ. Liêu Tông Nguyên vui vui vẻ vẻ đi rồi, lại không biết ở này bóng dáng chưa biến mất với chỗ ngoặc trước, Dịch Hạ khẩn nhìn chằm chằm hắn nhìn một đường. Chỉ vì ở mấy phút đồng hồ phía trước, thiên nhãn lại tự động khởi động lại lên. Hiệp ám phòng học nội, cửu cung bắt quái trận vững vàng bãi ở phòng học bắt phương, Liêu Tông Nguyên thân ở mắt trận, đang muốn cùng nữ quỷ bắt đầu giằng co, lại bỗng nhiên bị thứ nhất trưởng chủ phi. Rơi xuống đất vị trí đang đứng ở bục giảng cầu thang chỗ, khiến cho hắn xương hông bị bậc thang lấp nước, nhiều lần rơi. Điếu trên đỉnh máy chiếu lại không biết ra sao nguyên nhân hạ xuống. Thẳng tạp hướng về phía đỉnh đầu hắn, nhiễm hồng một thất mặt đất. Mà hắn đâu nội sủy kia trương đưa tin phủ, không chỉ có chưa kịp sử dụng, ngay cả từ đâu trung móc ra, đều còn không có tới kịp A. Thở dài, Dịch Hạ nhắm mắt theo đuôi chiếu bọn họ tiến lên lộ tuyến đi vào khu dạy học phạm vi, một đường truy tung. Cuối cùng ở lao khu dạy học bên một gian vê đút cờ trước dừng lại. Móc di động ra nhìn thời gian, tinh trở chính ngọ thời gian đã đến. 11 giờ 57 phút. Dịch Hạ từ vê đút cờ ra tới, nhìn chung quanh một vòng các phòng học trước đánh dấu lớp tên sau, nhấc chân chiều cao một năm ban đi đến. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, Liêu Tông Nguyên ngửa đầu nhìn về phía cạnh cửa, trong tay kiếm gỗ đào đã vặn ra cái kiếm hoa, mà khi ánh mắt cùng người tới đối diện sau, lại vội vàng ngừng chính mình động tác, dễ tiểu hữu. Ngươi như thế nào lúc này tới? Hại hắn thiếu chút nữa ngộ thương rồi người. Dịch Hạ ở này trên mặt nhìn kỹ vài lần, thấy hắn đích xác có mây đen áp đỉnh chi thế, lúc này mới mở miệng nói, cứu ngươi à, Liêu Đại Sư. Dứt lời, trực tiếp đi vào một phương mắt trận, lấy ra trong đó 7 biện pháp khí sau, lắc lắc tay đối hướng hắn, ngài 7 trận phía trước đều không kiểm tra pháp khí thật giả sao. Đây là một kiện ngụy pháp khí. Liêu Tông Nguyên nhu nhu nói chuyện, ngụy pháp. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Toàn bộ đạo giáo hiệp hội nội tồn pháp khí tuy rằng không ít, nhưng sắp hàng trận pháp lại yêu cầu đồng loại đường pháp khí mới có thể tổ ở bên nhau tác dụng, cựu cung bắt quái trận mắt trận yêu cầu 9 quỷ 9 khí tới làm trấn áp, 9 quỷ hắn thật vất vả gom đủ, duy độc khuyết thiếu một khí tới cùng chi xứng đôi, mà này cuối cùng một khí là hắn hướng mục sách mượn tới. Thấy hắn lâm vào chỗ mắt, Dịch Hạ vô vô vai hắn, giờ phút này không phải tưởng những cái đó có không thời điểm, ở ngươi tiến vào phòng học sau, ta từng bên ngoài quan sát, có không ít tiểu quỷ vây quanh này gian phòng học làm ký lục, tựa hồ sớm đã dự đoán được ngươi ở chỗ này bài binh bố trận. Liêu Tông Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi. Dịch Hạ không rảnh mặc kệ vẻ mặt của hắn, chỉ tiếp tục nói, hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một, bỏ xuống nơi này hết thể rút lui hướng sân thể dục, tiếp theo chờ đợi các ngươi nói vị kia mục đại sư đã đến sau bàn bạc kỹ hơn. Nhị, dỡ xuống trận pháp, sau đó lấy mình chi lực cùng nữ quỷ đối kháng. Hít sâu một hơi, Liêu Tông Nguyên trầm giọng nói, ta tuyển nhị. Nếu là hắn oan uổng mục sách, kia cái thứ nhất lựa chọn tự nhiên là tốt nhất, đáng sợ liền sợ ở. Mục sách thật là có vấn đề. Cái này lựa chọn làm tốt không bao lâu, cửa phòng liền phanh một tiếng ứng thế ngã xuống đất. Dừng lại chính không ngừng hủy hoại trận pháp động tác, Dịch Hạ quay đầu cửa trước biên nhìn lại. Chỉ thấy người tới thay đổi một thân xiêm y rìa, tựa như thiếu nữ 16 khuôn mặt bị kiều nộn màu vàng cam sấn càng thêm động lòng người, nếu không có nàng thân hình hư phiêu cách mặt đất, có thể nói là cùng thường nhân nửa điểm vô dị. Nha! Nữ quỷ kinh ngạc kêu một tiếng, các ngươi cư nhiên nhìn ra tới rồi. Lời này ý tứ hiển nhiên đã không cần nói cũng biết. Liêu Tông Nguyên ánh mắt ám ám, nói thì chậm, khi đó thì nhanh đem trong tay pháp khí ném tiến lên đi, đồng thao sắc trung đỉnh giữa không trung nhanh chóng phóng đại, cho đến nữ quỷ trước mặt, đã có nửa người độ cao, nữ quỷ lại phảng phất đang xem chê cười, chỉ hơi hơi giơ tay liền đem trung đỉnh bắt cái phương hướng. Xông thẳng Liêu Tông Nguyên vị trí mà đi. Dịch Hạ lấy một chương dẫn lực phù đứng vững, khiến cho trung đỉnh an toàn giáng đến mặt đất, mới thu tay lại nói, địa phược linh. Khúc mắc chưa xong, có thủ oán chưa báo vong linh không muốn chuyển thế đầu thai, bởi vì tự thân oán niệm không hóa, cho nên sẽ bị trói buộc ở nhất định hoạt động trong phạm vi, này loại ác linh bị xưng là địa phược linh. Dịch Hạ từng ở thế giới này gặp được quá một lần địa phược linh, đó là kia Giang Đại Phu kia cháu ngoại Giang Giật Trần bạn gái Thiên Thiến. Nàng bị khúc mắc sở mệt, sau khi chết bị câu ở thành phố S không được ra ngoài. Mà Giang Giật Trần lại ngày lễ ngày Tết mới có thể về nhà, dần ra, nàng oán giận không chiếm được phát tiết, tiện đà trở nên càng thêm sâu khổ, cũng bởi vậy, mới có thể ở biết được Giang Giật Trần thích thượng người khác khi, Nưu Toàn dẫn hắn cùng nhau thượng hoàng tuyển. Nữ quỷ sóng mắt lưu chuyển, khinh phiêu phiêu ngó nàng liếc mắt một cái, đúng vậy, như thế nào? Dịch Hạ mí mắt buông xuống, không biết nên là nên trực tiếp động thủ, hay là nên tiếp tục cùng nàng cãi cọ, còn không có tự hỏi hai giây, liền thấy Liêu Đại Sư vọt đi lên. Người quỷ đấu pháp xét đến cùng thường nhân đánh nhau không nhiều lắm khác nhau, một cái là so với ai khác bản lĩnh đại, vũ khí cường, một cái khác là so với ai khác kỹ xảo hảo, sức lực đủ. Ném ra tam trương định thân phù, Liêu Tông Nguyên vốn định mở rộng đem nữ quỷ định trụ tỷ lệ, nhưng sắp đến trước mặt, phù triện lại như là bị trang thượng điều khiển từ xa, trực tiếp từ nữ quỷ bên lau mình mà đi. Chố mắt vài giây, hắn bay nhanh ở bên hông bọc nhỏ nội lấy ra mấy viên viên cầu, ném tiến lên lúc sau, lại cũng giống như vừa rồi trường hợp giống nhau, căn bản gần không được nữ quỷ thân. Dễ tiểu hữu. Liêu Tông Nguyên kêu lên, có điểm tà môn A. Dịch Hạ tự nhiên cũng nhìn ra việc này tà môn, nữ quỷ bên cạnh người giống như có dẫn lực giống nhau, tổng có thể đem các loại sự vật bài xích bên ngoài, nhiên nàng thân hình, lại từ đầu đến cuối đều không có di động một bước. A ý cười lượn lờ nhìn mắt đối diện hai người, nữ quỷ giơ tay khẽ khẽ tán hạ sợi tóc, lâu như vậy, nên ta đi. Trong thanh âm vẫn chưa ngầm có ý bất luận cái gì dò hỏi ngữ khí. Giọng nói lạc, cánh tay đột nhiên duỗi trường nửa thanh, thẳng lấy trước mặt này tao láo nhân cổ. Đúng lúc này, Dịch Hạ ánh mắt lạnh lùng, Liêu đại sư, chạy ly nàng gần điểm, đẩy nàng, dùng sức đẩy nàng. Liêu Tông Nguyên, ngươi có phải hay không muốn ta chết càng nhanh lên? Người đang khẩn trương khi luôn là dễ dàng mất đi sức phán đoán. Trong lòng tuy như vậy tưởng, nhưng hành động lên khi, Liêu Tông Nguyên lại vẫn dựa theo Dịch Hạ theo như lời làm lên, trốn tránh kia cánh tay dài, nhưng mà ở ly nữ quỷ còn có nửa thước xa khoảng cách khi, cổ lại rốt cuộc vẫn là bị đối phương cấp kiềm trụ. Chí mạng đau đớn thổi quét mà đến, chưa kịp khi, Liêu Tông Nguyên bỗng nhiên liền kỳ dị phát hiện không đến đau đớn. Mà trước mắt hắn, cũng đã thình lình thay đổi một bức cảnh tượng. Liêu Tông Nguyên là cái tục nhân cả đời tự nhiên cùng tình tình ái ái, sôi nổi ly ly thoát không khai liên hệ, mối tình đầu, tình cảm chân thành, tiền nhiệm, đương nhiệm chờ rất nhiều trong trí nhớ đều mất nhan sắc bộ dạng phù với trước mắt, hắn không ngoài sở liệu lâm vào trong đó. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột tối sầm, vừa mới còn cùng hắn ôn nhu thuyền quên, cộng uống ánh trăng tình cảm chân thành tức thì biến mất không thấy. Nhắm mắt lại mở khi, nhìn đến chính là Dịch Hạ ngã quỵ trên mặt đất cảnh tượng. Ác quỷ, không có. Dịch Hạ, bị thương. Thương chính là sống lưng, tảng lớn ô dịch nhiễm hồng giáo phục y hề gian, ở này bên lạc cái tam phiến quạt trần, phiến diệp tiêm thượng cũng trải rộng máu tươi, thực hiển nhiên cùng y hề gian thượng ô chọc cùng ra một chỗ. Hắn tức giận, tự trách, hết thể lại đều không thay đổi được gì. Đúng lúc nghe di động tiếng chuông vang ở bên hai, Liêu Tông Nguyên vội ấn thông tiếp nghe, A Triệt mau kêu xe cứu thương. Mau kêu xe cứu thương. Lao khu dạy học, cao 1 năm ban phòng học. Ngươi mau chút, ngươi nhất định phải mau chút ta. Dịch Hạ là nghe được đến này đó thanh âm, rốt cuộc nàng thương nàng biết, bất quá chỉ là chút mắt thường nhìn đáng sợ bị thương ngoài ra thôi. Nàng cùng nữ quỷ thực lực tương đương, đấu pháp đến phía sau có thể nói là hoàn toàn tại tiến hành vật lộn. Nàng ném nữ quỷ một cái bàn học, nữ quỷ ném nàng một cái băng ghế, chỉ là ở cuối cùng hơi có không bắt bẻ, bị đối phương tháo xuống ném tới quạt điện cấp thương tới rồi phần lưng mà thôi. Muốn ra tiếng nói chính mình không có việc gì, môi mới vừa trường, ý thức toàn vô. Chương 91. Lục Tư Triệt đuổi tới cao 1 năm ban phòng học khi, thời gian khoảng cách điện thoại cắt đứt bất quá vừa qua khỏi đi 3 phút, đôi tay nắm chặt trên cổ bùa bình an, hắn một chân đá văng hờ khép cửa phòng, khi trước đập vào mắt, chính là nằm thẳng với mặt đất, tựa hồ lại vô nửa điểm sinh cơ Dịch Hạ. Bước chân dừng lại, Lục Tư Triệt lúng ta lung tung nói, nàng đây là. Không dám nói ra câu kia không tốt suy đoán. Chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt đầu hướng kia nói hưu quạng bóng dáng, nhưng mà bóng dáng này chủ nhân như là chịu đủ đả kích, cách nửa ngày, mới chậm rãi quay đầu. A Triệt, người gọi tới sao? Một đôi lao mắt tràn đầy nước mắt, Liêu Tông Nguyên gào giống nói, đại phu đâu? Hộ sĩ đâu? Xe cứu thương đâu? Ở Lục Tư Triệt trong ấn tượng, vị này Liêu bá bá trên mặt luôn luôn treo mỉm cười, cho dù đối mặt cái gì bực bội sự, cũng chỉ sẽ đem mặt ngay ngắn cái 2-3 giây. Tiếp theo xử pháp làm kia cho hắn không mau người xui xẻo nan kham. Hôm nay như vậy khàn cả giọng, Lục Tư Triệt là lần đầu tiên thấy, lại không cách nào đem lực chú ý tập trung đến chuyện này đi lên. Nàng! Không còn nữa sao? Rõ ràng cùng Dịch Hạ giao tình cực thiện, thậm chí còn có chút oán trách đối phương ở nhìn đến hắn khi luôn là trốn trốn tránh tránh, nhưng mà vào lúc này, hắn ngược lại sinh ra một loại tâm nắm cảm giác. Liêu Tông Nguyên không có chính diện trả lời hắn vấn đề, ngươi như thế nào như vậy chậm? Ta không phải làm ngươi nhanh lên sao? Đại phu đâu? Đại phu đâu a? Nói chuyện khi nổ mục trận lên, hiển nhiên đã là kích động tới rồi cực điểm. Đại phu đâu? Lục Tư Triệt không biết nên khóc nên cười. Hắn tuy ở kêu lên xe cứu thương sau, lại vội vàng gọi điện thoại thông chi hiệu trưởng làm giáo y ở trước tới, nhưng sân thể dục cách nơi này có bao xa a? Bọn họ lại sao có thể sẽ có nhanh như vậy cước trình? Đi mau hướng Liêu bá bên cạnh, hơi hơi uốn gối, Lục Tư Triệt duỗi tay thăm hướng Dịch Hạ hơi thở. Phát hiện trong tầm tay cảm thụ cùng đã biết kết luận giống nhau, nuốt khẩu nước miếng, hắn một tay véo hướng đối phương người trùng, chưa bao lâu, lại ngay sau đó đôi tay gấp phóng hướng đối phương ngực. Thấy hắn như thế động tác, Liêu Tông Nguyên cả giận nói, đây là đang làm gì, ngươi sẽ cấp cứu sao? Lục Tư Triệt ân một tiếng, biết một chút, cho nên ngài trước đừng lên tiếng. Nói, sử lực chiều hạ ấn đi, vẫn duy trì một cái ấn tần suất nửa phút tả hữu, hắn tay dừng lại, tiện đà túi người chiều dịch hạ trên mặt mà đi. Đôi môi tương đối, thở nhập hô hấp. Lặp lại tâm ngoại ấn cùng hô hấp nhân tạo chừng 2 phút, chợt nghe bên thai truyền đến một tiếng ho nhẹ, giật mình, Lục Tư Triệt vội bước ra rời đi, lui ra phía sau nửa thước xa, mới không nhanh không chậm chiều dịch hạ trên mặt nhìn lại, thấy hồng nhuận tự nhiên quay về với nàng trên mặt, trong lòng tung một hơi, Lục Tư Triệt biểu tình rốt cuộc thả lỏng, hẳn là tạm thời thoát ly nguy hiểm. Một giờ sau, thị bệnh viện nhân dân 1. Bước nhanh đi theo phòng cấp cứu đẩy ra cái giá phía sau giường, Liêu Tông Nguyên vừa đi vừa hỏi, đại phu, nha đầu này thế nào? Thật sự không có gì nguy hiểm sao? Bị thương ngoài da như thế nào sẽ lâu như vậy đều không tỉnh. Các ngươi dùng không cần tự cấp nàng chụp mấy cái phiến tử nhìn xem. Y dị hoạn quan hệ từ trước đến nay khẩn trương. Tự y ghìa sửa sau, bệnh viện nội phần lớn chỉ còn người bệnh người nhà oán giận thu phí rườm rà hôn tạp thả sang quý, sớm đã biến mất loại này đã chẩn đoán chính xác bệnh tình, đối phương lại mãnh liệt yêu cầu lại chụp mấy cái phiến tử người. Nên bước hơi trệ, chủ trị bác sĩ bất đắc dĩ nói, ngài yên tâm. Nàng hiện tại tình huống không tồi, xác thật đã thoát ly nguy hiểm, không cần lại chụp phiến tử nhìn, đến nỗi vì sao hiện tại đều không thanh tỉnh ánh mắt chiều bên đi theo một khác thanh niên nhìn lại, chủ trị bác sĩ mí môi, có thể là cùng sai lầm cấp cứu thủ pháp có quan hệ, cũng có thể là cùng người bệnh tự thân ý chí có quan hệ, tóm lại một vòng trong vòng hẳn là có thể tỉnh. Một vòng, hôm nay đều 22, đứa nhỏ này tháng sau còn muốn thi đại học, không có khả năng làm nàng tỉnh lại càng mau một ít sao. Chủ trị bác sĩ lắc đầu. Một vòng đã là bảo thủ thời gian, nếu tình huống không xong, khả năng mấy tháng đều tỉnh không tới. Sau khi nghe xong lời này, Liêu Tông Nguyên rốt cuộc hành quân lặng lẽ. Tuy từ tướng mạo đi lên xem, này bác sĩ nói chuyện là vì cho hắn một cái nhất hư dự đánh giá, để tránh đến lúc đó người bệnh không tỉnh khi người giám hộ y hề nháo, nhưng tuy là như thế, hắn cũng sợ à. Nha đầu này là vì cứu nàng mới bị thương, thân ở bọn họ cái này nghề, có một câu cách ngôn nói rất đúng, biết dễ giả không chiếm, thiện dễ giả không bạc. Bởi vậy hắn ở ra cửa hành sự trước chưa bao giờ sẽ đo lường tính toán chính mình cắt hung như thế nào, rốt cuộc liền tính bói toán, cũng coi như không ra cái gì tốt xấu kết quả tới. Nhưng dịch hạ hôm nay cùng hắn chạm mặt là lúc, rõ ràng là đã biết chút cái gì, nếu không có như thế, nàng lại như thế nào không màng lúc trước dặn dò, ở đưa tin phủ chưa phát ra tín hiệu trước liền chạy tới chính mình bên người. Tế tư lên, nha đầu này vô cùng có khả năng là vì cứu hắn, nhưng mà hắn được cứu trợ, nàng lại thiếu chút nữa mệnh tăng ở nơi đó. Hắn lại có thể nào tâm an? Một đường đi được tới phòng bệnh, ở bác sĩ đi rồi, Liêu Tông Nguyên nhìn phía kia tự tiến phòng bệnh khởi liền cúi đầu không nói Lục Tư Triệt, được rồi, ngươi cũng đừng lại tự trách, phương pháp tuy khả năng sai rồi, nhưng cũng may đem dễ tiểu hữu cứu lại đây. Hắn lúc ấy từng luôn mãi xác nhận, dịch hạ khi đó xác thật đã hô hấp toàn vô. Cũng là ít nhiều ngươi, bằng không cũng không biết dễ tiểu hữu còn có thể hay không chống được lúc này, ta cũng không biết còn có hay không tinh lực đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện thiếm. Ai? Lục Tư Triệt túi đầu cũng không phải bởi vì tự trách, mà là bởi vì tự thân trên dưới nóng cháy nóng bỏng, tuy rằng ở chiếu gương sau biết được chính mình đều không phải là mặt đỏ thai hồng, nhưng xuất phát từ này khác thường cảm thụ, vẫn là cảm thấy có chút biến yếu. Ân, nhẹ nhàng lên tiếng, hắn cáo từ nói, ta nơi nào còn có chút sự, chỉ sợ đến đi trước rời đi. Liêu Tông Nguyên mặt lộ vẻ cổ quái. Hôm qua đứa nhỏ này ở đề nghị mang chính mình đi viện bảo tàng xem chiến khi. Rõ ràng nói có một ngày nhàn rỗi thời gian, nếu không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng ở biết được trường học xảy ra chuyện khi theo sát mà đến. Chỉ hắn không có lập trường can thiệp đối phương hành vi, vì thế nói, thôi, ngươi đi đi. Nghe được lời này, Lục Tư Triệt vội nhấc chân chiều phòng bệnh ngoại đi đến. Một đường đuổi đến ra khi, đã cảm thấy có chút chịu đựng không nổi tinh thần, tây trang bỏ đi, cà vạt kéo ra, thẳng ngơ ngác rất ngã xuống trên giường. Không một hồi, liền tiến vào mộng đẹp. Bạch mang một mảnh trong hư không, Lục Tư Triệt ngơ ngác nhìn trước mắt hoàn cảnh. Người đang nằm mơ khi từ trước đến nay ý thức không đến chính mình là ở vào ngủ mơ bên trong, hắn lại không giống nhau, rõ ràng véo chính mình sẽ đau, chú ý chính mình sẽ mệt, nhưng hắn lại rõ ràng biết được chính mình đều không phải là thân ở hiện thực. Hư không nội cái gì đều không có, Lục Tư Triệt cẩn thận cất bước chiều quang minh phương hướng mà đi, không biết đi rồi bao lâu thời gian, trước mắt một mảnh trống trải, bốn phía rốt cuộc không hề là như vậy sương mù mênh mông bộ dáng. Đang muốn tại chỗ nghỉ ngơi một chút, bên thai đúng lúc vào lúc này truyền đến một già một trẻ đối thoại. Sư phụ, ta đến tột cùng như thế nào mới có thể trở về? duyên tới, duyên đi, nguyên nhân, duyên diệt. Hết thảy đều là có nhân quả, giải quyết nhân quả, ngươi tự nhiên liền nhưng trở về. Chỉ khi đó, tiểu đồ đệ đến tột cùng có không kiên trì hiện nay ý tưởng, liền không phải hắn có khả năng hiểu biết. Theo thanh âm chiều Thanh Nguyên Trô đi đến, Lục Tư Triệt lại lần nữa sững sờ ở tại chỗ. Trước mắt người hắn tựa hồ nhận thức, rồi lại tựa hồ cũng không nhận thức. Chỉ vì kia nữ hải tướng mạo cùng hắn sở hiểu biết Dịch Hạ không nửa điểm tương đồng, nhưng hắn trong lòng lại không được bắt đầu kêu gào năm chữ, nàng chính là Dịch Hạ. Mên ngông nhiên, trước mắt thân ảnh cùng đã từng kia trong ngộng cảnh tượng đúng lúc nhiên trùng hợp. Lục Tư Triệt đang muốn nói chuyện, lại nghe nữ hải đối diện ngồi dâu bạc trắng lao đạo đống nhiên vuốt dâu nói, thế ngoại người thế nhưng xâm nhập này phiên thiên địa, quả thực cùng ngươi cùng là kia đổi vận tinh a. Cái gì là đổi vận tinh? Chỉ nói một cái tự, Lục Tư Triệt liền bị một sam tay háo gặt rớt. Cực nhanh rơi xuống cảm giác làm hắn lược cảm hoàng hốt, đang muốn thừa nhận kia hạ xuống mặt đất đau đớn cảm giác, trong đầu một chút đau đớn, hắn đôi mắt sát nhiên mở. Đổi vận tinh. Đâu đâu lẩm bẩm bãi này ba chữ, Lục Tư Triệt lắc lắc đầu. Lại là tử khí, lại là bẩm sinh âm thể, hiện tại còn tới cái đổi vận tinh. Kế tiếp hắn có phải hay không có thể y theo trung điểm Nam Tần đô thị thăng cấp lưu lộ tuyến đi cứu vớt thế giới. Đứng dậy đi toilet rửa mặt, chỉ cho là việc lạ ngộ nhiều, cứ thế ban ngày nghĩ gì. Ban đêm mơ thấy cái đó. Tiễn đi Lục Tư Triệt sau, Liêu Tông Nguyên liền canh giữ ở Dịch Hạ bên cạnh. Đương nhiên, hắn cũng không phải gì đó đều không làm. Lấy ra di động bắt thông chính mình môn hạ đệ tử điện thoại, Liêu Tông Nguyên cẩn thận nói, ngươi hiện tại đi bốn phía siêu tầm một chút ngươi mục sách sư thúc có hay không ở hiệp hội nội, vô luận hắn có ở đây không, nhớ rõ nửa giờ nội cho ta trả lời điện thoại. Tốt, sư phụ. Quài rất này thông điện thoại, Liêu Tông Nguyên chợt lại cấp Chu Tổng Quân bắt qua đi. Hội trưởng, ngài hôm nay có hay không nhìn thấy quá mục sách? Hiệp hội nội tuy nói cấp bậc rõ ràng, nhưng mọi người ở bên nhau làm việc lâu như vậy, quan hệ chỉ so cốt nhục thân nhân thiếu như vậy một chút, thường lui tới thời khác, xưng hô đối phương cũng chỉ là đơn giản ở dòng họ trước thêm cái lao tự, càng không nói đến là dùng ngài cái này rõ ràng mang theo khen tặng cố tình tự. Bởi vậy, sau khi nghe xong đối phương nói, Chu Tổng Quân lập tức ý thức được vấn đề nghiêm túc, không gặp à, hắn làm sao vậy? Liêu Tông Nguyên nín thở ngưng thần. Hiệp hội nội có minh xác quy định, ra nhiệm vụ trước cần thiết muốn trước tiên ở hiệp hội đánh tạp mới có thể tỉnh, nếu là mục sách sáng nay thực sự có nhiệm vụ, lại như thế nào không gặp được cơ hồ thời khắc đều ngốc tại hiệp hội hội trưởng. Cho nên hắn hôm nay không có so yêu cầu giải quyết nhiệm vụ phải không? Người từ từ A. Tùy tay điểm vào nội bộ làm công áp, đăng nhập chính mình tài khoản sau, Chu Tổng Quân nhíu mày nói, không có hắn nhiệm vụ A, hắn gần nhất một cái nhiệm vụ 3 ngày trước liền hoàn thành, bởi vì tích phân so cao. Hệ thống đăng ký sẽ ở một vòng sau lại hướng hắn phái phát nhiệm vụ. Cho đến lúc này, Liêu Tông Nguyên rốt cuộc vô pháp lừa gạt chính mình. Hiệp hội tối cao quyền hạn từ hội trưởng nắm giữ, không nhận thấy được mục sách trong lòng có quỷ khi, hắn tự nhiên sẽ không sinh ra hướng hội trưởng dò hỏi mục sách nhiệm vụ ý tưởng, nhưng chính là bởi vì cái này chỗ trống, khiến cho đối phương lừa gạt hắn, còn đem kêu kiện ngụy pháp khí mượn dư hắn hoàn thành trận pháp. Mục sách rõ ràng biết nhất trung sự có bao nhiêu khó giải quyết. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Nửa ngày, Liêu Tông Nguyên thở dài nói, Lao Chu, ta thiếu chút nữa liền không về được, mục sách hắn có vấn đề. Chương 92. Chu Tổng Quân há hốc mồm. Mục sách có vấn đề. Những lời này nếu là từ người khác trong miệng nghe được, hắn nhất định sẽ hoài nghi đối phương đấu kỵ thậm chí muốn hãm hại Lão Mục, nhưng lời này là từ Lao Liêu trong miệng nói ra, hắn liền vô pháp lại lo liệu khởi như vậy phỏng đoán. Ai không biết Liêu Tông Nguyên cùng mục sách quan hệ hảo đến có thể xuyên một cái quần hở đụng A. Người cụ thể nói. Liêu Tông Nguyên gật đầu, ngươi hẳn là đối nhất trung án tử có điều hiểu biết, nhiệm vụ này vốn là phân phối đến ta trên đầu, nhưng bởi vì mục sách lúc trước chưa gia nhập hiệp hội khi, từng cùng nhất trung vị kia lữ hiệu trưởng từng có sâu xa, cho nên ở hắn nói muốn cùng phụ trách án này khi, ta không như thế nào nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Ân, việc này ta lược có nghe thấy. Chu Tổng Quân chen vào nói, chúng ta hiệp hội phía trước cũng có loại này hai người hiệp lực hoàn thành một kiện án tử tình huống, chỉ cần xong việc lén phân phối hảo tích phân. Loại sự tình này không ảnh hưởng toàn cục, không có gì hảo thuyết. Liêu Tông Nguyên cũng là như vậy tưởng, nếu bằng không cũng sẽ không đáp ứng như vậy dứt khoát. Hiệp hội tích phân có thể dùng để đoái tiền, đoái pháp khí, đoái phụ triện, đoái dược phẩm. Tuy nói tác dụng cực đại, nhưng bọn họ này đó lao ra hỏa cẩn trọng làm vài thập niên, đã sớm tích cóp không ít tích phân, bởi vậy đối thứ này không như vậy coi trọng. So với tích phân, bọn họ càng coi trọng chính là đồng liêu chi tình. Ở kia lúc sau, hai chúng ta nghiên cứu một trận nhất trung vụ án nguyên nhân gây ra trải qua, cuối cùng đến ra có thể dở cho quỷ quái tác loạn như vậy một cái kết luận. Ta chế định hảo sử dụng cửu cung bát quái trận làm chế địch trận pháp kế hoạch, tiếp theo liền bắt đầu ở hiệp hội nội vơ vét khởi đồng cấp pháp khí tới, nhưng mà tìm tới tìm lui, lại trước sau khuyết thiếu giống nhau pháp khí, mà này pháp khí, vừa lúc mục sách có như vậy một cái. Hắn đáp ứng đem pháp khí cho ta mượn, ta xuất phát từ tín nhiệm, vẫn chưa đến hiệp hội giám định sư nơi đó giám định pháp khí thật giả. Hôm nay là tháng 4 sơ 8, mục sách luôn nói chính mình có giống nhau nhiệm vụ sắp đến kỳ, cần thiết ở sáng nay trước hoàn thành, vì thế chúng ta liền cùng nhất trung hiệu trưởng ước định giữa trưa thời gian tiến đến làm việc, đã có thể ở sáng nay 9 giờ tả hữu, nhất trung nơi đó chuyển đến dị động sinh ra tin tức, ta mang theo từ hắn nơi đó mượn tới pháp khí bước lên nhất trung địa giới, lại sắp tới đem đưa tới nữ quỷ trước mới biết được, hắn mượn ta pháp khí là một thanh ngụy pháp khí. Ngụy pháp khí? Chu Tổng Quân kinh hãi. Pháp khí nhiều là thời cổ văn vật, với thiên địa quanh năm gian rèn luyện tiến hóa. Nhiên hiện đại tạo giả kỹ thuật hung hăng ngang ngược, chỉ cần có một cái khuôn mẫu, là có thể phục khắc cái giống nhau như lúc sự vật ra tới, này liền dẫn tới rất nhiều có hình vô linh ngụy pháp khí ra đời mà ra. Ngươi vừa mới nói sắp đưa tới nữ quỷ trước mới biết được. Là từ đâu biết được? Chẳng trách chăng hắn cảm thấy kỳ quái, bọn họ này đó lao ra hỏa tuy hiểu chút huyền thuật, có linh vô linh lại là không bản lĩnh lấy mắt thường nhìn ra. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức như thế nào có thể phân rõ ra pháp khí thật giả? Chẳng lẽ là đột nhiên khai thiên nhãn? Đừng nói giỡn. Liêu Tông Nguyên hơi hơi nhíu mày. Dịch Hạ đã minh xác tỏ vẻ chính mình không nghĩ gia nhập hiệp hội, nếu là hội trưởng biết nàng khai có thiên nhãn, nhất định sẽ dùng đặc thù thủ đoạn bước này gia nhập hiệp hội. Tiểu hài tử mới giảng đúng sai, người trưởng thành chỉ xem lợi và hại, như có không tử, hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chút cái gì. Bởi vậy, chỉ có thể thuận miệng biên nói, bố trí trận pháp khi hai pháp khí tương chạm vào trạng hướng lược có không đúng, cho nên ta mới sinh ra hoài nghi, lúc sau thí nghiệm một chút, quả nhiên không quá thích hợp. Ngươi nếu không tin phán đoán của ta, đợi lát nữa kia một đám pháp khí là có thể tới hiệp hội, ngươi kéo đi giám định thất nghiệm định một chút là có thể được đến kết luận, trong đó kia đem xanh sấm bích ngọc kiếm chính là mục sách pháp khí, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ sai rồi. Mặt khác, mục sách lừa gạt ta nói chính mình nhiệm vụ trong người đây là sự thật, thả hắn điện thoại ta đã đánh không thông. Nếu ngài có như vậy một đinh điểm tín nhiệm ta, thỉnh hiện tại, lập tức thông chi giao thông bộ người phụ trách triển khai chặn lại, cần phải đừng làm hắn chạy. Chu Tổng Quân khuôn mặt nghiêm túc, ngươi có thể vì ngươi trở lên theo như lời nói phụ trách sao? Liêu Tông Nguyên thở sâu, có thể. Kim Sa ngạn than. Liếc mắt một cái mang kính dâm nam nhân từ xa tới gần hướng đi bờ biển. Nghe bên thai trong tầm tay linh âm chấn vang bên thai biển, cũng chỉ là không nhanh không chậm ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Mục Đại Sư. Ngài hiện tại an toàn sao? Mục sách nhìn quanh bốn phía, thấy vẫn chưa có người lấy khác thường ánh mắt đánh giá chính mình, lúc này mới ra tiếng nói, đó là tự nhiên. Nhìn chung hắn 40 năm hơn nhân sinh, còn chưa bao giờ lấy này loại trang điểm mặt hướng hậu thế người, cũng hạnh đến chức nghiệp hạn chế, khiến cho hắn lúc trước tổng lấy lao thái bộ dạng hiện với người trước, lúc này mới sẽ rời đi thành phố S khi đi như vậy lặng yên không một tiếng động. Nam đảo với bờ cắt một bên, mục sách một tay khẻ hạt cát, một tay kình điện thoại nói, tiền khi nào đến trướng? 3 phút trước đã đến ngài trướng thượng, ngài nếu là không có việc gì nói, hiện tại liền có thể hướng hải ngoại đánh một chiếc điện thoại kiểm tra thực hư. Hảo, treo. Ai, từ từ. Nghe được lời này, mục sách một lần nữa đưa điện thoại di động cử hướng bên hai, chúng ta hợp tác đã kết thúc, nếu là lại có. Phúc. Mục sách trừng lớn hai mắt, mãn nhãn kinh ngạc trừng mắt trên đỉnh đầu giơ súng mà qua người, tưởng giơ tay vướt ve đau đớn địa phương, nhưng tay mới vừa hơi hơi giật mình, cả người liền đã hoàn toàn mất đi trí giác. Nhanh chóng đem súng ống thu hướng túi áo, ngụy trang thành ngẫu nhiên đi ngang qua gây án giả túi đầu chiều than ngoại đi đến. Nếu là Ly đến gần, chỉ sợ có thể nghe được hắn thấp giọng thông báo, số 2 nhiệm vụ mục tiêu, over. Súng ống trải qua tiêu âm xử lý, hơn nữa bờ biển biên du khách toàn ở chơi đùa, hai hạng tổng hợp hạng, sớm đã đem kia hong long phốc thanh che lại. Không biết qua bao lâu, một đạo thét chói tai vang phá bờ biển, a, sắt, giết người lạc, chết người nơi này, chết người. Cảnh sát bác sĩ theo tiếng mà đến, nhưng bởi vì lỗ châu mai xuyên qua ngạch đỉnh, người chết sớm đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, đem này kính dâm thao xuống, mơ hồ có người nhận ra thân phận của hắn. Này không phải Mục Đại Sư sao? Ông nội của ta ái xem địa phương đài những cái đó bật mí thăm dò tiết mục, mà đài truyền hình lại thường xuyên thỉnh chút chuyên gia đại sư lại đây hỗ trợ, ta bồi xem nhiều, đối bên trong khách quý mơ hồ đều có chút ấn tượng. Này đại sư làm gì đó? Ai, giả thần giả quỷ bái? Giả thân giả quỷ cả đời, liền chính mình khi nào chết cũng chưa tính đến. Đi như vậy thê lương, tính cái gì đại sư a? Ai? Nhận được xa ở thành phố Hát mục sách tử vong thông chi khi, Chu Tổng Quân chính vội sức đầu mẻ chán. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dự. Nếu không có đem mục sách cá nhân tài khoản cùng với tài sản minh tế đào lên tới xem, hắn cũng không biết đối phương con bọn họ tiếp nhiều như vậy ngoại đơn. Chỉ cần đều có không thua trăm vạn nhập trướng, thẳng làm người hoài nghi hắn làm chính là cái gì phi pháp hoạt động. Linh linh linh linh linh. Nội tuyến điện thoại vang lên, Chu Tổng Quân hạp một ngụm ly chung trà nóng, tiếp nghe nói, chuyện gì? Bí thư nhân Sương Vương Tỷ, ở cái này cương vị làm gần 30 năm hơn, sớm đã cùng kia loại lúc kinh lúc giống tiểu cô nương cắt mở phân loại. Hội trưởng, Mục Đại Sư không có. Thanh âm trầm ổn bình tĩnh, cũng không nửa điểm cảm xúc tiết lộ bên ngoài. Chu Tổng Quân nguyên chỉ tính toán Nga một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết, phản ứng lại đây sau, môi căng đại động tác nhưng vẫn không có chiều hạ hợp đi, ngươi nói cái gì? Tuy là hắn đem hết tưởng tượng, cũng không rõ này ám hại người khác người như thế nào liền chính mình đi trước. Bọn họ rõ ràng. Hôm qua mới gặp qua. Vương Tỷ nâng nâng mắt kính, một lần nữa chiều máy tính trên mặt bản tử vong văn kiện ngắm liếc mắt một cái, xác nhận không có lầm sau, gàn từng chữ, Mục Đại Sư, Mục Sách, không có, đã chết. Cảnh sát phát tới thi kiểm báo cáo nói Mục Đại Sư là bị một đấu xung trúng huyệt thái dương, không có nhiều làm thống khổ dãy rủa, phi thường an ổn rời đi nhân thế. Hảo, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại, Chu Tổng Quân vội vàng móc di động ra, điện thoại bộ đã phiên tới rồi một nửa, sắp đến L này một lần khi, đông nhiên dừng lại tay. Nửa ngày, một lần nữa xuống phía dưới vạch tới, lao lý, bồi ta đi một chuyến thành phố hát. Chi phí chung du lịch. Đối diện ngữ khí một chút đều không đứng đắn, Chu Tổng Quân nặng nề thở dài, lao lý đầu, Mục Sách không có. Vài thập niên giao tình, hắn vốn là nên khổ sở, nhưng vừa nhớ tới đối phương làm hạ ác sự, đầy ngập lại chỉ còn lại có thổn thức. Nghe ra hắn ngữ khí không đúng, lao lý không có hỏi nhiều, chỉ ứng tiếng nói, hảo, ta lập tức liền đến. Mục Sách tử vong sự bởi vì Chu Tổng Quân cố tình giấu giếm, Liêu Tông Nguyên không thể nào biết được. Cùng ngày đến dịch ra kêu lên dịch linh sau, hai người liền bắt đầu thay phiên ở bệnh viện chiếu cố dịch hạ cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, liên tiếp mấy ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, thời gian rốt cuộc ai qua một vòng. Ngày này, dịch linh mới vừa lấy nước gấm thế nữ nhi trà lau quá gò má, liền nghe cửa phòng truyền đến động tĩnh. Tưởng Liêu Tông Nguyên, nàng không như thế nào quay đầu lại, chỉ dặn dò nói, ngươi chưa ngồi, ta giúp hạ hạ sát xong sau liền đi ăn cơm. A Di, nghe thế rõ ràng là người trẻ tuổi thanh âm, dịch linh cuống quýt dừng tay, quay đầu nhìn lại, khẩn trương tâm tức thì thả lỏng lại, tiểu lục, như thế nào là ngươi a? Gần chút thời gian, nhiều là Liêu Tông Nguyên cùng nàng ở vội, tuy cảm thấy hổ thẹn với đối phương hảo ý, nhưng Liêu Tông Nguyên tổng nói là bởi vì hắn hạ hạ mới thành dáng vẻ này, nếu là không cho hắn hỗ trợ. Hắn chỉ sợ lương tâm khó ăn. Tiểu lục cũng đã tới 2-3 lần, chỉ mỗi lần đều là bồi lão Liêu cùng tiến đến, hơn nữa ngốc thời gian không tính thật lâu, nàng cũng liền không như thế nào chú ý quá hắn. Lục Tư Triệt rắc rắc khỏe môi, ta nghe Liêu bà nói, bác sĩ từng giảng dịch hạ hôm nay khả năng sẽ tỉnh lại, cho nên muốn đến xem nàng. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng lại là hoàn toàn bất đồng. Gần một vòng tới, hắn ngày ngày đều có nằm mơ, trong mộng nội dung cùng ngày thứ nhất cũng không cái gì bất đồng. Đều là hắn với xương trắng bên trong, đi đến có hai người ngồi đối diện địa phương, rồi sau đó nghe không được nói mấy câu, đối phương liền một tay háo ném đại sứ hắn mộng tỉnh. Hắn vốn tưởng rằng đó là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nhưng thời gian dài như vậy qua đi, hắn tinh lực đã sớm bị tiểu thuyết, công ty, luận văn chờ một loạt sự phân đi, lại nơi nào từng suy tư quá đâu. Đang muốn đem trong tay quả rổ đệ tiến lên đi, bất kỳ nhiên cùng một đôi sáng ngời con ngươi nhìn nhau lên. Tỉnh. Chương 93. Dịch hạ giơ tay xoa xoa mắt. Tuy nói đối chính mình tỉnh lại khi khả năng gặp được tình huống sớm có chuẩn bị, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lục Tư Triệt cư nhiên sẽ ở trong phòng bệnh chờ nàng. Còn chưa tới kịp mở miệng, liền thấy dịch mụ mụ đi hướng chính mình mép giường. Hạ hạ. Dịch linh khẩn trương nói, thấy được mụ mụ sao? Nghe được đến mụ mụ thanh âm sao? Nữ nhi hôn mê gần một vòng thời gian, dịch linh so với ai khác đều phải lo lắng hãi hùng. Sợ nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Sợ nàng còn tuổi nhỏ rơi xuống cái gì tật xấu. Đơn giản ông trời không có như vậy không rõ lý lẽ, nàng hạ hạ, trung quy vẫn là đã trở lại. Dịch hạ giật giật môi, mẹ. Mới vừa phát ra một đạo thanh âm, liền rắc giọng nói sắp lạp lạp tạp khó chịu, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nàng tiếp tục nói, ta không có việc gì, có thể nhìn đến, cũng có thể nghe được. Nhận thấy được nữ nhi tiếng nói không tiện, dịch linh gật đầu ai ai vài tiếng, ngươi tiếp tục nằm, điện hồ bên trong không nước ấm, mẹ đi cho ngươi tiếp điểm thủy đi. Nói, 2-3 bước liền hướng cửa chạy đến. Ở nàng rời khỏi sau, dịch hạ trừng mắt to nhìn chằm chằm hướng Lục Tư Triệt, hai người ánh mắt đối diện, nửa ngày, không một người mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Lục Tư Triệt đánh vỡ cái này trầm mặc, có hay không cảm giác nơi nào khó chịu. Dịch hạ hơi hơi hoàng đầu, không có. Có đói bụng không? Có nghĩ ăn chút cái gì? Không nghĩ. dùng không cần ta đem bác sĩ gọi tới lại cho ngươi kiểm tra kiểm tra. Không cần. Lục Tư Triệt, kia. Dịch Hạ xác thật không mệt, không đói bụng, không khó chịu, không cần tìm bác sĩ. Chính yếu chính là, không nghĩ chính mình nằm ở trên giường, duy trì một bộ thảm thảm thê thê bộ dáng cùng người giới liêu. Nhữ mày nhìn về phía Lục Tư Triệt, nàng ho nhẹ nói, không cần vẫn luôn tìm đề tài, ngươi có cái gì muốn hỏi, nói thẳng liền có thể. Lục Tư Triệt cũng cảm thấy vừa mới như vậy tình cảnh lược có xấu hổ. Sau khi nghe xong lời này, tìm vị trí ngồi xuống sau, hắn ra tiếng nói, ngươi hôn mê thời điểm, có hay không làm cái gì mộng đâu. Dịch Hạ giữa mày nhảy nhảy, trong đầu hồi tưởng nổi lên mấy bức khâu khởi cảnh tượng, rốt cuộc minh bạch Lục Tư Triệt ý đồ đến. Không có. Kia đối nàng tới nói không phải cảnh trong mơ, mà là cùng sư phụ giao lưu một cái môi giới. Cho nên, nàng như vậy trả lời cũng không xem như ở nói dối. Thấy Dịch Hạ thần sắc bằng phẳng, Lục Tư Triệt cũng không có hoài nghi nàng đáp án, chỉ mấy ngày liền mà đến cảnh trong mơ làm hắn thực sự khó hiểu, giờ phút này tóm được một cái khả năng sẽ cho chính mình giải đáp người, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng liền ngừng cái này đề tài. Dịch Hạ. Dễ đại sư, ta đây có thể hay không cầu người cho ta giải giấc mộng? Dịch Hạ kỳ thật khá tò mò hắn đến tột cùng ở hoang mang cái gì, hơn nữa ly Dịch Mụ Mụ trở về còn có thời gian nhất định, hai người làm chừng mắt đối phương cũng không phải chuyện này. Vì thế nàng nói, ngươi nói một chút. Hảo. Lục Tư Triệt rũ xuống con ngươi, không tính toán cùng nàng lại lần nữa đối diện, một cái tuần phía trước, ngươi bị quạt điện gây thương tích, hôn mê bất tỉnh, hô hấp toàn vô. Lúc ấy tình huống nguy cấp, thả khoảng cách xe cứu thương cùng giáo y đã đến còn có thời gian nhất định, vì có thể xử ngươi đạt được lớn hơn nữa sinh cơ, ta đối với ngươi triển khai một loạt cấp cứu thi thố. Cái gì thi thố? Dịch Hạ khó hiểu nói. Lục Tư Triệt sắc mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên. Trái tim sống lại cộng thêm hô hấp nhân tạo. Ở như vậy khẩn cấp thời khắc, hắn làm thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, bất quá là một lòng nghĩ cứu người tánh mạng thôi. Nhưng này hai dạng hành động dù sao cũng là một cái ấn ngực, một cái cùng người bệnh khẩu đối khẩu thổi khí, hắn lại không phải chuyên nghiệp y y sư, bình tĩnh lại cẩn thận hồi tưởng, luôn là cảm thấy lỗ tai có chút thiêu hoảng. Dịch Hạ ngẩn người, "Nga, ngươi tiếp tục." Cũng là may mắn, ở thi triển cấp cứu sau không bao lâu, ngươi liền muộn thanh ho khan lên. Ta cùng với Liêu Bá đem ngươi đưa đến bệnh viện, về đến nhà sau, ta liền bắt đầu làm này quái dị mộng. Đệ nhất vãn, ta lướt qua thật mạnh sương mù, thật vất vả đi đến có một già một trẻ ngồi đối diện đỉnh hong gió, kia lão giả một tay háo huy tới, liền xử ta từ trong mộng tỉnh lại. Từ nay về sau mỗi đêm, tình huống đều cùng tình cảnh này kém không quá nhiều, chẳng qua đệ nhất vãn ta còn nghe lén vài câu kia hai người nói chuyện, ở kia lúc sau, lại mới vừa đi gần hai người vị trí phạm vi, cả người liền từ trong mộng bừng tỉnh. Dịch Hạ chiều thượng lôi kéo chăn, sử góc chăn có thể che khuất chính mình dơ lên ngôi, ngươi đều nghe trộm được cái gì. Lục Tư Triệt hồi tưởng một chút, sau đó bắt trước kia thầy trò hai người ngựa khi nói. Sư phó, ta đến tột cùng như thế nào mới có thể trở về? Duyên tới, duyên đi, nguyên nhân, duyên diệt, hết thảy đều là có nhân quả, giải quyết nhân quả, ngươi tự nhiên liền có thể đã trở lại. Dịch Hạ, nàng khi nào biến thành kia phó vịt được giọng? Sư phó lại khi nào già nua tới rồi liền nói chuyện đều yêu cầu đứt quãng nông nỗi. Trong đầu tìm tòi một lần về chính mình từng xem qua một ít tiểu thuyết quái đàm, tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, Dịch Hạ ra tiếng nói, mộng chủng loại sai lệch quá nhiều, thế phân có thể chia làm thẳng mộng, tượng mộng, nhân mộng, quỷ mộng, tinh mộng. Chờ 15 loại nhiều, thô sơ giản lược phán đoán, ngươi mộng nhân cùng nhân mộng, tượng mộng có quan hệ, có lẽ là bị ta trọng thương trường hợp dọa đến, cho nên mới sẽ bắt đầu làm này một loại mộng. Dịch Hạ nói được đạo lý rõ ràng, Lục Tư Triệt lại cảm thấy lược có kỳ quái, ta không phải lá gan như vậy tiểu nhân người. Ngụ ý, chính mình sao có thể sẽ bị như vậy dễ dàng dọa đến. Dịch Hạ lắc lắc đầu, không có nam hải tử sẽ thừa nhận chính mình nhát gan. Nam hải tử, tưởng cương điệu chính mình đã không phải cái gì nam hải tử, nhưng như vậy hành động không khỏi quá mức gấu trĩ, càng có chút vô cớ gây rối quỷ biện cảm giác. Than xả giận, Lục Tư Triệt từ nguyên ngồi đứng lên, thôi, tùy ngươi. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ hy vọng đêm nay thượng đừng lại làm loại này kỳ quái mộng. Dịch Hạ chỉ cười không nói. Nàng cái này môi giới nếu đều đã quý vị, hắn liền tự nhiên sẽ không lại làm như vậy mộng. Chỉ lời này là không cần thiết nói. Lo lắng nữ nhi khát chịu không nổi, Dịch Linh cước trình nhanh hơn không ít, đem phòng bệnh môn đẩy ra, đang muốn nói mụ mụ đã trở lại, bốn phía đảo qua, không khỏi sửng sốt, tiểu lục kia hải từ đâu. Đi rồi a. Sự hỏi xong, hắn tự nhiên liền phải rời đi. Rốt cuộc hai người lại không có nhiều ít giao tình. Dịch Linh nga một tiếng, biên chiều cái ly nội đổ nước, biên dặn dò nói, ngươi có thể nhặt về một cái mạng nhỏ toàn lại gần nhân ra, nghe láo Liêu nói, ngươi lúc ấy khí cũng chưa, nếu không phải Tiểu Lục nhanh chóng quyết định cho ngươi làm nổi lên cấp cứu, ta nương hai liền sẽ không còn được gặp lại mặt. Mẹ tuy rằng không biết ngươi vì cái gì xem kia tiểu hỏa không vừa mắt, nhưng lần sau gặp được khi, ngươi đối nhân ra thái độ hảo điểm, đừng lại trốn trốn tránh tránh, ha. Dịch Hạ mím môi, đã biết. Nàng lúc trước vẫn luôn cho rằng Lục Tư Triệt cùng nàng nhân duyên tương liên, là kia cái gọi là đồ bỏ mệnh định chi nhân, bởi vậy mới có thể đối hắn tránh được nên tránh, tránh bất quá cũng muốn ở chạm mặt sau mau rời khỏi hắn rất xa. Nhưng lần này cùng sư phụ gặp mặt sau dò hỏi nghi hoặc, nàng mới biết được chính mình phía trước vẫn luôn là hiểu lầm đối phương. Đổi vận tinh vốn là vận mệnh không chừng, cho nên nàng mới có thể thấy không rõ đối phương vận thế, hơn nữa nàng cũng đều là một viên đổi vận tinh, hai tinh tượng đâm, tiếp xúc khi tự nhiên sẽ sinh ra lẽ thường sở không thể giải phản ứng. Tiếp nhận Dịch Mụ Mụ truyền đạt cái ly, Dịch Hạ dò hỏi, mẹ, ta ngủ mấy ngày rồi? Một cái tuần, vừa vặn, ngươi ngất xỉu ngày đó là tuần nhị, hôm nay vẫn là tuần nhị. Dịch Hạ tính một chút thời gian, nhíu mày nói, hôm nay đã 27 hảo. Thi đại học hàng năm bất biến, toàn ở mỗi năm mùa hạ tháng 6, 7, 8 lượng thiên, như thế tính ra, nàng chỉ còn lại có 10 ngày tả hưu ôn tập thời gian. Đoán được nữ nhi suy nghĩ cái gì, Dịch Linh kéo ra ba lô, từ trong tường kép rút ra một trường trăng giấy, đây là ngươi chuẩn khảo chứng, các ngươi trường học cao tam sinh đã từ này thứ hai bắt đầu nghỉ, giáo phương nói còn thừa 10 ngày qua dùng để cho các ngươi tự chủ ôn tập cùng với điều chỉnh trạng thái. Cho nên ngươi không cần vội vã xuất viện, dưỡng hảo thân thể mới là ngạnh đạo lý. Dịch Hạ buông ly nước, tiếp nhận kia trương chuẩn khảo chứng thấy rõ ràng tin tức sau, gật đầu nói, tốt, đã biết. Ở bệnh viện nội ở 3 ngày viện, kinh bác sĩ kiểm tra xác nhận nàng chờ miệng vết thương thoát vậy liền có thể toàn hảo sau, Dịch Hạ rốt cuộc có thể xuất viện. Trong nhặt sách vở bối phục khởi chi thức điểm, mỗi ngày hợp lý an bài học tập thời gian, liền ở như vậy quy luật trong sinh hoạt, thời gian nhoáng lên tới rồi tháng 6-7 ngày. Địa điểm thi sớm tại 3 ngày trước mẹ con hai người liền đi dâm quá, bởi vậy tới rồi chân chính khảo thí ngày, Dịch Hạ liền cự tuyệt Dịch Mụ Mụ muốn đưa nàng đến địa phương đề nghị, ngài vẫn là nhìn shop online, mau chóng nhiều họa điểm phù ra tới cấp người mua giao hàng cho thỏa đáng, ta có thể đúng giờ sờ đến địa phương. Hải nha, kia tính chuyện gì, Mụ Mụ sợ ngươi gặp gỡ con đường kẹt xe, chậm trễ ngươi khảo thí thời gian nhưng làm sao bây giờ. Dịch Hạ như cũ lắc đầu, ngài cưới cái xe máy điện tái ta, tâm tình nhất định khẩn trương. Ta càng sợ trên đường gặp được cái gì vắng nhất, ngài liền thanh thản ổn định ở nhà chờ, buổi chiều khảo xong ta liền đã trở lại. Dịch Linh mắt lộ ra rồi dám, nếu không mẹ đi địa điểm thi phụ cận thuê một gian phòng, giữa trưa ta. Mẹ! Dịch Hạ bất đắc dĩ xem nàng, địa điểm thi phụ cận khách sạn, điều kiện hảo điểm khẳng định đã sớm đã thuê xong, điều kiện không tốt trụ đi vào chẳng phải bị tội. Ta giữa trưa cơm nước xong sau tìm cái quán cà phê hoặc là mát mẻ địa phương ốc, tri thức điểm ta sớm đã học thuộc lòng. Không cần lại quá nhiều tiến hành ôn tập, ngài cũng đừng lại cho ta áp lực lạc. Lời nói đã đến nước này, Dịch Linh rốt cuộc không cần phải nhiều lời nữa. Bị nữ nhi khó được làm nũng làm đến tâm ngứa, kiểm tra rồi một lần bánh mì sữa bò sinh sản ngày, nàng đem đồ vật nhét vào nữ nhi ba lô, cái này đừng lại cự tuyệt, đói bụng có thể lót lót bụng. Hảo hảo hảo. Từ trong nhà rời đi, Dịch Hạ ngồi trên thang máy cho tới một tầng, mới ra đơn nguyên lâu, đống nhiên bị một đầu bạc lao phụ ngăn lại. Khuê nữ. Đây là Tân Hồ Cung Nguyện 18 đống nhị đơn nguyên không phải. Chương 94. Dịch Hạ nhìn chằm chằm này lão phụ nhìn hồi lâu, mới chậm rãi đáp, không phải. Nga nga. Cát Văn Vương không có làm hắn tưởng, chỉ cho rằng chính mình là hỏi sai rồi địa phương. Kia nhị đơn nguyên sao đi ngươi biết không? Nàng cả đời không thượng quá mấy ngày học, có thể từ quê quán bình yên vô sự sờ soạng đến thành phố S, toàn mệnh đương kim xã hội phương tiện giao thông nhanh và tiện, nhưng tới rồi này phồn hoa lại nặc thành phố lớn lúc sau. Lại giống như mù chữ giống nhau hai mắt biến thành màu đen, chỉ vì nàng một chữ không biết, mà nơi này điều điều hẻm hẻm, nam nam bắc bắc lại thực sự phức tạp. Lộ phí sớm tại một đường thông hành trung tiêu hết, dựa vào kia trường tự thân đánh dấu viết tờ giấy, nàng đã hỏi tới Dịch Linh công tác địa điểm, vốn tưởng rằng có thể muốn tới chút tiền tới, lại không nghĩ rằng đối phương cùng nàng tranh chấp một phen sau, sẽ không bao giờ nữa thấy bóng dáng. Này hai tháng tới, Cát Văn Phương toàn dựa vào một nhà hàng nhỏ sau bếp rửa chén dành sinh lộ. Lão bản tâm hảo, một tháng cho nàng khai 1.500 khối tiền lương, không chỉ có như thế, còn quản ăn quản được, đốn đốn, có cá có thịt, cơm thẻ tận no rồi ăn. Nhưng nàng chính là không cam lòng, nàng dù sao cũng là tới muốn đồng tiền lớn A. Dịch Hồng chính là nói, Dịch Linh kia nương ra nhưng có tiền, cầm phu tử dùng mệnh đổi lấy tiền, cung nàng kêu bồi tiền hóa trụ đại phòng. Xuyên tịnh y thì nếu không phải này 2 tỷ mỗi năm đó lần lượt rời đi thôn trang, này mười mấy năm lại không quay về xem một cái. Nàng cớ gì xa rời quê hương chạy lớn như vậy thật xa tới đòi tiền. Tâm tư hoàn xoay vài đạo vòng, kỳ thật thời gian mới vừa đi qua vài giây. Dịch Hạ lắc lắc đầu, chúng ta này tiểu khu đại, nhị đơn nguyên có rất nhiều, ta không biết ngươi nói cái nào, ngươi hỏi lại hỏi người khác đi. Nói, liền muốn tránh thân rời đi. Ai, ai. Cát Văn Phương một tay đem Dịch Hạ giữ chặt, nha đầu ngươi như vậy cấp làm gì? Trường bối còn chưa nói xong lời nói đâu, ngươi chạy cái gì chạy a? Dịch Hạ đôi mắt lạnh lãnh, hôm nay tháng 6 7 ngày, ta là cao tam thí sinh. Nghe nàng nói như vậy, Cát Văn Phương lúc này mới đem tay chậm rãi buông ra, hiển nhiên cũng là biết thi đại học tầm quan trọng. Chỉ là ở này đi rồi một mét xa lúc sau, bĩu môi lẩm bẩm nói, nha đầu thượng cái gì đại học a? Dịch Hạ nhĩ lực rất tốt, hơn nữa đối phương cũng không có hạ thấp quá nhiều thanh âm, bởi vậy này từng câu từng chữ, liền chưa làm xóa giảm truyền vào nàng bên tai, bên môi giơ lên một mặt cười nhạo, nàng không có dâng lên tưởng trở về cùng đối phương lý luận ý tưởng, chỉ cảm thấy đáng thương người quả thực tất có đáng giận chỗ. Trách không được tướng mạo biểu hiện nàng là tuổi già không nơi nương tựa, cơ khổ sống quãng đời còn lại kết quả. Nhìn theo kia nha đầu rời đi, Cát Văn Phương tại đây một mảnh nhi lượn vòng hồi lâu. Hỏi một cái đi ngang qua người nơi này là không phải nhị đơn nguyên, đối phương nói là, hỏi lại một cái khác, đối phương nói không phải, lại hỏi cái thứ ba, đối phương nói không rõ. Nửa giờ sau, được đến một hảo tâm người chỉ điểm, Cát Văn Phương đi theo đối phương trở về tới rồi chính mình sơ bắt đầu tìm địa phương, khuê nữ, ngươi không gạt ta đi, nơi này thật là 18 đống nhị đơn nguyên. Nhưng vừa mới có người nói cho ta không phải nơi này a, ta lừa ngươi làm cái gì? Hảo tâm nữ nhân chỉ sườn trên lầu đánh dấu con số bên kia là 17 đống, theo thứ tự bài tới, bên này chính là 18 đống. Ngươi nhìn xem, nơi này môn đống thượng viết nhị đơn nguyên đâu, ngươi như thế nào không biết nhìn xem lâu hảo số nhà a? Cát Văn Phương sắc mặt ngượng ngùng, ta, nguyên bản cảm thấy nan kham, nghĩ, đống nhiên mắng, mờ tờ, ta liền xem kia hồ ly tinh nha đầu không phải cái thứ tốt, cư nhiên gạt ta lớn như vậy tuổi lão nhân. Còn thi đại học, nàng kia xuẩn cha quả thực bạch mù tiền, sớm gả chồng còn có thể kiếm một ngật đáp lễ hỏi tiền lặc. Hảo tâm nữ ngơ ngác, minh bạch nàng đang mắng ai sau, tức khắc cảm thấy vô ngữ. Trách không được này che quần áo cũ xưa lao phụ không ai nguyện ý phản ứng, nguyên lai là cái đầu vóc sách không rõ. Mắng chửi người nói há mồm liền ra, nghe nàng ý tứ, đối phương vẫn là cái cao tam sinh. Hôm nay chính là thi đại học cùng ngày, vì đuổi đến trường thi, các thí sinh phần lớn đều gấp đến độ không được. Có thể dừng lại nói cho nàng nơi nào đã là không dễ, mặc dù không biết rõ ràng tình huống cấp sai rồi trả lời, không có gì để nói. Mà một cái lão phụ như vậy khó nghe bố trí một cái tiểu cô nương, thật là có chút giả mà không đứng đắn. Miễn cưỡng giật giật miệng, hảo tâm nữ ra tiếng nói, kia đại nương, ngươi liền chính mình đi lên, ta đi rồi à. Từ từ, Cát Văn Phương ngăn trở nói, đại khuê nữ, cửa này khóa đến kín mít, ta nên sao đi vào a? Hảo tâm nữ bất đắc dĩ. Ở gác cổng nơi đó đưa vào mật mã là có thể mở cửa khóa, nếu không biết mật mã, có thể lựa chọn ngươi nhận thức vị kia chủ hộ sở cư phòng hào, cùng hắn liên hệ sau, hắn có thể giúp ngươi từ bên trong mở ra. Lời này nói thực sự phức tạp, Cát Văn Phương dù sao là một câu đều không có nghe hiểu. Gì ngoạn ý mật mã a? Nàng lại không phải chưa thấy qua đơn nguyên tiểu khu, nhân gia kia đại môn động đều là rộng mở làm người hướng trong tiến, như thế nào dịch linh mẫu tử trụ địa phương liền như vậy kỳ ba? Ta không biết gì mật mã. Liền biết nàng ở tại mấy tầng mấy hộ, đại khuê nữ, ngươi giúp ta ấn ấn bái. Ai là ngươi đại khuê nữ? Hảo tâm nữ lại một lần tại nội tâm rít gào những lời này. Nhưng giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, lại phiền toái người nàng cũng không phải không có giúp quá, bởi vậy chỉ hơi làm do dự, nàng liền cư trú về phía trước đi đến, đại nương, ngươi nói. 12 tầng 5 hộ. Hảo tâm nữ nhìn mắt nhà lầu đi hướng, ở mật mã khóa trước ấn xuống 121 cái này dãy số, nửa ngày. Chỉ nghe môn trói chặt nội truyền ra thanh âm. Ai nha? Dịch Linh buồn ở nhà vẽ phù triện, trải qua một đoạn này thời gian luyện tập, nàng chế phù xác suất thành công đã tăng lên tới 50%, như thế xác suất thành công có thể nói là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhưng suy xét đến chính mình là như thế này đại niên kỷ mới bắt đầu thượng thủ, nàng cảm thấy chính mình thiên phú đã là xem như không tồi. Liên ở vừa mới, cân nhắc hồi lâu độn thủy phù ở nàng thủ hạ hoàn thành, chính cảm thấy cao hứng. Liền nghe môn bạn chuyển đến rồn dập linh vang. Cát Văn Phương trừng lớn mắt, lanh canh. Linh tử ai, ta là Nhẫm Nương U. Công thành lui thân, hảo tâm nữ đang định rời đi, liền nghe được câu này thổ không thổ, dương không dương nói. Nhanh hơn nện bước, nhanh như chớp chạy ly cái này phương vị. Mà ống nghe đối diện, Dịch Linh chỉnh trái tim tắc nháy mắt trầm xuống dưới, thực xin lỗi, ngươi tìm lầm người. Cát Văn Phương liên thanh nói, tìm cái gì sai người, Dịch Hồng đều nói cho ta, ngươi chính là chủ cái này mà. Đừng tưởng rằng tốn tiếng phổ thông ta liền nghe không hiểu ngươi thanh âm, ngươi gả cho nhà ta phu tử như vậy nhiều năm, đừng nói thanh âm, ngươi hóa thành cho ta đều có thể đem ngươi cấp nhận ra tới. Muốn cắt đứt ống nghe tay dừng lại, Dịch Linh một lần nữa đem dây ẹn pèn loát thẳng, tùy ý nhiều dân là phải bị bắt được cục cảnh sát, ta không biết ngươi đang nói chút cái gì, nhưng nếu ngươi lại vô cớ bắt thông nhà ta nội tuyến, ta sẽ lựa chọn tiến hành báo nguy. Tại đây trước tiên cho ngươi báo cho. Mặt khác, nếu cảm thấy ta là ngươi con dâu, ngươi có thể lấy ra hôn nhân chứng minh hay là sổ hộ khẩu, giấy hôn thú linh tinh đổ vật đi cục cảnh sát tiến hành chứng minh, nếu tình huống là thật, cảnh sát sẽ mang ngươi lấy điều tiết gia đình phân tranh vì lý do gõ vang nhà của ta môn, hy vọng ngươi lần sau làm việc không cần như vậy lỗ mãng, người khác không nhất định sẽ có ta dễ nói chuyện như vậy. Ngươi cái này cắt Văn Phương nộ mục trợn lên, uy, uy. Phát hiện ống nghe nội một mảnh vội âm, nàng bực dối nói, tiểu nương gia cư nhiên trường bản lĩnh. Nàng vạn phần xác định, đối diện người chính là chính mình kia rời nhà đi ra ngoài gần 15 năm con dâu Dịch Linh, chỉ là muốn cho nàng độc thân một người đi cục cảnh sát thì người, nàng một không có cái kia can đảm, nhị không có cái kia chứng cứ. Rốt cuộc gác bọn họ kia mà, kết hôn nào yêu cầu làm cái gì chứng A. Hai nhà người ngồi cùng nhau làm cái bàn tiệc chính là cực thể diện một sự kiện, nếu là thỉnh thôn trưởng viết hóa đơn hôn nhân chứng minh, tức đến phí tiền bị lễ, lại đến tốn công mời khách, kia không phải cởi quần đánh giám, làm điều thừa sao. Suy tư nửa ngày, Cát Văn Phương trực tiếp ngồi trên đơn nguyên trước buồn hoa bên cạnh không đi rồi. Dù sao nàng thỉnh cả ngày giả, nàng cũng không tin, Dịch Linh sẽ tránh ở trong nhà vẫn luôn không ra. Đạo giáo hiệp hội. Thành phố S phân bộ Office Building. Một thân hoàng bì áo khoác ngoài, Liêu Tông Nguyên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hành đến hội trưởng văn phòng, đang định đẩy cửa cấp Lao Chu một kinh hỉ, chỉ nghe bên trong truyền đến hai người thấp giọng nói chuyện. Việc này thật sự không nói cho láo Liêu. Không nói cho. Nếu là đã biết hắn trong lòng không chừng có bao nhiêu khó chịu. Nhưng bọn họ dù sao cũng là tốt nhất bằng hữu à, người chết đã tư, cho dù có lại đại ăn tết, người sống chẳng lẽ không nên đi đưa đối phương đoạn đường sao? Ngươi lại không phải không rõ ràng lắm trong đó trải qua, nếu là ngươi thiếu chút nữa bị hại chết, ngươi có khả năng liền dễ dàng như vậy tha thứ đối phương sao? Không nói, nói ra ngược lại xấu hổ. Ta, Lao Ly đang muốn tiếp tục cái cỏ, chợt thấy cửa phòng từ ngoại đẩy ra. Rồi sau đó vừa mới tham dự hội nghị trưởng cộng đồng thảo luận người chủ chi nhất thình lình xuất hiện với trước mắt, Lao Liêu. Các ngươi có chuyện gì con ta? Liêu Tông Nguyên trầm giọng nói. Trong nhà hai người liếc nhau, Chu Tổng Quân chậm rãi xoay người, Lao Liêu A. Câu cửa miệng nói người tốt không trường mệnh, người xấu sống ngàn năm. Nhưng kinh tra mục sách là lần đầu tiên làm như vậy ác sự, lại bởi vậy mà chết bỏ mình, khiến cho bọn họ hận còn không có hoàn toàn sinh ra, liền bị như vậy ngoài ý muốn đánh nát rời ra pha tán. Hắn mặt mày phức tạp, không biết nên như thế nào miêu tả sự tình trải qua. Liêu Tông Nguyên liên tiếp nhíu mày, có sự nói sự, đừng dùng cái loại này nương không chít chít ánh mắt xem ta. Chu Tổng Quân cứng họng, hồi lâu qua đi, hắn thở dài nói, ngươi hẳn là đoán được, mục sách không có. Liêu Tông Nguyên xác thật đã đoán được, vừa ý nội suy đoán bị người chính miệng thừa nhận, hắn liền rốt cuộc vô pháp lừa gạt, này hết thể đều là chính mình ảo tưởng. Hắn như thế nào sẽ? Liền như vậy đã chết đâu? Bình tĩnh mà xem xét. Liêu Tông Nguyên sắc thật hận mục sách không màng tình nghĩa đem hắn đặt hiểm cảnh, nhưng xét đến cùng, hắn chỉ nghĩ làm hắn được đến ưng có trừng phạt. Bất luận là làm cu ly, quan ngục giam, vẫn là bị chỗ lấy cân nhắc mức hình phạt, đều hảo quá người liền như vậy không có a. Chương 95. Đại đem sự tình trải qua toàn bộ tự thuật một lần sau, Chu Tổng Quân tổng kết nói, mục sách là ở lẩn trốn ngày đó không, ta cùng Lao Ly đuổi tới hiện trường khi, hắn cai chán đỉnh nặc đại một cái huyết lỗ thủng, cảnh sát phán định là vì báo thù. Nhưng bởi vì hiệp hội nội không công bố mục sách đi hướng thành phố hát mục đích, cho nên bọn họ cái này phán định là có lầm, ta cùng mọi người nhất trí cho rằng, hắn vô cùng có khả năng là bị kia sau lưng người cấp tá ma giết lửa. Đạo giáo hiệp hội thành lập hồi lâu, làm không ít chuyện tốt, lại cũng ngại tới rồi rất nhiều người mắt. Không nói nước ngoài, chỉ quốc nội cũng có rất nhiều muốn cho bọn họ bên trong tan rã. Liêu Tông Nguyên chân có chút mềm, miễn cưỡng đỡ góc tường hỏi, có hay không tra được mục sách vì cái gì sẽ làm như vậy? Xem hắn như vậy, Chu Tổng Quân trong lòng thực sự không quá dễ chịu. Hảo hảo huynh đệ lão hữu, thế nào cũng phải cùng xài lang làm bạn, sao không biết bọn họ liền người một nhà đều sẽ cắn thương, càng không nói đến này ham tài vụ. Người ngoài đâu? Nắm thật chặt nắm tay, Chu Tổng Quân ra tiếng nói, vì tiền. Mục sách tuổi trẻ khi có một cái tình nhân, cùng hắn ở bên nhau khi hai người đã đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, nhưng bất hạnh mục sách khi đó bừa bãi vô danh lại hai bàn tay trắng, nhà gái gia trưởng không đồng ý. Ngạnh sinh sinh chia rẽ hai người. Không nghĩ tới. Chính bọn họ khuê nữ lúc ấy đã có thai. Hai người tách ra sau, theo tháng càng lúc càng lớn, nhà gái gia trưởng dần dần biết được việc này, nguyên muốn cho khuê nữ đem mục sách truy hồi phụ trách, nhưng mục sách khi đó đã đi xa hắn thị, bất hạnh vô pháp, nhị lao chỉ có thể tùy tiện đem khuê nữ gả chồng. Duyên phận có khi chính là như vậy xảo, một tháng phía trước, nữ nhân này cùng Mục Sách ở một khu nhà siêu thị đụng phải mặt, trò chuyện với nhau dưới, Mục Sách biết được nàng đã ly dị, thả độc thân một người mang theo hài tử ở thành phố S kiếm ăn, hắn nguyên bản chỉ nghĩ đem nữ nhân đương bằng hữu bình thường giống nhau ở chung, có thể thấy được mặt số lần nhiều lúc sau, đối phương để lộ ra một tin tức, nàng một mình lôi kéo đại hài tử tiểu binh, là Mục Sách thân sinh cốt nhục. Thật lớn một chậu cầu huyết rót vào Liêu Tông Nguyên trong đầu, hơi hơi chố mắt, hắn nuốt khẩu nước miếng, xét nghiệm ADN làm sao? Đây là tự nhiên. Chu Tổng Quân cười đến bất đắc dĩ, nếu không phải thân sinh, hắn làm sao khổ vì kia bị bệnh nằm trên giường hài tử bí quá hóa liều, rốt cuộc nếu là ngươi trước tiên đem kia pháp khí đưa kiểm, hắn hành động tắc sẽ bị lộ rõ, hắn ở đánh cuộc, dùng các ngươi hai người mười mấy năm hữu nghị làm đánh cuộc. Liêu Tông Nguyên ngực khó chịu. Đúng vậy, nếu không phải chính mình tín nhiệm Mục Sách, này một loạt sự lại như thế nào phát sinh? Mục Sách đánh cuộc thắng, hắn lại thua hoàn toàn. Ngươi vừa mới nói bị bệnh trên giường. Con của hắn được bệnh gì? Hắn không nghĩ ra, ngần ấy năm tới, Mục Sách trên tay ít nói tích cóp có ngàn vạn, vì sao phải luẩn quẩn trong lòng đoạn chính mình đường lui. Chu Tổng Quân nhấp miệng, ung thư gan. Dừng một chút, lại bổ sung, thời kỳ cuối ung thư gan. Hắn nghe nói em mở quốc một viện nghiên cứu nội khai phá ra kháng ung thư dược vật cùng với một loạt kháng ung thư đợt trị liệu, chẳng qua chào giá kỳ quý, chưa khỏi càng là yêu cầu giá trên trời. Hắn cùng ngươi bất đồng, hắn tài sản chỉ có một bộ phận bảo tồn tự dùng, còn lại đại bộ phận đều quên cho đáng tin cậy từ thiện cơ cấu, chưa phòng bị người ta nói loè thiên hạ, việc này hiệp hội nội chỉ có ta biết, cho nên hắn không có tiền, cũng không cái kia năng lực đem hải tử đưa ra y học Trung Quốc trị. Liêu Tông Nguyên giờ phút này không biết nên nói cái gì đó. Mỗi người đều có nỗi niềm khó nói, làm ác sự người lớn hơn nữa nhiều đều là vì tình bức bách. Hắn oán Mục Sách, oán hắn xảy ra chuyện không hướng chính mình xin giúp đỡ, oán hắn vì thân nhân liền đem hữu nghị chí nếu không nghe thấy, bạch mù hai người mười mấy năm giao tình, càng oán chính mình lòng mềm yếu, thẳng đến lúc này. Đều không thể đem hắn hận thấu xương. Lễ tang ở khi nào? Chu Tổng Quân ngơ ngác, liền ở chiều nay. Thành phố S có một mai táng nghĩa trang, khoảng cách hỏa táng tràng bất quá 3 dặm lộ trình xa. Khó được thay một thân tây trang, Liêu Tông Nguyên xem nhẹ quanh thân không tiện cảm giác, chỉ một lòng đem ánh mắt đối hướng thủy tinh quan trung cặp kia mắt nhắm chặt người, trong mắt mở mịt khởi hơi ẩm trước sau ngưng tụ ở trong mắt, tuy không thoải mái, nhưng sắp đến quan tài phải bị nhân viên công tác lôi đi là lúc, hắn mới rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Đầu đại nước mắt tràn mi mà ra, môi chiếc nặc, Liêu Tông Nguyên thấp giọng nói, ngươi hồ đồ nha. Một câu khiến cho giữa sân người toàn lại lần nữa đỏ hốc mắt. Run rẩy tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, bên một vấn tóc nữ nhân bỗng nhiên nói, đều là ta sai, nếu không phải ta hướng hắn thẳng thắn hài tử sự, hắn lại như thế nào sẽ làm ra như vậy sai sự. Liêu Tông Nguyên hướng bên nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái liền đã nhận ra đối phương tướng mạo không đúng. Đây là... đang nói dối. Ngươi hài tử đến chính là chứng bệnh gì? Hắn một phen giữ chặt nữ nhân thủ đoạn. Trên mặt hiện lên ngạc nhiên thần sắc. Điền Lâm Lâm đôi mắt buông xuống, lại lần nữa bài trừ một giọt nước mắt, ung thư gan. Đi mẹ ngươi ung thư gan. Dưới cơn thịnh nộ, Liêu Tông Nguyên nhịn không được bạo thô khẩu, người âm đức cung no đủ đầy đạn, vừa thấy chính là không thiếu con cái vận người, nếu thật là ung thư gan, lại như thế nào sinh có như vậy diện mạo. Ta chính là nghe nói ngươi chỉ có Điền Võ Binh một cái hài tử. Nghe hắn nói như vậy, ở phía trước người toàn đem ánh mắt nhắm ngay nữ nhân gò má. Ở đây người phần lớn đều là huyền môn người trong. Lúc trước đắm chìm với lão hưu ly thế khổ sở chung, cho nên không như thế nào chú ý nữ nhân này, giờ phút này nhìn kỹ, mới phát hiện lão Liêu nói quả thực không sai. Con gái cũng như thế hậu trạch, con cháu sao có thể hoạn có bệnh nan y hề. Phải biết rằng tướng mạo luôn là khi có thay đổi, nếu nàng không có nói dối, gò má tuyệt đối không phải là như vậy một cái bộ dạng. Bốn phía trong lúc nhất thời lên án công khai vô số. Ngươi nói, như thế lừa gạt lão mục già sao giáp tâm. Cư nhiên lấy hài tử khỏe mạnh tới nói giỡn, trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy ác độc mẫu thân. Giả nhân giả nghĩa tới tham gia lễ tang, hay là tưởng lại lừa gạt chúng ta này đó lao ra hỏa vì ngươi tính tiền. Đúng vậy, hết thảy đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi, lão mục như thế nào sẽ được đến như vậy ác báo. Bên chửi rủa không dứt bên hai, hoảng loạn dưới, Điền Lâm Lâm không cẩn thận ngã ngồi với mặt đất. Nước mắt tích giống như chặt đứt tuyến giống nhau chảy mãn toàn mặt, nửa ngày, nàng quát, đủ rồi, câm miệng. Các ngươi tất cả đều câm miệng. Thanh âm nghẹn ngào, rất có một cổ đập nồi dìm thuyền khí thế. Tiểu binh không có đến ung thư gan, nhưng hắn đến chính là nhiều phát tính gan đu nang, nghiêm trọng dưới tình huống, càng là khả năng sẽ trực tiếp ung thư biến. Ta sở dĩ khoe khoang khoác lác bệnh tình, chỉ là muốn vì hài tử về sau khả năng gặp được bệnh biến nhiều chút bảo đảm, ta có cái gì sai, ta có cái gì sai à? Liêu Tông Nguyên giận trừng hướng nàng, nhưng Gan Du Nang căn bản không cần như vậy nhiều tiền, nếu không phải bởi vì mục sách dễ tin có kháng ung thư dược vật sản xuất tin tức này, hắn như thế nào sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục, bằng hắn kiếm tiền năng lực, cung cấp nuôi dưỡng ngươi cùng hài tử cả đời hoàn toàn không thành vấn đề. Ai muốn cùng hắn quá cả đời? Điền Lâm Lâm không cam lòng yếu thế đối hướng đối diện, hắn ở chúng ta mẫu tử nhất yêu cầu thời điểm rời đi chúng ta, ta rõ ràng nói nguyện ý cùng hắn xa chạy cao bay, nhưng hắn lại bởi vì kia buồn cười lòng tự trọng mà bỏ xuống ta, xử ta không thể không lớn bụng gả cho một cái chính mình chán ghét lao nam nhân, rồi sau đó bị nhà chồng ghét bỏ, chửi rủa, ẩu đả. Ta lại như thế nào sẽ cùng như vậy một cái tạo thành ta thống khổ chi nhân người lại ở bên nhau. Nói tới đây, nàng đống nhiên cười khanh khách khởi, muốn nam nhân có ích lợi gì. Ta chỉ cần tiền, chỉ cần có thể làm ta nhi tử an hưởng cả đời tiền. Hắn thiếu chúng ta mẫu tử, đây là hắn hẳn là cấp, ta tuy đối hắn chết cảm thấy áy náy, nhưng nếu là lại tới một lần, ta vẫn cứ sẽ lựa chọn làm như vậy. Ngươi! Khí huyết dâng lên, Liêu Tông Nguyên đầu bị rào đến có chút choáng váng, hắn không phải không nghĩ tìm ngươi. Nguyên bản xem đối diện đựng đầy ngọn lửa con ngươi, Điền Lâm Lâm cho rằng chính mình đem gặp phải một hồi thịnh nộ hạ chửi rủa, không ngờ đối phương chỉ ngữ khí bình đạm nói như vậy một câu, thẳng làm nàng cảm thấy tràn đầy cứng họng, có ý tứ gì? Mục sách rời đi ngươi là ở 10 năm trước đi. Thấy nàng gật đầu, Liêu Tông Nguyên mỏi mệt nói, 15 năm trước hắn mới tới thành phố S, từng cùng hắn từng có ba lượng giao tình, ta hướng hắn giới thiệu cái sống, không nghĩ kia sống liên lụy cực quảng, trong lúc không chỉ có không ít người thương vong. Người sống sót còn bị bắt nhập trại tạm giam mấy chu du, kia sống làm xong, hắn được gần 10 vạn thù lao, nguyên tưởng về quê chứng minh đã có cưới thực lực của ngươi, không ngờ sau khi trở về, lại được đến ngươi đã cùng người khác kết. Hôn tin tức. Đó là khi nào? Tựa hồ cũng là ở tháng 6 phân. Trong đầu cẩn thận hồi ức một lần, Liêu Tông Nguyên khẳng định nói, ta nhớ ra rồi, là ở tháng 6 18. Điền Lâm Lâm sững sờ ở tại chỗ, tháng 6 18. Lẩm bẩm xong cái này ngày, biểu tình chậm rãi trở nên phức tạp. Nếu hắn có thể trước tiên trở về một vòng, chỉ cần một vòng, đó có phải hay không hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Nghĩ đến đây, nước mắt rơi như mưa. Hòa táng chẳng đại sảnh thuê thời gian hữu hạn, ở hội trưởng đem đảo từ niệm xong lúc sau, mọi người như thủy triều lui hướng thính ngoại, duy độc Lưu một người nằm ngồi ở tại chỗ thật lâu bất động. Chu Tổng Quân giã sử bên cạnh người đem nhân ra làm đốc, người không đi đem người kêu ra tới. Liêu Tông Nguyên triều nữ nhân phương hướng nhìn lại, ta không đi. Dứt lời, trực tiếp bước nhanh đi ra đại sảnh. Hắn chỉ là muốn đem nhân quả tất cả đều nói rõ ràng, không đại biểu hắn cho rằng nữ nhân hành vi là đúng. Nàng có quyền lợi biết, nàng nhân chính mình dục niệm hại chết một người, mà người này cũng không có thực xin lỗi nàng. Chu Tổng Quân vội đuổi kịp tiến đến, không thể đem người phóng nơi này mặc kệ a. Nhân viên công tác sẽ đuổi nàng đi. Nhưng, Chu Tổng Quân đang định nói chuyện, chợt nghe đối diện người trên người truyền ra tiếng chuông. Xem nhẹ hắn là mặt quỷ, Liêu Tông Nguyên từ túi áo chung lấy ra di động, uy. Dịch Linh giờ phút này chính ghé vào bên cửa sổ chiều dưới lầu xem, ánh mắt đối hướng kia nói dựa vào ở buồn hoa câu lũ bóng dáng, nàng trầm giọng nói, lao Liêu, có thể giúp ta một cái vội sao? Liêu Tông Nguyên nhíu mày. Nhận thức lâu như vậy, còn chưa từng nghe nàng dùng loại này ngữ khí nói chuyện qua, gấp cái gì? Chương 96. Dịch Linh từng ở bà ảnh hưởng hạ sinh hoạt quá 5 năm, biết rõ nàng bản tính. Bắt nạt kẻ yếu, tham tài sợ chết. Bởi vậy, đối nàng gần chút thời gian dây dưa hoàn toàn cảm thấy lý giải. Dù sao cũng là thật vất vả biết được chính mình hành tung, tính toán muốn chút tiền tiêu hoa, thuận tiện có thể trợ cấp một chút hắn kia không thành khí tiểu nhi tử cùng đại khuê nữ. Có biết là biết, nàng lại dựa vào cái gì đương cái kia bị tể coi tiền như rác. Ta tưởng thình ngươi làm bộ một chút ta nam nhân. Phát hiện câu này nói đến quá mức trắng ra, nàng lại giải thích nói, chỉ là diễn một tuồng kịch cho người khác xem, ta. Nàng cũng đã qua đời trượng phu trung quy vẫn là có cảm tình, hơn nữa lâu như vậy tới nay, nàng hồi lâu chưa lập gia đình, nhất thời không biết nên cấp vị kia cái dạng gì xưng hô. Ta lúc trước bà giờ phút này đổ ở nhà ta dưới lầu, vì có thể thoát khỏi nàng dây dưa, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ một cái vội. Liêu Tông Nguyên giữa mày nhảy, ngươi kia bà làm sao vậy? Chân trước mới vừa hiểu biết xong cùng nhau gút mắt mười mấy năm tình cảm đại sự, sau lưng liền nghe nói như vậy thỉnh cầu, nếu là cái dạng này sự lại nhiều tới chút. Hắn trái tim nhỏ thực sự là có chút chịu không nổi a. Đem cùng trợ phu, bà gian tranh cãi tự thuật hoàn toàn, Dịch Linh thở dài một hơi, ta không hy vọng chuyện này sẽ ảnh hưởng hạ hạ, càng không hy vọng hạ hạ nhìn thấy đối phương, cho nên ta khẩn thiết thỉnh cầu ngươi có thể giúp ta một lần, nếu ngươi không có phương tiện, ta. Lời còn chưa dứt, Liêu Tông Nguyên liền ra tiếng đánh gãy, bên ta liền. Điện thoại cắt đứt, bên Chu Tổng Quân hổ mắt thấy hắn, ngươi phương tiện cái gì? Ngươi đợi lát nữa không phải muốn cùng ta đi tắm kỳ, ngươi đi rồi ai giúp ta xoa? Liêu Tông Nguyên. Tự tiền kẹp nội rút ra 200 nguyên tiền mặt, một trưởng hồ ở Chu Tổng Quân trên người, đi thôi, thỉnh ngươi làm đại bảo kiện. Chu Tổng Quân trố mắt tại chỗ, sau một lúc lâu, ở kia đạo thân ảnh đã lướt qua ngạch cửa là lúc, đồng nhiên ra tiếng kêu lên, nơi nào đại bảo kiện như vậy tiện nghi? Không đúng, ta như thế nào sẽ đi làm loại đồ vật này? Liêu Tông Nguyên, ngươi trọng sắc khinh hữu. Ngươi giả mà không đứng đắn. Ngươi dưa chuột giả quét sân xanh. Ta nói, đem tiền thu vào túi áo, thanh âm dần dần rút nhỏ chút, thôi, xem ở tiền phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Liêu Tông Nguyên nhĩ lực rất tốt, nghe vậy, ngay ngắn cơ hồ một ngày gương mặt dần dần hiện lên tươi cười. Chu Tổng Quân mắng một đống vô nghĩa, nhưng có một câu mắng tới rồi hàng thượng, hắn xác thật. Trọng sắc khinh hữu A. Tới Tân Hồ Cung Nguyện khi, khoảng cách cắt đứt điện thoại bất quá vừa qua khỏi đi 20 phút. Từ xe taxi nội xuống dưới, Liêu Tông Nguyên chậm rãi chiều mục đích địa đi đến, mới vừa quải nhập một cái chỗ rẽ, liền thấy được một vị kiểu chân bắt chéo, tùy tiện ngồi trên bồn hoa trước lão phụ. Đi trước bước chân cũng không có đình trệ, hành đến nhị đơn nguyên lâu trước, đang định ấn dịch linh vừa mới phát lại đây kia nói mật mã, liền rắc bên cạnh thoáng qua một bóng người. Đại cháu ngoại trai. Cát Văn Phương triển lộ ra một nụ cười, ngươi đây là muốn lên lầu A, có thể hay không làm ta cũng đi theo đi vào. Ai là ngươi đại cháu ngoại trai? Liêu Tông Nguyên quay đầu lại xem nàng. Hơi một tư sấn, liền phản ứng lại đây này lao phụ thân phận. Nguyên lai like đây là dịch linh vị kia bà A. Thâm tư hoàng chuyển gian, lắc đầu cự tuyệt nói, ngài là làm gì đó. Tiểu khu nội không được thu phế phẩm cùng với dán tiểu quảng cáo, phát truyền đơn người tiến vào, bắt được sẽ trực tiếp phạt tiền. Ngài lớn như vậy tuổi cũng không dễ dàng, ta coi như không nhìn thấy ngài, ngài đi nhanh đi. Cát Văn Phương vội ra tiếng giải thích, ta không phải, ngươi xem ta gì cũng chưa lấy, phát cái gì truyền đơn, dán cái gì quảng cáo A. Ta tìm ta con dâu. Tìm con dâu. Liêu Tông Nguyên trong mắt hồ nghi không giảm, thằng đem kia hoài nghi thần sắc học cái 10 thành 10 giống, kia ngài chính mình thua mật mạ A, vì cái gì muốn đi theo ta tiến. Ta. Nếu là nàng biết mật mã, cớ gì muốn như vậy cầu người. Toàn nhân này tiểu khu người mỗi người đều là kỳ ba, thế nào cũng phải đề ra nghi vấn nàng muốn làm cái gì, cùng nào một chủ hộ có thân mật quan hệ, này cũng liền bãi, hỏi xong mỗi người đều cảm thấy nàng có vấn đề. Quả thực uổng phí nàng một phen miệng lưỡi. Tật xấu. Đại cháu ngoại trai u, ta kia con dâu dàn ra chút vấn đề, nàng mới vừa chuyển đến nơi này không bao lâu, đây cũng là ta lần đầu tiên tới tìm nàng, này không phải còn không biết mật mã sao. Nói, Cát Văn Phương trà sắt tay, ngươi liền giúp đại nương một lần, được không? Người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Liêu Tông Nguyên nguyên tưởng tiếp tục cự tuyệt, lời nói còn chưa xuất khẩu, chợt phát hiện túi hoang long vang lên một chút. Móc di động ra vừa thấy. Một đạo tin nhắn sôi nổi với đáy mắt, phóng nàng đi lên. Suy tư mấy giây, Liêu Tông Nguyên đưa điện thoại di động thu hồi, ngón tay ở mật mã khóa lại nhẹ ấn, một lát sau, đại môn tự động mà khai, vào đi. Vô cùng đơn giản ba chữ, nghe được Cát Văn Phương thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Nay đại mùa hè mấy chục độ cực nóng, phơi ở bên ngoài thiếu chút nữa làm nàng thoát một tầng ra A. Hành đến lâu nội, hai người cùng ngồi vào thang máy, sờ sờ chân nhăn thang máy vách trong, Cát Văn Phương trong mắt tràn đầy mới lạ. Chính đánh giá này tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc không gian, chợt nghe đối phương hỏi, ngài đi mấy lâu? Lâu 12. Cát Văn Phương hắc hắc đáp. Cửa thang máy quan, kịch liệt choáng váng cảm tự lòng bàn chân dâng lên, khẩn bắt lấy thang máy gian nội hoành giang, nửa ngày, liền ở Cát Văn Phương thiếu chút nữa nhịn không được ngồi xổm mà nôn mửa khi, len ken một thanh âm vang lên, đại môn tự trước mắt mà khai. Tới rồi. Dứt lời, Liêu Tông Nguyên khi trước đi ra thang máy. Hắn chưa làm do dự, trực tiếp đi tới dịch ra trước cửa, ấn vang chuông cửa sau, chỉ trong chốc lát công phu, cửa phòng liền ngay sau đó mở ra. Lão Liêu. Dịch Linh ôn ôn nhu nhu kêu hắn. Chưa bao giờ thấy nàng như thế hướng chính mình cười, Liêu Tông Nguyên bị này tươi cười đánh sâu vào có chút ngây người, ân. Thanh âm vừa ra, bên truyền đến một đạo tức giận mắng. Dịch Linh ngươi cái này tiểu đồ đĩ. Cát Văn Phương nguyên tại tả hữu hai sườn cạnh cửa tiến hành rồi rắm, nàng chỉ nghe Dịch Hồng trong điện thoại đề cập Dịch Linh là ở tại Nam Hộ. Lại quên mất chính mình cũng không nhận biết Đông Tây Nam Bắc, sắp đến địa phương, mới phát hiện hai mắt tối sầm phân không ra tả hữu. Nghe được kia quen thuộc thanh âm sau, xoay người vừa thấy, đôi mắt phút chốc trừng khởi lão đại. Nay còn không phải là nàng kia biến mất 10 năm sau con dâu sao. Cảm xúc kích động hạ, nàng nhịn không được hướng phía trước đánh tới, du mật như vậy kêu một người nam nhân, ngươi con mẹ nó đối khởi. Ngông nô. Môi bị người che lại, Cát Văn Phương đang muốn há mồm chiều hạ tắt tới, sức lực vừa mới nhắc tới. Chỉ cảm thấy sống lưng bị người đẩy. ngay sau đó thất tha thất thểu bước vào cửa phòng. Nhanh chóng đem lưỡng đạo khóa cửa kéo chặt, Dịch Linh Phủ vừa quay đầu lại, ánh mắt liền đúng lúc Nhiên cùng Cát Văn Phương đối thượng. Xoa xoa có chút nhức mỏi lao eo, Cát Văn Phương giống giận đối diện, như sát sao? Đánh người sao? Ta lão bà tử sống nhiều năm như vậy, cái gì trường hợp không có gặp qua? Đảo vẫn là lần đầu tiên thấy con dâu bị bắt được trộm hán tử sau như vậy đương nhiên. Gác vài thập niên trước, ngươi như vậy tiểu đồ đĩ là phải bị tông tộc trồng lồng heo. Phu tử thây cốt chưa lạnh, nhà ngươi hoa hoa mới bất quá vừa mới mười mấy tuổi, ngươi muốn mặt sao? Như thế nào liền như vậy tưởng nam nhân? Dịch Linh. Liêu Tông Nguyên. Nói chuyện thỉnh phóng tôn trọng chút. Liêu Tông Nguyên ra tiếng, thành công xử Cát Văn Phương đem lực chú ý chuyển rời đến hắn trên người, còn có ngươi. Ta vốn tưởng rằng ngươi là cá nhân 5 người 6 người tốt, không nghĩ tới lại là cái không biết xấu hổ gian phu. Một đôi cậu nam nữ. Tự vào cửa sau, hai người một câu không nói, tiếng mắng lại là ăn một cái biến. Đưa lưng về phía hướng Cát Văn Phương, Dịch Linh xin lỗi hướng Liêu Tông Nguyên đệ cái ánh mắt, lại xoay người khi, cả người biểu tình đều thay đổi. Mắng xong sao? Dơ dơ lên cằm, Dịch Linh một phen xả quá Liêu Tông Nguyên cánh tay, mắng xong nên ta nói. Chu Á Phu chết vào 18 năm trước. Không nói đến ta có hay không cùng hắn xả quá giấy hôn thú, tự kia về sau, vô luận là từ lẽ thường vẫn là từ pháp luật mặt giảng, ta đều là một cái độc thân quả phụ, cho dù là ta một lần nữa tìm nam nhân, ngươi lại dựa vào cái gì đem trộm hán tử cái này từ áp đặt ở ta trên người. Ngươi không biết xấu hổ. Cát Văn Phương khí đỏ mặt. Ngươi mới không cần mặt. Thở sâu, Dịch Linh chậm rãi đi vào nàng trước người, vô luận là trước đây, hiện tại, vẫn là tương lai. Ngươi đều không có quyền lợi cùng với nghĩa vụ từ ta nơi này lấy đi nửa mao tiền, Á Phu đi năm ấy, ngươi trực tiếp đi quảng thượng lánh đi rồi hắn bồi thường kim, nếu không có ta đại náo sau phân được một nửa, ta cùng hạ hạ thi cốt chỉ sợ sớm đã chôn tới rồi sau núi. Ta năm đó không có cùng ngươi nháo muốn kia một nửa kia tài sản, có phải hay không làm ngươi cho rằng ta dễ khi dễ? Dễ khi dễ đến xa xôi vạn dặm chạy đến thành phố S hướng ta thảo muốn sinh hoạt phí. Ngươi đứa con này khuê nữ tất cả đều chết sạch. Ngươi bàn tay nâng lên, Cát Văn Phương nghiến răng nghiến lợi về phía trước gạt rớt bàn tay đến một nửa, cánh tay bị người kiểm trụ. Liêu Tông Nguyên hít mắt, quân tử động khẩu bất động thủ. Hảo nha, hảo, hai người các ngươi người liền khởi tay tới khi dễ ta cái này lao bà tử. Cát Văn Phương khỏe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm hướng đối diện, nếu con ta còn sống ở trên đời này, đánh không chết ngươi cái này bất hiếu không khiết, đầy miệng nã pháo tiểu đồ đĩ. Nếu hắn thật sẽ giống ngươi theo như lời làm như vậy. Dịch Linh thật sâu hô hấp một hơi. Sớm tại hắn động thủ phía trước ta là có thể đủ đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Bắc địa nào đó thôn xóm chôn sâu với khe suối bên trong, giao thông lạc hậu, nhân tâm phức tạp, vì đột hiện kia buồn cười nam tử hán khí khái, đánh nữ nhân việc càng là ùn ùn không dứt, đúng là bởi vì Chu Á Phu đối nàng đều không phải là như thế, nàng mới có thể cam tâm vì hắn rửa tay làm canh thang, thậm chí ở hắn qua đời lúc sau cố nén chua xót phụng dưỡng nhị lao mấy năm. Nếu không có bà thật sự quá mức, nàng sợ là sẽ nhận mệnh ngốc tại trong thôn cả đời. Nhìn này đối diện đầy mặt không tin, Dịch Linh nói tiếp, chính ngươi bị giày xéo cả đời, liền trông cậy vào nhi tử cũng sẽ như vậy đối đãi tức phụ, chính ngươi khi còn nhỏ thâm chịu cha mẹ trọng nam khinh nữ khổ sở, ngao thành bà sau lại như vậy đối đãi chính mình nữ nhi cháu gái, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn sao? Nàng không biết nên như thế nào đánh giá như vậy hành vi, chỉ cảm thấy chính mình rất là trái tim băng giá, lại rất là may mắn.